Chương 1005, hiểu rõ tất cả. Quán bar rất lớn, bầu không khí là nóng nảy dị thường. Ngày hôm nay vừa vặn là cuối tuần, tới chơi người tương đối nhiều. Trần Viễn mới vừa đi vào quán bar, đập vào mi mắt chính là từng cái mát mẹ chân. Tuổi trẻ nóng bỏng nữ hải, ăn mặc áo lót cùng quần sóc, trong sàn nhảy ôm đầu lay động, thỏa thích biểu diễn chính mình mê người đường cong. Một loạt hàng dáng dấp yểu điệu em gái, tùy tùng âm nhạc thỏa thích đung đưa. Trên sàn nhảy đi giữa kéo toàn trường tiết tấu. Miệng đầy lời lẽ tục tĩu. Trần Viễn mang khẩu trang, một cái quán bar thị trường đi tới. Tiên sinh mấy vị a? Một vị. Cái kia ngài cần gì? Cho ta đến ly rượu đôi gà, trở lại một cái đĩa hạt lạc. Trần Viễn nói liền ngồi lên rồi quay ba. Được rồi. Quán ba thị trường xẹp miệng móm. Trong ánh mắt mang theo vài phần xem thường đến quán ba tiêu phí, lại không chịu dùng tiền, còn muốn tán gái. Vừa nhìn chính là nhảy giã địch tiểu đội. Có thêm bàn hạt lạc, cũng là hơn 100 đồng tiền. Này không phải nhảy giã địch là cái gì? Trần Viễn ngồi xuống vẫn chưa tới 2 phút đột nhiên, đoàn người bắt đầu rối loạn lên. Chỉ thấy quán ba một cái loại cỡ lớn ghế dài trên, đột nhiên bạo phát phi thường kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Một người đầu chọc trắng hán, trên cánh tay xăm lên hai cái lòng, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Hắn cầm lấy một bình chẳng bệnh, đột nhiên nện ở trên bàn. Bình rượu phá nát, tiếng nhạc im bặt đi. Không khí của hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Chỉ thấy này tráng hán đầu chọc phía sau theo mười mấy cái tinh thần tiểu hỏa. Vừa nhìn chính là xã hội cặn bã. Thế nhưng đám người kia nhìn liền rất khó dây vào. Mê hoặc, cho thể diện mà không cần, một đám nhóc con, các ngươi cái quái gì vậy muốn chết đúng không? Tiểu muội muội, lại đây bồi ca ca uống hai ly, ngày hôm nay chuyện này lão tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tráng hán đầu chọc hung hăng nói. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ngụy Tử Lăng trong ánh mắt hiện ra một chút sợ hãi. Dù sao nàng chỉ là cái 17-18 tuổi tiểu muội muội, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, làm sao có khả năng không sợ? Tử Lăng, ngươi không cần sợ hắn, ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh. Giáo Thảo Vương Tự Phi, thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra. Hắn cảm thấy phải là thời điểm biểu hiện một làn sóng chính mình anh dũng không sợ dũng khí. Ngày hôm nay biểu hiện được rồi, nói không chắc có thể để Ngụy Tử Lăng cùng Hiên Viên Đóa Đóa hai đại hoa khôi của trường nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Tự Phi cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị đưa vào ba. Ai biết điện thoại di động bị người một cái cướp đi, tráng hán đầu chọc đột nhiên một cái tát liền sạn ở Giáo Thảo Vương Tự Phi trên mặt. Ngoa thảo ngươi đập lớn, muốn làm chim đầu đàn đúng không? Cho ta đánh. Tráng hán đầu chọc một tiếng bắt chuyện, phía sau năm, sáu cái tiểu đệ trong nháy mắt xông lên trên, đè lại Vương Tự Phi chính là một trận đấm đá. Đừng đánh, đừng đánh, ta cũng không dám nữa báo cảnh. Ô ô ô. Vương Tự Phi phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Suýt chút nữa không quỳ xuống xin tha. Lần này, lớp học bạn học khác cũng lại không ai dám làm chim đầu đàn. Long ca, xin lỗi à, bọn khốn kiếp kia đồ vật, đem ngươi biểu đệ đều cho đánh, ta vậy thì đi ra ngoài sáu. Không cần, Tự Phi đứa nhỏ này từ nhỏ không được quá cái gì khổ, lần này thật giải trí nhớ cũng được. Hơn nữa ta biểu đệ đều bị đánh, có phải là liền không ai hoài nghi ta làm tú? Hiệu quả này rất tốt, ta muốn chính là loại này chân tự tính. Nghiêm Long khá là hài lòng nói. Nhiếp Kiến Huy một mặt không nói gì. Vì tán gái, ngươi đây là đem biểu đệ đều đưa đi bị đánh. Ngươi cũng là châu bò. Long ca, ngươi đánh toán lúc nào ra tay? Đợi thêm 2 phút, cái kia hai cái em gái, không có trải qua tuyệt vọng sợ sệt quẫn cảnh, thì sẽ không hiểu được cái gì gọi là cảm ơn. Ta muốn ở trong lòng các nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nghiêm Long trong ánh mắt mang theo một tia hờ hững. Mặc dù hắn biểu đệ đã bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi, vỡ đầu chảy máu, hắn như cũ thờ ơ không động lòng, không có nửa phần sốt ruột. Nhưng vào lúc này, một cái mang khẩu trang, giữ lại đầu đinh nam nhân đi tới. Trần Viễn vốn là không muốn quản việc không đâu, nhưng hắn ở trong đám người, lúc gần lúc hiện nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Này không phải Ngụy gia tiểu nha đầu kia sao? Làm sao còn bị lưu manh cho dây dưa lên? Trần Viễn vô vô nam đầu chọc vai. Mẹ đức, ai đập lão tử? Huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, mang theo ngươi người đi nhanh lên. Ngươi cái quái gì vậy toán cái lông gà, để ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi đáng là gì? Thời đại này, thật là có quản việc không đâu không sợ chết. Cho ta đánh. Tráng hán đầu chọc cười lạnh một tiếng. Tuy rằng tên trước mắt này không ở kế hoạch bên trong phạm vi, nhưng lấy chính mình nghiệp vụ năng lực, đủ để bãi bình tất cả. Đùng. Trần Viễn trở tay chính là một cái tát, đem tráng hán đầu chọc tươi sống xoa bay. Mẹ đức, cùng ngươi nói chuyện cẩn thận ngươi nghe không hiểu đúng không? Ngoa thảo, ngươi còn dám hoàn thủ. Mười mấy cái tiểu đệ thấy thế, lúc này nhấc theo bình rượu vào tới. Bành bành bành. Tung tung tung. Đùng đùng đùng. Trần Viễn một cái tát một cái, mười mấy lòng bàn tay liền đập bay mười mấy cái. Chiến đấu hầu như trong nháy mắt giải quyết. Mười mấy cái tinh thần tiểu hỏa, từng cái ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Căn bản không có một chút nào tính khiêu chiến. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, đừng nói một mình đấu mười mấy cái tinh thần tiểu hỏa, chính là một người một mình đấu một sư quân đội, hắn đều không chút nào chuẩn. Ở Trần Viễn trong mắt, chuyện này căn bản là không gọi trang bức. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay giải quyết mấy con rồi mà thôi. Nội tâm của hắn, thậm chí không nổi lên được chút nào gợn sóng. Bình tĩnh như vậy, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Quán ba mọi người, giờ khắc này lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Nghẹt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Có hoa si em gái thậm chí phát sinh từng trận rít gào. Ngụy Tử Lăng cảm thấy thôi, trước mắt cái này kiên cường uy vũ nam tử, nàng không tên cảm thấy đến hết sức quen thuộc, rất có khả năng là chính mình người quen biết. Nhưng hắn mang khẩu trang, giữ lại đầu đinh, trong lúc nhất thời có chút không nhớ ra được. Long năm Long ca, ngươi danh tiếng thật giống bị người cho chăn ngang, này cờ mở nở là nơi nào nhô ra xa điêu. Nhiếp Kiến Huy không nói gì. Giờ khắc này Nghiêm Long sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trong lòng lại như là nín ngâm vào giống như cứ khó chịu. Thật cờ mở nở bất ức. Hắn đều cũng định bức vương ra trận, quét ngang tất cả. Kết quả nhô ra một cái chăn ngang, lại đem hắn bức cho xếp vào. Ngoại thảo ngươi đập lớn. Ngươi cái quái gì vậy cũng quá không đạo đức. lao tử gian khổ bố cục, lại là ra tiền, lại là xuất lực, còn vận dụng không ít quan hệ, liền biểu đệ đều bị đánh thành đầu heo. Kết quả cái này bức cho người trang xong xuôi. Vậy ta tính là gì? Lúc này Trần Viễn không nói gì, hắn chỉ là từng bước mà đi đến tráng hán đầu chọc trước mặt, thiện tay tóm chặt đối phương cổ áo. Ngươi sáu người muốn làm gì? Thời đại này, lưu manh chơi lưu manh đều như thế trắng trợn sao? Đâu đâu cũng có máy thu hình cùng điện thoại di động, ngươi là thật không sợ đắc tội người, còn là cố ý cùng người thông đồng tốt. Nói đi, đến cùng là ai bảo ngươi đến gây sự, kỹ xảo của ngươi trình độ quá chênh lệch. Trần Viễn chừng chừng nhìn chằm chằm đầu chọc tên sang mình, tựa hồ từ lâu hiểu rõ tất cả. Ngươi năm ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ngươi đem ta mười mấy cái huynh đệ đều đánh thành trọng thương, ngươi sẽ trở bị kiện đi. Chuyện hay tháng 1. Chương 1006, bị đả kích. Ngươi khả năng không biết thân phận của ta, cũng không biết ngươi đùa giỡn cô gái kia thân phận, nếu như ngươi chủ động thẳng thắn cũng coi như, nếu như tiếp tục cần giấu, ngươi khả năng thật sự không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Trần Viễn lạnh giọng uy hiếp. Nhưng vào lúc này, trong túi tiền của hắn không tự giác rơi ra một tấm giấy chứng nhận. Mặt trên thình lình viết thứ 9 cục 3 chữ lớn, đối với một số quanh năm trà trộn ở trại tạm giam lưu manh mà nói, có thể bọn họ căn bản không sợ lưu án cũ, cũng không sợ bởi vì gây hấn gây chuyện bị người tóm lại trong cục cảnh sát diện đi. Ngược lại chỉ cần có thể kiếm tiền, đến trông coi bên trong tổn 2 tháng cũng không đáng kể. Bởi vì hắn vốn là bên trong khách quen. Nhưng là làm đầu chọc nhìn thấy thứ 9 cục 3 chữ sau đó, tại chỗ sợ đến sắc mặt đều trắng bệnh. Hắn lúc gần lúc hiện nhớ tới lúc trước ở nhà tù, một cái nào đó nhà tù bá chủ cảnh cáo. Ta sáu. Nói đi, ngươi hiện tại không nói, liền không có cơ hội. Ta nói, sơ, là Nghiêm Long sai khiến ta, hắn cho ta 50 vạn, để ta đi đùa giỡn bản kia xinh đẹp nhất hai cái em gái, sau đó tìm đúng thời cơ, trang bức làm mất mặt, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi nói bậy, biểu ca ta làm sao có khả năng gọi người đánh ta. Vương Tự Phi từ dưới đất bò dậy đến, đầy mặt khó mà tin nổi. Sơ, ta không lừa người, ta có thể đem hệ chặt tán gâu ghi chép cho các ngươi xem. Đầu chọc lấy ra hệ chặt tán gâu ghi chép. Quả nhiên cũng thật là Nghiêm Long tìm người. Quá buồn nôn, vì tán gái lại chơi như vậy vừa ra xiếc, quả thực buồn nôn đến cực điểm. Đây chính là 10 tỷ thế gia công tử nhà họ Nghiêm thao tác sao? Ta còn thực sự là mở mang hiểu biết, tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này chứ? Hai mặt cặn bã nam, vì tranh thủ em gái hảo cảm, hắn thậm chí ngay cả biểu đệ đều đánh. Này còn là một người sao? Long ca, ngươi sáu. Lúc này, trốn ở trong đám người Nghiêm Long, suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Ngực hắn liên tục chập trùng, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý quá làm người tức giận. Thực sự quá làm người tức giận. Cái này cậu vật đoạt hắn danh tiếng không nói, lại còn đem hắn sau lưng không thấy được ánh sáng thao tác cho lộ ra ánh sáng. Lần này, Ngụy Tử Lăng cùng Hiên Viên Đoá Đoá hai cái cực phẩm em gái, cũng không tiếp tục khả năng đối với hắn có ấn tượng tốt. Này nhưng là chân chính để hắn tâm động không ngừng đỉnh cấp thiên món ăn a. Nhân phẩm bại hoại còn làm sao đổi? Biểu đệ biết rồi trận tướng, sau đó nên thấy thế nào hắn? Biểu đệ một nhà sau đó thì lại làm sao đối xử hắn? Thậm chí chuyện này ở trong phạm vi truyền ra sau, đại gia lại gặp làm sao nghị luận hắn? Trong ngay mắt, Nghiêm Long phảng phất cảm nhận được cái gì gọi là xã hội tính tử vong. Gọi tắt, xa chết. Long ca, chúng ta đi trước đi, ngày hôm nay tình huống này e sợ giải thích không rõ, vẫn là sau đó tìm cơ hội lại giải thích đi. Nhiếp Kiến Huy lôi kéo Nghiêm Long cánh tay muốn dẫn hắn rời đi quán ba. Nhưng là hắn dễ, cái lôi bất động. Huy tử, đừng động ta, ngày hôm nay không dạy dạy bảo một hồi cái này quản việc không đâu cậu vật, lao tử nuốt không trôi khẩu khí này. Long ca, đừng kích động à, chúng ta hiện tại căn bản không chiếm lý, đánh hắn sẽ bị để xem là ý mạnh nhất yếu. Cùng ngày, nổi nóng Nghiêm Long, căn bản không nghe khuyên bảo. Hắn nhấc lên một cái băng, hướng về Trần Viễn vọt tới. Xem, là Nghiêm Long, cái này cặn bã nam còn không rời đi quán ba. Hắn muốn làm gì, tức đến nổ phổi vẫn muốn nghĩ đánh người sao? Không được, Nghiêm Long là tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cải tạo người, hắn thật muốn phát điên lên không ai có thể quản được hắn. À, ở mấy nữ sinh tiếng thét chói tai bên trong, chỉ thấy Nghiêm Long thả người nhảy một cái, cả người bay lên trời, trực tiếp phóng qua ghế dài cao 2 mét. Trong tay hắn nhấc theo tứ phương đắng, đồng nhiên hướng về Trần Viễn sau gáy đập tới. Hắn cái này tràn ngập sức mạnh tư thế, có thể chuẩn xác dự đoán, nếu như là người bình thường bị hắn này một ghế cho đập xuống, rất có khả năng đầu nở hoa, tươi sống đập chết. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn chọn sai mục tiêu. Ngay ở tứ phương đáng sừng nhọn, khoảng cách Trần Viễn đầu chỉ có 0.1 cm trong phút chốc. Trần Viễn động, thân hình hắn lóe lên, tách ra này một đắng ở ghế còn chưa rơi xuống đi trong nháy mắt, 360 độ quay người đá chéo. Vị này trải qua gen cải tạo cường hóa Nghiêm gia đại công tử, bị Trần Viễn một cước đạp bay xa 10 mấy mét, sau đó cả người va chạm ở quán bar trên vách tường. Máu tươi phun mạnh, mắt thấy là bỏ không đứng lên. Thời khắc này, tất cả mọi người trố mắt ngất ngụm. Đây chính là gen cải tạo cường giả a. Tố chất thân thể hầu như vượt qua bộ đội đặc chủng vương tồn tại, lại một cước liền cho làm phế bỏ. Này sáu. Lúc này giờ khắc này, liền ngay cả Hiên Viên Đoá Đoá trong ánh mắt cũng lộ ra một tia bất ngờ. Đây là sáu nhập vi cấp thân pháp, có thể đạt đến nhập vi cấp thân pháp tồn tại, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Hắn là cái nào một nhà con cháu, lại còn trẻ như vậy? Gen cải tạo cường giả, hắn khẳng định cũng là gen cải tạo cường giả, chỉ có đồng dạng tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đồng thời trình độ tiến hóa càng cao hơn đại lão, mới có thể nắm giữ như vậy thân thủ. Chẳng trách có thể một người đánh mười mấy người đều không tốn sức chút nào, nguyên lai đây mới thực sự là đại lão. Đại ca ca, cảm tạ ngươi giúp chúng ta ra mặt, ta có thể thêm một mình ngươi hẹn chặt sao? Ngụy Tử Lăng đi tới, dĩ nhiên chủ động mở miệng tác muốn phương thức liên lạc. Nàng một là cảm thấy đến trước mắt nam tử này có mấy phần quen thuộc, hai là muốn chân tâm cảm tạ. Vừa nãy nàng xác thực rất sợ sệt, may mà Trần Viễn dũng cảm đứng ra. Không cần, bèo nước gặp nhau, sau đó cũng không nhất định thấy rõ. Trần Viễn có chút không nói gì, Ngụy Tử Lăng lại chưa hề đem hắn nhận ra. Lẽ nào đeo cái khẩu trang, thay cái tiểu tóc, cũng không nhận ra sao? Ca nhận ra độ có như thế kém sao? Tốt xấu còn đã cứu ngươi một mạng, độ thiện cảm vẫn là như thế thấp. Không lương tâm tiểu nha đầu đương nhiên, Trần Viễn cũng không có ý thức đến, Ngụy Tử Lăng cũng không biết lần trước chúng độc, là Trần Viễn cứu nàng mệnh ở trong ấn tượng của nàng, còn có ra ra trong miệng lắm lời, chân chính đối với nàng từng có ân cứu mạng người, là Đông Huyền Dược Tôn, đây là một vị đăng cao vọng trùng tuyệt thế đại lão. Tuy rằng Trần Viễn là Đông Huyền Dược Tôn đồ đệ, có thể trên bản chất chính là hai người. Là ai cứu liền cảm tạ ai. Vì lẽ đó ở nhà các nàng, cơ bản đã đem Đông Huyền Dược Tôn pho tượng đều cung lên, mỗi ngày cúi đầu. Cho tới Trần Viễn, gia tộc trưởng bối đã cho Trần Viễn dưới cờ công ty đại bật đèn xanh, cũng coi như là trả lại một phần ân tình đi. Xin chào, ta tên Hiên Viên Đoá Đoá, có thể thêm một mình ngươi phương thức liên lạc sao? Mọi người vẫn không có từ Ngụy Tử Lăng chủ động tìm kiếm phương thức liên lạc, dĩ nhiên gặp bị cự tuyệt trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Xưa nay đều không sẽ chủ động xã giao Hiên Viên Đoá Đoá, ngày hôm nay lại tìm nam nhân muốn phương thức liên lạc. Trời ơi, tất cả mọi người con ngươi đều rơi mất một chỗ. Những nam sinh kia bạn học càng là đấu kỵ đến phát điên. Được rồi, vậy ngươi quét ta đi. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình hệ chặt mã vừa ỉ thì có chút khác nhau đối xử. Ngụy Tử Lăng muốn thêm phương thức liên lạc, Trần Viễn từ chối. Có thể Hiên Viên Đoá Đoá muốn phương thức liên lạc, hắn dĩ nhiên đồng ý. Lẽ nào ta thật không có Hiên Viên Đoá Đoá dung mạo xinh đẹp sao? Ngụy Tử Lăng đột nhiên bị đả kích, đây là nàng trước đây chưa bao giờ có cảm giác. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1007, trói chặt Hiên Viên Đoá Đoá. Cảm giác có chút không phục, nàng không có được nên có coi trọng. Lúc này, Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Liếm cầu đối tượng trói chặt bên trong. Họ tên: Hiên Viên Đoá Đoá. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân cao: 170 cm, hở hế trọng: 48 cân trị, 98 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 0 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt, nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 500 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, thể chất, kỹ năng trở. Khen thưởng kỹ năng: Lá dụng kiếm pháp, Hiên Viên dẫn đạo thuật, Liễm tức thuật, cổ trung y thuật. Keng. Đo lường đến đó liếm cầu đối tượng vì là thể chất đặc thù, trong huyết mạch có chứa vũ trụ cấp 6 cơ thể sống gen, ký chủ đột kích ngược hoàn thành, có thể thu được ẩn dấu tiềm lực 1000 điểm. Cái gì? Trần Viễn một mặt choáng váng. Cái này thể chất đặc thù là chuyện ra sao? Hắn trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống này a. Hệ thống, vũ trụ cấp 6 cơ thể sống, là chỉ mở ra cấp 6 khóa gen cường giả sao? Trần Viễn trong lòng yên lặng hỏi. Keng. Vũ trụ cấp 6 cơ thể sống là vũ trụ cao đẳng văn minh bên trong bá chủ cấp tồn tại, đủ để quét ngang cấp 6 văn minh tuyệt đối cường giả. Phổ thông cấp thấp sinh mệnh, mở ra cấp 10 khóa gen, có thể tiến hóa thành vũ trụ cấp 2 cơ thể sống. Cái gì? Nghe được hệ thống giải thích như vậy, Trần Viễn thật sự chấn kinh rồi. Tì nạ mọt găng cùng Huyền Thiên Dược Tổ, theo Trần Viễn, đã phi thường châu bò. Bọn họ mới cấp 5 mà thôi. Nghe nói cấp 10 cường giả, thậm chí cường đại đến đủ để cùng viễn cổ thần linh trong truyền thuyết cùng sánh vai. Nhưng mà đột phá cấp 10 tồn tại, lại vẹn vẹn chỉ là vũ trụ cấp 2 cơ thể sống. Cái kia cấp 6 cơ thể sống đến mạnh mẽ tới trình độ nào? Nha đầu này tổ tiên, thật sự châu bò đến trình độ như thế này sao? Trong gen dĩ nhiên chất chứa kinh khủng như thế tiềm lực. Trần Viễn nhìn chằm chằm Hiên Viên Đoá Đoá ánh mắt, từ lâu là trợn mắt quát mồm. Nhưng mà hắn bộ dạng này, theo người khác, chính là bị Hiên Viên Đoá Đoá nhan trị cho chấn kinh rồi. Không có kiến thức gia hỏa, lẽ nào trước đây chưa từng thấy mỹ nữ sao? Định lực cũng quá chênh lệch. Tuy rằng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng không chừng trước đây chính là cái số điếu thi. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 5. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm. Đối mặt Trần Viễn trần truồng ánh mắt, nàng cũng bị nhìn chăm chú rất không thoải mái. Mới lần thứ nhất nhận thức, liền như vậy trắng trợn không kiêng dè đánh giá người khác, thật giống muốn đem người cho vạch trần nghiên cứu tự đây cũng quá không lễ phép. Đối với Trần Viễn mới vừa ra tay giúp đỡ, nội tâm của nàng biểu hiện không có chút rung động nào. Bởi vì coi như Trần Viễn không ra tay, nàng cũng đủ để ung dung giải quyết đám côn đồ này, bao quát nằm trên đất Nghiêm Long. Quả nhiên, người bình thường xã giao phương thức, chung quy cùng ta hoàn toàn không hợp, coi như bạn học 3 năm, cũng thật giống cũng không phải là người của một thế giới. Lần trước, ta tùy tùng sư tôn ở Cao Ly bán đảo, tận mắt nhìn nhiều vị cường giả đỉnh cao, triển khai một hồi khoáng thế đại chiến. Đông Huyền tiền bối, lấy sức một người, độc chiến quần hùng, dương ta cầu quốc thần uy, đây mới là ta phấn đấu mục tiêu, thân là Hiên Viên thế gia con cháu, suốt đời lấy bảo vệ cầu quốc làm nhiệm vụ của mình, gánh vác xã tắc muôn dân, đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh. Sư tôn nói ta thiên phú dị bẩm, trong cơ thể ẩn chứa tổ tiên huyết thống, lấy 18 tuổi, mở ra khóa gen lẹ và 4, có thể gọi trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài, trẻ tuổi bên trong, hầu như không người nào có thể cùng ta đánh đồng với nhau, nhưng là người này sáu, nhìn rất trẻ trung, nên chỉ có chừng 20, có thể nhập vi cấp thân pháp, thêm vào tốc độ như vậy cùng sức mạnh, rất có khả năng hoàn toàn không kém ta a. Xem ra thế giới này, sắc thực nhất sơn càng so với nhất sơn cao, không thể hết ngồi đáy giếng. Bỏ thêm hệ chặt sau đó, Hiên Viên Đoá Đoá nội tâm bay lên một luồng lòng hào thắng. Nàng cũng muốn nhìn một chút, ai mới là trẻ tuổi bên trong mạnh nhất thiên tài, có thể đến tìm cơ hội cố gắng luận bàn một hồi. Lúc này Trần Viễn rốt cục thu hồi ánh mắt, nội tâm bình phục lại đến. Tân liếm cầu đối tượng trói chặt, quả thực chính là niềm vui bất ngờ a. Còn là một tiềm lực to lớn cực phẩm. Thích ố nhỏ ố đột nhiên, một trận tiếng còi cảnh sát vang lên. Nguyên lai có chút ăn dưa của chúng, nhìn thấy quán ba đánh nhau gây sự, đã sớm báo cảnh. Cảnh sát rất mau đem quán ba phong tỏa, đồng thời còn gọi đến rồi xe cứu thương. Bình thường mà nói, loại này đánh nhau sự kiện, người rất khó giới định là tự vệ, vẫn là lẫn nhau quần đầu. Hơn nữa Trần Viễn ra tay khá là nặng. Cứ việc hắn đã tận lực ra tay rất nhẹ, nhưng những này người vẫn bị hắn đánh thành trọng thương. Tất cả chớ động, tất cả chớ động, toàn bộ cho lão tử khảo lên, sở hữu tham dự đánh nhau người gây chuyện viên, một cái đều đừng thả chạy. Ngồi xổm xuống, tất cả đều ngồi xổm xuống. Một cái tính khí nóng nảy cảnh sát lớn tiếng quát lớn. Hắn đường kính đi tới Trần Viễn trước mặt, phát hiện người này lại thờ ơ không động lòng, nhất thời đến rồi tính khí. Nhưng ngươi ngồi xổm xuống ngươi không nghe sao? Chính cảnh sát, hắn chính là cái kia đem Nghiêm gia đại công tử đánh thành trọng thương hung thủ, còn có quán ba tất cả mọi người đều là hắn đả thương, cảnh sát, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Nhiếp Kiến Huy ở một bên quạt gió thổi lửa khóc kể lể. Thứ hỗn trướng, ta lần thứ nhất cảnh cáo ngươi, lập tức ngồi xổm xuống. Ngươi đừng đổi trắng thay đen, rõ ràng là Nghiêm Long mua được một đám lưu manh, cố ý quấy rầy chúng ta, vị này ca ca chỉ có điều là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi. Cảnh sát thúc thúc không muốn nghe tin hắn lời nói của một bên. Ngụy Tử Lăng đứng dậy, có chút tức giận bất bình giải thích. Thấy việc nghĩa hăng hái làm phải đem người đánh thành trọng thương sao? Nghiêm Long có thể sẽ đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, còn có người khác cũng đã tạo thành cấp 2 vết thương nhẹ, loại này tính chất vô cùng nghiêm trọng, mặc dù điểm xuất phát là tốt, nhưng như cũng muốn phụ trách nhiệm hình sự. Điểm này, đối phương nói cũng không sai. Nhưng Trần Viễn như cũ ánh mắt hờ hững. Hắn chỉ là tiện tay móc ra một tấm giấy chứng nhận. Thật không tiện, vừa nay đang thi hành công vụ, ta hoài nghi Nghiêm gia cấu kết đặc công, buôn bán quốc hữu tài sản, Nghiêm Long thành tiểu gen cải tạo người, có buôn lậu phi pháp hiểm nghi, ta ở trong tối phóng trong quá trình, hắn lại dám to gan công nhiên tập kích công vụ nhân viên, còn có những tên côn đồ này, gây hấn gây chuyện, gây trở ngại công vụ, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Thứ 9 cục, 8 giấy chứng nhận. Ngoa thảo. Thứ 9 cục người cũng là tôi, lại còn là 8 viên tinh. Thứ 9 cục là một cái đặc thù bộ ngành, cảnh đội bên trong diện cũng có bị tuyển vào thứ 9 cục đỉnh cấp nhân tài, có điều chọn cơ chế phi thường nghiêm ngặt, trên căn bản 1000 chọn lựa người bên trong, đều không nhất định có một cái có thể tuyển vào. Mà thứ 9 cục giấy chứng nhận khá là đặc thù, là màu đen giấy chứng nhận, mặt trên có các vì sao đồ án, đẳng cấp từ 1 viên tinh đến 9 viên tinh. 1 viên tinh cấp bậc là thấp nhất, 9 viên tinh cấp bậc là cao nhất. 8 giấy chứng nhận cấp bậc, chẳng khác nào 6. Hắn không phải là không có hoài nghi cái này giấy chứng nhận có thể là giả, như thế tuổi trẻ một cái tiểu tử, làm sao có khả năng là 6. Thế nhưng, ai dám giả mạo thứ 9 cục? Sơ, xin lỗi. Đem Nhiếp Kiến Huy nắm lên đến, lại dám to gan gây trở ngại công vụ. Trịnh đội trưởng, đừng a, ngài đã quên sao, cha ta lần trước kính xin ngài ăn cơm xong đây. Câm miệng. Bắt lấy. Chuyện hay tháng 1. Chương 1008, nguyên lai sớm đã có. Trịnh đội trưởng, ngươi có tin ta hay không hiện tại cho còn lại cục gọi điện thoại? Nhiếp Kiến Huy tựa hồ còn có chút không phục, muốn chuyển ra bản thân hậu trường. Nhường ngươi câm miệng ngươi không nghe sao? Chúng ta là có chấp pháp máy đi hình, ngươi bây giờ nói tên ai đều là ở hại hắn. Trịnh đội trưởng ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói đều nói như thế rõ ràng, ngươi cái quái gì vậy liền không điểm nhãn lực thấy? Ngươi là cái hốc heo sao? Còn lại cục e sợ muốn xui xẻo rồi, bị thứ 9 cục người nhìn chằm chằm, quả thực chính là hoa từ trên trời đến. Trịnh đội trưởng, ta sáu, mang đi. Thời khắc này, một đám em gái nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt phảng phất bước lên ngôi sao nhỏ. Tiểu ca ca vai hùng bất phàm, bối cảnh cũng thật không đơn giản, quả thực xoáy một nhóm a. Nam nhân mị lực, vào đúng lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Thật đẹp trai, vừa nãy ta còn sợ vị này tiểu ca ca bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, ra tay quá nặng, lo lắng hắn gánh vác quan tòa, không nghĩ đến hắn dễ như ăn cháo liền giải quyết. Tiểu ca ca, ngươi có thể hái ngoạm ăn cháo để ta xem một chút sao? Ta Ngụy Tử Lăng ân đoán rõ ràng, giúp ta người, ta nhất định sẽ cảm ơn. Không cần, thân là nhân viên chính phủ, gặp phải chuyện như vậy tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu muội muội, sau đó vẫn là tận lực thiếu tới chỗ như thế, ngươi tuổi không lớn lắm, nên cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Trần Viễn tùy ý khoát tay háo một cái, sau đó quay đầu bước đi. Ngụy Tử Lăng không tha thứ, trong lòng nhưng rất tức giận. Nàng liên chưa từng thấy loại này nam, thêm hệ chặt từ chối, nhờ ngươi trích khẩu trang người cũng từ chối. Ngươi là dài đến cùng đẹp trai cỡ nào? Thật giống sợ ta lại trên ngươi đúng, quả thực không nói gì. Nàng Ngụy gia tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Cái nào nam sinh thấy nàng không phải đại lấy lòng? Liền ngay cả đã từng quốc dân nam thần yên tổng, cũng từng chủ động tìm nàng đáp nói chuyện. Ngươi lẽ nào là con mắt mù sao? Hắn sẽ không phải xấu cho rằng ta là loại kia thường thường trà trộn câu lạc bộ đêm nát bét nữ sinh. Vì lẽ đó đánh trong lòng có chút xem thường ta. Bởi vậy liền hẹ chặt đều không muốn thêm ta. Đáng ghét, người nam này, hắn lại nghĩ như vậy ta. Ngụy Tử Lăng một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng tự động não bổ ra Trần Viễn ghét bỏ lý do của nàng. Thực sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức giận. Này vẫn là nàng lần đầu tiên tới quán ba, lại liền như vậy bị người cho hiểu lầm. Trong lòng buồn hoảng, tổng cảm giác chịu rất lớn oan ức. Không được, khẩu khí này ta nuốt không trôi, ngươi chờ, ta muốn nhường ngươi quỳ gối ở bổn tiểu thư dưới váy, ở ngươi tối thượng đầu thời điểm, đột nhiên ngươi liền không để ý tới ngươi. Nhường ngươi khó chịu muốn nệ tưởng, ngươi đến thời điểm liền sẽ thành ta một con liếm cầu. Cái này bề ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện bé gái, thực không ai biết nàng sau lưng tương đương xấu bụng. Con nhỏ tuổi, cũng đã thông thạo nắm giữ vừa kỹ xảo. Các nàng lớp học có không ít nam sinh, ở nàng như gần như xa thái độ bên dưới, đã biến thành nàng liếm cầu. Bên trong liền bao quát giáo thảo Vương Tự Phi. Đồng thời nàng lại là chòm sao bò cạp nữ sinh, ý muốn sở hữu đặc biệt mạnh, coi như là nàng không thích liếm cầu, người khác cũng không thể cướp. Nàng vẫn là lần thứ nhất chủ động tìm nam nhân muốn phương thức liên lạc, mà đối phương không có cho nàng nhưng cho bên người nàng hiên viên đoá đoá, đây là nàng không thể tiếp thu. Ồ, cái kia tiểu ca ca, làm sao trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng? Tốc độ quá nhanh, hắn là khi nào thì đi? Ta cũng không phát hiện, đột nhiên vèo một cái đã không thấy tăm hơi. đây chính là gen cải tạo cường giả tốc độ sao? Thật hâm mộ, ta quyết định, mặc kệ thế nào, ta cũng phải làm cho cha ta mua cho ta một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, lần sau bị người bắt nạt thời điểm, ta cũng phải trang bước. Thôi đi, một con siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, hiện tại cũng phải 5 triệu đô la Mỹ, đổi thành giờ mở bờ muốn hơn 30 triệu, trừ phi ngươi đem ngươi nhà ở Triều Dương khu nhà cho bán. Lớp 12, một ban mấy cái bạn học trai nghị luận sôi nổi. Trong ánh mắt mang theo một luồng mãnh liệt khát vọng, đồng thời cũng cảm thấy ngày hôm nay ở bạn học nữ trước mặt làm mất đi mặt mũi đối phương có mười mấy tên côn đồ, nhưng là bọn họ cũng có mười mấy người, coi như thật sự đánh tới đến, cũng không nhất định thất bại. Mới vừa lớp học bạn học nữ bị người bắt nạt thời điểm, bọn họ nhưng là liền dám cũng không dám thả một cái. Duy nhất một cái muốn báo cảnh Vương Tự Phi, còn bị người đánh cho quỳ xuống đất xin tha. Vậy thì rất không đoàn kết. Các nữ sinh nhìn về phía nam sinh vẻ mặt, cũng mang theo vài phần ghét bỏ, đều là nam nhân, trên lệch sao lại lớn như vậy? Từng cái tung bức, đều là mụ mụ trong lồng ngực ngoan bảo bảo chứ. Tuy rằng chúng ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng không tán thành đánh nhau gây sự, thế nhưng bị người bắt nạt còn không dám phản kháng. Làm chuyện gì đều không đoàn kết, từng cái chỉ muốn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Loại này bé ngoan thật sự có tương lai sao? Gặp có nam nhân đảm đương sao? Đều đi ăn cái đào đào đi. Đoá Đoá, ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Ngụy Tử Lăng lôi kéo Hiên Viên Đoá Đoá ống tay áo nhỏ giọng nói rằng, ngươi nói, ngươi có thể đem vừa rồi người kia hẹ chặt đẩy cho ta không? Ta suy nghĩ một chút, ngày hôm nay chuyện này hay là muốn cảm tạ một hồi đối phương, dù sao cũng là hắn hỗ trợ giải vây. Ngụy Tử Lăng tìm cái cớ, bắt đầu từ Hiên Viên Đoá Đoá nơi này yêu cầu Trần Viễn hẹ chặt. Vậy được đi. Hiên Viên Đoá Đoá gật gật đầu, cũng không có từ chối. Nàng đối với Trần Viễn cảm thấy hứng thú, vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ hắn là cái nào một nhà đệ tử, tuổi còn trẻ, thực lực nhưng rất không tầm thường. Nhưng trên thực tế nàng đối với Trần Viễn cũng không có hảo cảm gì, cũng chắc chắn sẽ không bởi vì cái kia quá ra ra như thế anh hùng cứu mỹ nhân mà sản sinh động lòng cảm giác. Anh hùng cứu mỹ nhân đó là chỉ người ta thật sự gặp phải nguy cơ mới có thể ra tay với người giúp đỡ sản sinh cảm kích chi tâm. Vấn đề là Hiên Viên Đoá Đoá căn bản cũng không có sản sinh nguy cơ cảm giác, người ta căn bản không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đây chính là quản việc không đâu. Hắn tài khoản hệ chặt mã là 1586. Ngụy Tử Lăng bắt đầu đưa vào dãy số, nhưng là rất nhanh nàng liền sửng sốt. Xảy ra chuyện gì, hắn làm sao sẽ ở ta cột hảo hữu bên trong? Hắn là 6. Xem điện thoại di động trên bạn tốt không, Ngụy Tử Lăng chấn kinh rồi. Mặt trên ghi chú, rõ ràng là 5 cái đại tự, Hoa Tâm Đại Cận Bã Nam. Làm sao rồi, Tử Lăng, người này trước ngươi thêm qua sao? Hắn thật giống vốn là ngươi bạn tốt, ngươi biết hắn sao? Hiên Viên Đoá Đoá hỏi. Chẳng trách ta tổng cảm giác hắn có chút quen thuộc, nguyên lai dĩ nhiên là hắn. Ai nhỉ? Tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh cũng hiếu kỳ tập hợp quá tới hỏi. Còn có thể là ai? Trần Viễn thôi. Cái nào Trần Viễn? Chẳng lẽ có rất nhiều Trần Viễn sao? Chính là cái kia trên mạng khắp nơi cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật tiên tổng a. Ngụy Tử Lăng một mặt không thèm để ý nói rằng, Tử Lăng, ngươi có phải là uống say? Bắt đầu nói mê sảng. Yên tổng là thân phận gì? Ngươi lại nói cho ta ngươi có Yên tổng ngoại trạm? Có thể hay không không muốn chém gió? Dương Phượng Anh trợn mắt khinh bỉ, cảm giác Ngụy Tử Lăng nói chuyện càng ngày càng vô nghĩa. Ta mới không có khoác lác, có hắn hệ chặt lẽ nào rất đáng gờm sao? Người này, chẳng trách không thêm ta phương thức liên lạc, hóa ra là sớm đã có. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn bị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1009, xem ta không dạy ngươi làm người. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Tuy rằng Ngụy Tử Lăng trong miệng đối với Yên tổng là một bộ xem thường dáng dấp, nhưng độ thiện cảm nhưng rất thành thực ra tăng rồi 30 điểm. Nếu như người này là người khác, có thể nàng độ thiện cảm gặp càng cao hơn. Nhưng ai bảo người này là Trần Viễn đây? Nàng không phủ nhận Trần Viễn phi thường có tài hoa. Bất kể là thương mại hoạt động, vẫn là điện ảnh hành động, cũng hoặc là đàn dương cầm cờ vây, ở trẻ tuổi bên trong, không người có thể ra khoảng trường, trái phải. Nhưng cái này nhân thân một bên đã có không ít hồng nhan chi kỷ. Hơn nữa quan hệ ám muội không rõ. Ma Đô Tần gia tiểu thư cùng Diệp gia tiểu thư đều cùng hắn không minh bạch. Phi Độn Tư Bản Nguyệt tổng, Vẹn Đạ TV Triệu tổng, Nhược Viễn tập đoàn Tiêu tổng, Toàn Ngâm tập đoàn Cao tổng, này đều có thể tập hợp thành mấy bàn mặt trược. Như vậy quan hệ phức tạp, không thể nghi ngờ giải thích Trần Viễn là cái cặn bã nam. Bởi vậy nàng mới cho Trần Viễn ghi chú, Hoa Tâm Đại Cặn Bã Nam. Vốn cho là Ma Đô từ biệt, hai người ngày sau sẽ không lại có thêm bất kỳ gặp nhau. Ai biết ngày hôm nay lại trùng hợp gặp gỡ, còn thiếu nợ đối phương một tân tình. Người này đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng bên người đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, hắn mới vừa lại còn như vậy đánh giá Hiên Viên Đoá Đoá, thật giống cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Quả nhiên là cái cặn bã nam, ta tuyệt đối không thể để cho Đoá Đoá như thế thuần khiết nữ hải tao ngộ cặn bã nam độc thủ. Ngụy Tử Lăng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có một ý kiến đối phó cặn bã nam biện pháp tốt nhất, chính là dĩ nhân chi đạo hoàn trì nhân chi thân. Bắt đầu trước câu dẫn hắn, để hắn vì ngươi trả giá chân thành tình cảm, cho ngươi hoa rất nhiều tiền, dẫn dắt trả giá, nhưng cuối cùng ngươi cái gì đều không cho hắn được. Như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng, cuối cùng đem hắn bỏ rơi. Khà khà. Để cái này cặn bã nam biến thành một cái liếm cầu. Chỉ có như vậy mới là tối giải tức giận. Ngụy Tử Lăng quyết định chủ ý, nghĩ làm sao thực thi một cái trừng phạt cặn bã nam kế hoạch. Lúc này, Hiên Viên Đoá Đoá tựa hồ đông nhiên tỉnh ngộ. Trần Viễn sao? Hắn là Đông Huyền Tiền Bối đệ tử, chẳng trách tuổi còn trẻ thì có như vậy không tầm thường thực lực. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Đáng tiếc Đông Huyền Dược Tôn lần trước đối mặt dạm tỏ đạn đạo hoành tạc, sinh tử chưa biết, đã có mấy cái tháng không có bất kỳ tung tích nào. Hiên Viên Đoá Đoá gật gật đầu. Sau đó ở danh bạ bên trong, mở ra Trần Viễn ảnh chân dung, tiến vào bằng hữu của hắn vòng. Mặt trên có một cái bằng hữu vòng là Trần Viễn tự chụp ảnh. Là hắn ở Trịnh Châu ăn hồ cây thang hình ảnh. Ta thiên, lại đúng là Yên tổng. Nam thần a, không nghĩ đến mới vừa ra tay, dĩ nhiên là ta nam thần. A a a a a a a. Dương Phượng Anh một mặt hưng phấn phát sinh tiếng thét chói tai, hầu như kích động sắp ngất đi. Mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Thần Hào Yến tổng, kinh hiện ra ở Yến Kinh công thể quán ba, anh hùng cứu mỹ nhân sau tiêu sái rời đi. Một cái như vậy tin tức ẩm, ở Yến Kinh trong phạm vi truyền lưu ra. Trong lúc nhất thời, quán ba chuyện làm ăn tựa hồ càng thêm nóng nảy. Vượng Tài, cho ta điều tra Hiên Viên Đoá Đoá tài liệu cặn kẽ. Được rồi, chủ nhân. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian, một phần liên quan với Hiên Viên Đoá Đoá tài liệu cặn kẽ liền xuất hiện ở Trần Viễn trên điện thoại di động. Họ tên: Hiên Viên Đoá Đoá. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 18 tuổi. Số đo 3 vòng: 85cm, 60cm, 86 mã nhân sơ yếu lý lịch. Tiểu học: không ghi chép. Trung học cơ sở: không ghi chép. Trung học phổ thông: người đại phụ bên trong. Gia đình bối cảnh: không rõ. Trung học phổ thông 3 năm các môn học thành tích cuộc thi: hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 35, hình ảnh 99. Thành tích thi vào đại học: tổng điểm tháng 7 năm 45 điểm. Toàn quốc thi đại học trạng nguyên đệ nhất thi đại học chí nguyện, Yến Kinh đại học. Trần Viễn nhìn chằm chằm những tài liệu này nhìn kỹ một lần. Liền rơi ạ thái quá. Cái này Hiên Viên Đoá Đoá, bình thường các môn học thành tích rõ ràng bình thường, thi đại học lại có thể thi tháng 7 năm 45 điểm. Căn cứ nàng dĩ vãng thành tích cuộc thi đến xem, cứ có khả năng là cái không phân học bá, đồng thời phi thường có kiên trì, ẩn nhẫn dòng dã 3 năm. Nàng tiểu học cùng trung học cơ sở đều không có bất kỳ đến trường ghi chép, rất có khả năng là gia tộc bí mật bồi dưỡng, đến nhất định tuổi mới thả ra tiếp xúc thế giới, không đến nỗi cùng xã hội hiện đại trệch đường dây, càng thêm có lợi cho ẩn dấu ở đều trong thành phố. Nàng đột kích ngược khen thưởng có 500 điểm, đủ để giải thích nàng thực lực trước mắt, cách xa ở Nhiếp Văn Thu Tử cùng Dược Thanh Đàn bên trên, vẹn vẹn chỉ kém hơn tỷ nạ mà găng. Một cái sống hơn 300 năm lão bà, tâm thái đã vô cùng trầm ổn, tuyệt sẽ không dễ dàng vì là yêu kích động. Trần Viễn mặc kệ cho nàng soạt bao nhiêu tiền, tựa hồ cũng không có cách nào làm cho nàng độ thiện cảm tiếp tục tăng cường. Khả năng tiền tài thế tiến công, đối với người như vậy mà nói, đã triệt để mất đi tác dụng. Nàng quan tâm không phải tiền, mà là đồ vật khác. Hiên Viên Đoá Đoá liền không giống nhau, tuổi còn trẻ, chưa va chạm nhiều, hơn nữa còn có ẩn dấu khen thưởng, đáng giá Trần Viễn trọng điểm quan tâm. Khoảng thời gian này, tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người càng ngày càng nhiều. Tựa hồ có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những người này tự tìm đường chết, tùy ý tiêu xài của cải của chính mình, Trần Viễn đã cảnh cáo, có thể căn bản không ngăn được. Hiện tại ngăn trở cũng đã chậm. Có thể dự kiến chính là, một khi những này có quyền thế người giàu biết được chính mình không còn sống lâu nữa tin tức, nhất định sẽ bạo lôi. Sau đó cờ lờ sinh vật công ty giả trang chính mình có trì hoãn giả yếu thuốc giải đến thời điểm toàn cầu hơn một nửa nhân vật thượng tầng, cũng phải nghe mệnh lệnh. Thực chẳng khác nào gián tiếp khống chế toàn thế giới. Nhưng Trần Viễn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Sau lưng nên còn có càng to lớn hơn âm mưu đang nổi lên. Lấy phương thức này khống chế thế giới, giả thiết có một ngày thật sự thành công, Sở Cùn Bùn cũng chắc chắn gặp toàn cầu thoá mạ. Sớm muộn có một ngày sẽ bị phản vệ. Căn bản không được lòng người. Như vậy khống chế căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể lưu lại một cái to lớn hỗn loạn, không cách nào kết cuộc. Sở Cùn Bùn điều khiển phố Hoan nhiều năm, khống chế vô số tư bản sức mạnh, làm sao có khả năng liền điểm ấy đạo lý đơn giản đều không hiểu. Nhưng bọn họ như cũng làm như vậy. Sau lưng khẳng định còn có càng to lớn hơn âm mưu, là Trần Viễn không biết, bằng không căn bản nói không thông. Đương nhiên, Trần Viễn biết đến tin tức có hạn, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, có người định đem trái đất đóng gói bán cho người ngoài hành tinh. Căn cứ tinh không văn minh điều ước, chỉ cần một cái tinh cầu trên, ngươi được một nhiều hơn phân nửa thế lực tán thành, là có thể bị cho rằng là hành tinh chi chủ. Có quyền xử lý hoặc là bán ra viên hành tinh này đương nhiên, tiền đề là viên hành tinh này không có bị cao đẳng văn minh đăng ký, không thuộc về bất kỳ cường giả tài sản tư hữu. Trần Viễn mới vừa trở lại Long Đằng biệt thự đột nhiên trên điện thoại di động bắn ra một cái tin tức. Không nghĩ đến đi, ta đã nhận ra là ngươi, ta kính yêu Yên tổng đại đại, để tỏ lòng cảm tạ, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, ngày mai đồng thời đi dạo phố, không biết có thể hay không? Thẹn thùng, thẹn thùng, thẹn thùng. Đây là Ngụy Tử Lăng phát tới tin tức. Mời Trần Viễn ăn cơm không nói, còn phát ra ba cái thẹn thùng vẻ mặt. Có vẻ một bộ xấu hổ mang khiếp dáng dấp. Tựa hồ đã đối với Trần Viễn sản sinh lòng ái mộ. Nha đầu này, mới 30 điểm độ thiệt cảm, cũng đã như thế chủ động sao? Được rồi, ngược lại ta ngày mai cũng không chuyện gì. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Hừ, đáng ghét, quả nhiên là cái cặn bã nam. Mới vừa còn giả vờ cao lãnh dáng vẻ, tùy tiện hơi tìm tòi liền lộ liễu. Xem ta ngày mai không dạy ngươi làm người, nhường ngươi chảy nhiều máu. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1010, đi dạo phố mua sắm. Quá tốt rồi, Trần Viễn ca ca, chúng ta ngày mai 12 giờ trưa, tiến kinh S cỡ tờ thấy. Được rồi. Trần Viễn gửi tin tức trả lời đã có người mời ăn cơm, không ăn trắng không ăn. Xem Trần Viễn về tin tức nhanh như vậy, hắn rất hiển nhiên không có dự liệu Yến Kinh S cỡ tờ đến cùng là nơi nào. Ngụy Tử Lăng thanh thuần trên gương mặt, từ từ hiện ra một tia nụ cười tà ác. Hừ, S cỡ tờ nơi như thế này, mua một bộ y phục mấy trăm ngàn, mua cái bản giới hạn túi sách muốn hơn 1 triệu, tất cả đều là hàng hiệu hàng xa xỉ, xem ta không tiêu hết ngươi tiền, cuối cùng tiện nghi gì đều không cho ngươi chiếm, tức chết ngươi cái cặn bã nam. Tuy rằng làm như thế, đối với mình danh tiếng không tốt lắm, nhưng đối phó với loại này cặn bã nam, liền nên cho hắn một chút giáo huấn, đừng tưởng rằng chính mình có tiền lớn lên đẹp trai, là có thể muốn làm gì thì làm. Đoá Đoá như vậy thuần khiết cô gái, tuyệt đối không thể để cái này cặn bã nam dùng dơ bẩn tiền tài đưa nàng ăn mòn. Thời gian loáng một cái, liền đến giữa trưa ngày thứ hai. Trần Viễn đại khái 12 giờ rưỡi mới chậm rãi chống đối Yến Kinh S cỡ tờ thường trưởng đúng giờ đến muộn nửa giờ. Đại khái đợi khoảng 5 phút, Ngụy Tử Lăng mới khoan thai đến muộn. Nàng ngày hôm nay còn cố ý trang phục một phen, ăn mặc di cờ, lộ ra trắng như tuyết như ngó sen non bình thường tế chân. Có vẻ thuần muốn tràn đầy đem so sánh năm ngoái ở Ma Đô lần thứ nhất gặp mặt, tiểu nha đầu này bây giờ tựa hồ phát dục càng thêm no đủ một chút. Thanh xuân tràn trề khí tức, để lộ ra vô hạn sức sống. Thêm vào một cái nãi manh cái cặp âm, phối hợp tinh xảo linh khí ngũ quan, căn bản không có trực nam có thể chịu nổi. Trần Viễn ca ca, xin lỗi nha, người ta trên đường kẹt xe, đến muộn hơn nửa canh giờ, ca ca ngươi sẽ không tức giận chứ? Ngụy Tử Lăng giả trang xin lỗi, thực nàng là cố ý để cặn bã nam nhiều chờ một chút, làm hao mòn hắn kiên trì, sau đó lấy một cái tinh xảo mỹ lệ hình tượng ra trận, đây là tâm lý mức độ đánh cờ, đột ra bản thân tầm quan trọng. Phương diện sau này mình vừa thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Sẽ không, thực ta cũng không chờ bao lâu. Trần Viễn khẽ mỉm cười, có vẻ phi thường trầm ổn, không có nửa điểm phập phồng thấp thỏm. Hoàn toàn sẽ không bởi vì chuyện như vậy tính toán chi ly, bởi vì hắn xác thực cũng chỉ là vừa tới. Này cặn bã nam trang còn rất có phong độ. Hừ. Ngụy Tử Lăng trong lòng hừ lạnh một tiếng, Trần Viễn biểu hiện tựa hồ so với nàng tưởng tượng càng tốt hơn, nhưng đón lấy liền không nhất định. "Kaka, chúng ta trước tiên đi đi dạo phố đi, ta hiện tại còn chưa là đặc biệt đói bụng." Ngụy Tử Lăng dùng một cái cặp âm nói rằng. "Hay lắm." Trần Viễn con mắt trong nháy mắt liền sáng. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế trên đạo liếm cầu đối tượng. Hắn nguyên vốn còn muốn ngụy ra tiểu công chúa, cũng là danh môn tiên kim, đưa nàng hàng xa xỉ, cũng không nhất định có thể đem độ thiện cảm soạt đi đến. Ai biết tiểu nha đầu này lại chính mình chủ động lên. Đây chính là người tự tìm. Đi vào S cỡ tờ thương trường, đập vào mi mắt chính là các loại quốc tế hàng hiệu hàng xa xỉ. Louis Vuitton, Hermes, Chanel, gào khóc bao, tờ giả đã năm. Không thiếu gì cả. Ngụy Tử Lăng loanh quanh một vòng, coi trọng một khoản Hermes túi sách, lén lút dò hỏi một hồi người phục vụ giá bán, lại muốn hơn 16 vạn. Này đều bù đắp được nàng 2 năm tiền tiêu vặt. Cái túi sách kia xem thật kỹ, chờ ta sau đó kiếm lời tiền, ta cũng mua một cái. Ngụy Tử Lăng làm bộ quyến luyến không muốn thả xuống túi sách. Sau đó chớp mắt to nhìn Trần Viễn ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Cái kia ai, vị tiểu thư này mới vừa từng thử sở hữu kiểu dáng túi sách, toàn bộ bao xuống đến. Thiên sinh, ngài xác định à? Vị tiểu thư này mới vừa thử mười mấy khoản túi sách, bên trong có một cái là chúng ta trấn điểm bảo vật, Hermes toàn cầu hạn lượng khoản, giá bán 120 vạn, những này toàn bộ tính gộp lại, khả năng muốn vượt qua 3 triệu. Mới 3 triệu a? Quẹt thẻ đi. Trần Viễn lắc lắc đầu, không nghĩ đến quốc tế hàng đầu hàng xa xỉ, dĩ nhiên tiện nghi như vậy. Mua mười mấy cái mới 3 triệu. Như vậy tiêu phí thực sự quá giản dị tự nhiên, Trần Viễn thậm chí có như vậy một tia không quen. Hắn hiện tại tiêu phí động bất động mấy vạn lức, 3 triệu liền tiền lẻ cũng không bằng. Cái gì hàng xa xỉ? Rác rưởi. Tiền trả hoàn thành. Ngụy Tử Lăng trực tiếp trợn to hai mắt. Nàng một cái mới vừa tốt nghiệp cao trung tiểu nữ sinh, bình thường trong nhà cũng không có cho nàng xài tiền bậy bạn. 3 triệu liền như vậy tiêu phí, thực tại đem nàng cho chấn động rồi. Trọng điểm là sáu những này hàng xa xỉ nhưng là mua cho nàng. Xong xuôi, xong xuôi. Gặp rắc rối, thật hoảng a. Làm sao bây giờ nên làm gì? Ta tựa hồ đánh giá thấp cái này cặn bã nam ra tay xa hoa trình độ, chẳng trách nhiều như vậy nữ sinh gặp hắn đạo, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ngụy Tử Lăng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Những thứ đồ này, các ngươi có thể giao hàng tới cửa chứ? Có thể tiên sinh, ngươi nói cho chúng ta một cái địa chỉ, trong vòng một ngày thành phố Yến Kinh bên trong bao đến. Tiểu nha đầu, nhanh đi điền địa chỉ đi. Trần Viễn thúc giục. Ta sáu. Ngụy Tử Lăng ấp úng lên. Lập tức thu nhiều như vậy quý trọng lễ vật, rõ ràng đã vượt qua nàng dự đoán tiết tấu. Cảm giác lòng bàn tay có chút nóng lên, đầu óc có chút đạp tìm. Có thể quay đầu vừa nghĩ. Không đúng vậy. Ta ngày hôm nay vốn là đến tể cái này cặn bã nam, phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, làm sao có thể dễ dàng bị hắn cho bắt bí. Ngược lại mua những thứ đồ này ta lại không cần, quá mức sau đó toàn bộ trả lại hắn. Ngươi không phải có tiền sao? Trang xa hoa, ra tay hào phóng, ta liền vẫn tể đến ngươi đau lòng mới thôi. Ta còn liền không tin, ngươi còn có thể vẫn quẹt thẻ trả tiền. Ngụy Tử Lăng chuyển động tròn quần cuộn mắt to, rất nhanh điều chỉnh xong, bắt đầu điền địa chỉ. Kaka, cảm tạ ngươi, người ta thật sự thật vui vẻ. Thực, Hermes cái này hàng hiệu kiểu dáng, ta cũng không phải như vậy yêu thích rồi. Vậy nếu không lại đi nơi khác nhìn? Trần Viễn chủ động đề nghị. Hay lắm. Hai người từ Hermes đi chơi đến Lover, sau đó lại là một trận điên cuồng mua sắm đem sở hữu hàng xa xỉ điểm, tất cả đều đi dạo một lần. Túi sách, giày, quần áo, quần, bít tất, đồng hồ đeo tay, đi dạo gần như 2 giờ, Trần Viễn tiêu phí 60 triệu. Nay đã không phải đi dạo phố, nay cờ mở nở phảng phất là đang làm bán sỉ. Ngụy Tử Lăng muốn xem đến Trần Viễn tức đến nổ phổi, thậm chí một mặt đau lòng dáng dấp đáng tiếc sáu. Cũng không có. Trần Viễn mang khẩu trang, không nhìn thấy hắn vẻ mặt, nhưng từ trong ánh mắt của hắn diện có thể thấy được, tiểu tử này không những không có bất kỳ phiền chán tâm tình, hắn tựa hồ còn càng mua càng hài lòng. Liền rất không nói gì. Nào có bị người tệ, vẫn như thế đuổi tới người. Từ đầu tới cuối, cái tên này từ đầu tới cuối duy trì một luồng mê người phong độ. Cùng hắn đi dạo phố này 2 giờ, tâm tình đặc biệt hưng phấn, dĩ nhiên cảm giác được rất vui vẻ. Liên rất khác với tất cả mọi người sáu. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Cái bụng có chút đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngụy Tử Lăng chủ động nói rằng. Nàng tựa hồ rốt cục đi chơi mệt mỏi, Trần Viễn lại có vẻ chưa hết thòng thèm. Được, vậy thì đi ăn cơm. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1011, hoàn thành tờ cờ hai người rất nhanh đi đến phụ cận một cái quán ăn. Ngụy Tử Lăng tuyển địa phương, một bữa cơm, đại khái ăn hơn 300. Này ngừng lại là nàng chủ động phó tiền, cũng coi như là thực hiện chính mình mời khách ăn cơm hứa hẹn. Cái này cặn bã nam mua hàng xa xỉ bỏ ra hơn 60 triệu, ta mời hắn ăn cơm mới hoa 300 khối, tức chết hắn, phỏng chừng cái tên này trong lòng đã bắt đầu không thăng bằng chứ. Hừ, đây chính là ngươi loạn vén nữ nhân đánh đổi. Nàng muốn từ Trần Viễn trong ánh mắt nhìn ra từng kia một bất mãn đáng tiếc cũng không có. Hắn ăn đúng là thật vui vẻ. Khẩu vị thật được. Rất giản dị. Tựa hồ trong lòng không hề có một chút điểm không thăng bằng, trái lại cảm giác mình kiếm lời tự. Ta rõ ràng, cái này cặn bã nam sẽ không muốn gạt ta đi mở phòng chứ. Nam nhân không phải này điểm ý đồ xấu. Ngươi sau đó liền biết cái gì gọi là đổ xuống sông xuống biển, bỏ ra tiền nhưng cái gì cũng không chiếm được, tức chết ngươi. Trần Viễn đương nhiên cảm giác mình kiếm lời. Soạt liếm cầu tiền đồng thời, Ngụy Tử Lăng độ thiện cảm còn tăng 20 điểm. Cũng không cần chính mình hao hết tâm lực, cho nàng soạt tiền, đối phương rất tự nhiên liền thu rồi, phi thường phối hợp. Chuyện này quả thật chính là một cái thành thủ công của người. Phát huy tác dụng nên có. Cơm nước xong đại khái buổi chiều 5h nhiều chung. Thời gian còn có chút sớm. Theo lý mà nói, nếu như là bình thường nam nữ hẹn hò, đi dạo phố, cơm nước xong, lúc này đến xem cái điện ảnh, mua hai cốc sữa trà, liền rất thoải mái. Hoặc là đi chơi một hồi chơi trò chơi hạng mục, bán tên, mở cát tìm, mật thất chạy trốn, các em bé, hát, kịch bản giết, đều là một loại lựa chọn không tồi. Thế nhưng Ngụy Tử Lăng không như thế nghĩ. Vạn nhất chơi rất muộn, cái này cặn bã nam động nổi lên ý đồ xấu, không nhất định thật thoát thân. Cho nên nàng muốn ăn uống thiểm. Kaka, ngày hôm nay ta chơi rất vui vẻ, có điều ta buổi tối còn phải về nhà làm bài tập, vì lẽ đó ta về nhà trước. Như vậy a, ta để tài xế đưa ngươi trở về đi thôi. Trần Viễn cho chuyên trách tài xế gọi điện thoại. Rất nhanh một lượng rồn rợn đem Ngụy Tử Lăng đưa về nhà. Mặt mũi, chi tiết nhỏ, không thiếu gì cả. Ở Trần Viễn trong ánh mắt, phản phất không nhìn thấy bất kỳ mục đích gì tính, phản phất hắn vốn là vì dùng tiền mà dùng tiền. Hắn hàm dưỡng cũng là tốt khiến người ta không lời nói. Mặc kệ ngươi đưa ra cỡ nào quá đáng yêu cầu, ở trong mắt hắn đều không quá đáng. Bao dung, đại khí, thân sĩ, làm người như gió xuân ấm áp. Hắn cho ngươi dùng tiền, không giống như là loại kia liếm cầu bình thường lấy lòng, trái lại xem một loại bố thí. Hắn căn bản là không để ý tiền, tùy tiện ngươi xài như thế nào. Vật này ở trong mắt hắn căn bản là không trọng yếu, chính là loại này cảm giác, hắn càng tùy ý, liền càng có mị lực. Về đến nhà Ngụy Tử Lăng, toàn bộ đầu óc đều là loạn. Cái này căn bản không phải nàng tưởng tượng tình huống đó. Tại sao năm ta cảm thấy đến cái này cặn bã nam có lúc còn rất tốt, hắn cười lên cũng rất mê người, rất xoái. Chơi ạ, Ngụy Tử Lăng ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Viễn có thể đem mỗi một người phụ nữ đều hống đầu óc choáng váng, này không thể nghi ngờ giải thích hắn thân kinh bách chiến, tán gái vô số, hắn so với ta tưởng tượng càng cặn bã, lần này, ta hiển nhiên là khinh địch. Người này thành phụ quá sâu, căn bản không nhìn ra hắn chân thực ý nghĩ, hắn là một cái càng cao cấp thợ săn, phi thường có kiên trì, thế nhưng có một chút ta rất xác định, bất luận cái nào người làm ăn, vừa nhưng đã làm đầu tư, khẳng định hy vọng có thể thu được báo lại, ta đã dẫn dắt cái này cặn bã nam trả giá nhiều như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ dễ kích động. Hắn nhất định sẽ chủ động tìm ta. Nếu như mấy ngày nay ngươi muốn hẹn ta ra ngoài chơi, hoặc là tin cho ta hay tán gẫu, ta liền cố ý không trở về ngươi, khiến cho ngươi tâm thái nổ tung, ha ha. Nghĩ đến bên trong, Ngụy Tử Lăng lộ ra nụ cười tà ác, đây chính là nàng đối với tâm lý học nghiên cứu cùng vừa tình cảm điều khiển trên lớp tổng kết ra xáo lộ. Bước thứ nhất dẫn dắt trả giá. Bước thứ hai lúc lạnh lúc nóng. Bước thứ ba sáu. Nhưng là, nếu như Trần Viễn có một ngày thật sự yêu ta, đối với ta dính chặt lấy, ta lại nên làm gì từ chối hắn đây? Dù sao, ta lại không phải thật sự muốn cùng với hắn. Nghĩ đến bên trong, Ngụy Tử Lăng lấy điện thoại di động ra, cho tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh phát ra một cái tin tức. Tiểu đội trưởng, ta hỏi ngươi cái sự, ngươi nói cho cùng lấy cái gì dạng phương pháp mới có thể làm cho một cái theo đuổi ngươi nam sinh cấp tốc quả đoán cùng ngươi rũ sạch quan hệ, đồng thời sau đó đều sẽ không dây dưa ngươi. Ngụy Tử Lăng phát tin tức hỏi, rất nhanh đối phương hồi phục lại, này rất đơn giản a, ngươi tìm hắn vay tiền không phải xong xuôi, bảo đảm hắn lập tức đem ngươi kéo hắc, đồng thời sau đó cũng không tiếp tục muốn liên lạc ngươi. Nhưng là vạn nhất hắn rất có tiền làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền mượn một cái để người có tiền đều khó có thể chịu đựng số tiền, hắn cầm không ra đến ngươi liền phản cắn hắn một cái, bảo đảm sau đó lăn rất xa. Ta rõ ràng, không thẹn là tiểu đội trưởng đại đại nha. Ha ha. Trần Viễn bên này, hắn mới vừa để tài xế đưa Ngụy Tử Lăng về nhà, liền nhận được một cái khác nữ sinh điện thoại. Là Tần Vô Song đánh tới. Trần Viễn ca ca, ta đã đến Yến Kinh sân bay, ngươi có thể tới đón ta sao? Ngươi đến Yến Kinh làm gì đến rồi? Trần Viễn một mặt choáng váng hỏi. Ta đến đọc sách a, ta đã thi đậu Yến Kinh đại học bác sĩ. Ngoa thảo, ngươi là nữ bác sĩ nhỉ? Là nha. Nhưng là, hiện tại mới tháng 7, khoảng cách đầu tháng 9 khai giảng còn có một quãng thời gian chứ. Ta nghĩ đến sớm giáo, tham gia một cái bác sĩ đầu để nghiên cứu, vì lẽ đó sớm liền đến. Trần Viễn ca ca, ta ở Yến Kinh không có nhà, ký túc xá cùng căn hộ ta cũng ở không quen, có thể sớm ở nhờ ở nhà ngươi sao? Ngươi biết đến, mua nhà bố trí, khả năng còn cần tiêu tốn một quãng thời gian. Thần Vô Song nói đều nói tới chỗ này, Trần Viễn cũng không tốt lắm từ chối. Vậy được đi, ta hiện tại không lái xe, ngươi trực tiếp đánh xe đến Long Đẳng biệt thự tiểu khu. Cúp điện thoại, Trần Viễn trực tiếp đánh xe về nhà. Mới vừa ứng phó xong một người nữ sinh, liền lại tới nữa rồi một cái, quả nhiên Yên tổng là không có thừa thời gian. Lần này, rốt cục có lượng lớn thời gian cùng Trần Viễn ca ca đơn độc ở chung. Thần Vô Song một mặt kích động, hàm hàm phải xử lý nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, gần nhất đều không có thời gian. Trần Thị Trang Viên đám kia đối thủ cạnh tranh, nghe nói gần nhất lệ một ông lão vi sư, cả ngày cân nhắc tu luyện, khả năng là bởi vì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh xuất hiện, dẫn đến thế giới cách cục sản sinh biến đổi lớn, có thể ở tương lai không xa, người người đều sẽ trở thành cường giả. Nhưng là các nàng căn bản không hiểu, Trần Viễn ca ca mới thật sự là người tu tiên, điểm này chỉ có ta cùng hàm hàm có lẽ là trước đây liền biết, người khác cũng không biết. Hiện tại ta thi đậu Yến Kinh đại học bác sĩ, Trần Viễn cũng phải ở Yến Kinh đại học trên nghiên cứu sinh, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, ta sống ở gia đình hắn, sau đó còn với hắn cùng tiến lên học, danh chính ngôn thuận. Thần Vô Song trong lòng âm thầm tính toán. Trần Viễn mới vừa trở lại Long Đằng biệt thự đột nhiên lại có người phát tới tin tức. Lần này là Hiên Viên Đoá Đoá. Trần Viễn tiên sinh, ta nghe nói qua ngươi, không nghĩ đến gặp lấy như vậy một loại phương thức nhận thức ngươi. Lại lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta tên Hiên Viên Đoá Đoá, Hiên Viên thị một mạch truyền nhân, lệnh sư Đông Huyền Dược Tôn, là trong lòng ta kính nể người, các hạ ngày hôm qua ở quán ba sử dụng nhập vi cấp thân pháp, đúng là bất phàm, ở trẻ tuổi bên trong, thuộc về cường giả đỉnh cao. Ngày mai nửa đêm, Tử Cấm Thành đỉnh, có thể hay không chỉ giáo một, hai. Nhìn thấy Hiên Viên Đoá Đoá phát tới ba cái tin tức, Trần Viễn một mặt choáng váng. Này em gái ý tứ gì? Là muốn hẹn ta ngày mai 12h khuya khoảng chừng, trái phải, ở hoàng thành tở cờ sao? Chỉ giáo, không phải là muốn đánh nhau ý tứ? Đêm tối khuya khoắt không đi ngủ, lén lén lút lút chạy đi cố cùng đánh nhau. Người ta công nhân viên đem môn đều khóa chứ, chẳng lẽ muốn phiên tường thành đi vào? Chuyện hay tháng 1. Chương 1012, thích đến phản. Được rồi, ngày mai đúng giờ đến hẹn, không gặp không về. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Tin tức gửi tới sau đó, đối phương liền chưa hề trả lời. Trần Viễn cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Không có dinh dưỡng giá trị tán gẫu, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hiên Viên Đoá Đoá hiện tại độ thiện cảm là 10 điểm. Người ta căn bản là không muốn cùng hắn tán gẫu, Trần Viễn mới sẽ không tự chuốc nhục nhã. Một bên khác, Ngụy Tử Lăng kết thúc cùng tiểu đội trưởng tán gẫu sau, rất nhanh lại tìm tới Hiên Viên Đoá Đoá, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Đoá Đoá, ngươi có biết hay không, ngày hôm nay ta cùng Trần Viễn đi dạo phố ăn cơm, hắn còn mua cho ta rất nhiều thứ, đưa ta rất nhiều lễ vật. Ta phát cho ngươi xem. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3. Ngụy Tử Lăng liên tiếp phát ra vài tấm hình. Trong hình, những người hàng xa xỉ mua sắm túi, gần như sắp muốn đem nàng gian phòng chất đầy. Các loại hàng hiệu logo, nhìn liền có giá trị không nhỏ. Ngươi cho ta phát những thứ này làm gì? Hiên Viên Đoá Đoá nhíu nhíu mày, có chút không rõ ràng Ngụy Tử Lăng đến cùng là ý tứ gì. Ngươi lẽ nào là muốn khoe khoang sao? Đoá Đoá, ta hoài nghi Trần Viễn muốn đuổi theo ta, nếu không thì hắn mua cho ta nhiều như vậy lễ vật làm gì? Sau đó thì sao? Này cùng ta có quan hệ gì sao? Hiên Viên Đoá Đoá là càng phát giác không thể giải thích được. Đoá Đoá, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta không nghĩ muốn khoe khoang, ta là muốn nói cái này Trần Viễn hắn rất có vấn đề. Tối ngày hôm qua ở quán bar, ta muốn hắn hoẹ chặt hắn không cho, một bộ giả vờ cao lãnh dáng vẻ, sau đó không phải biểu hiện đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú sao? Ta ngày hôm nay sẽ theo liền thử hắn một hồi, không nghĩ đến hắn ngay lập tức sẽ lộ ra sơ sót. Nếu như hắn không phải muốn tán tỉnh ta, thì sẽ không mua cho ta nhiều như vậy lễ vật. Nếu như hắn quay đầu chạy tới truy ngươi, này không thể nghi ngờ liền giải thích hắn là một cái thấy một cái yêu một cái cặn bã nam. Đoá Đoá, ngươi muốn đối với hắn có đề phòng chi tâm à? Tuyệt đối không nên bị hắn lời chót lưỡi đầu môi cho che đậy. Ngày hôm nay ta suýt chút nữa hắn đạo. Ngụy Tử Lăng trịnh trọng sự nhắc nhở. Nàng cho Hiên Viên Đoá Đoá phát ra rất nhiều tin tức. Từ mọi phương diện luận chứng Trần Viễn là một cái cặn bã nam. Mặc kệ là trên mạng những lời đồn kia, vẫn là bản thân nàng tự mình thăm dò, đều đủ để giải thích tất cả. Có thể Hiên Viên Đoá Đoá nhìn những này ảnh chụp màn hình tin tức, là càng xem càng không đúng vị. Trần Viễn đường viền hoa tin tức, nàng chẳng lẽ không biết sao? Nàng tự nhiên là biết đến nha. Thậm chí nàng đối với Trần Viễn hiểu rõ, muốn so với Ngụy Tử Lăng nhiều hơn nhiều. Ngươi một mực cường điệu Trần Viễn là cái cặn bã nam, dùng tình không chuyên, trần trừ, để cho người khác kính sợ tránh xa. Nhưng là ngươi làm sao chính mình chạy tới chủ động tiếp cận đối phương? Hơn nữa còn thu rồi người ta nhiều như vậy lễ vật. Vốn là ta còn cảm thấy đến không cái gì, ngươi vừa nói như vậy, liền có vẻ ngươi có ý đồ riêng. Rõ ràng, Ngụy Tử Lăng là thích Trần Viễn chứ? Ngày hôm qua ở quán ba ánh mắt của nàng liền rất không đúng, có thể bị đại danh đỉnh đỉnh Yên Tổng theo đuổi, lại có mấy nữ sinh có thể chống cự. Thanh Cửu Đông Huyền Dược Tôn đệ tử thân truyền, hắn mặc kệ là thiên phú buôn bán, vẫn là thực lực cá nhân, đều có thể gọi nhất đại thiên tiêu, Ngụy Tử Lăng đối với hắn động lòng cũng không thể tránh được. Nàng sợ ta sẽ trở thành nàng đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó đây là sớm đến tiêm phòng. Hiên Viên Đoá Đoá cảm thấy đến lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi đang khôi hài chứ? Ta có thể hay không gặp phải cặn bã nam, không cần ngươi bận tâm chứ? Trước đây thời điểm ở trường học, Ngụy Tử Lăng liền yêu thích tranh cường hào thắng, cái gì phương diện đều muốn nắm số 1. Đương nhiên, làm một tên học sinh, ngươi muốn thi người thứ nhất, không có gì đáng trách. Thậm chí ngươi yêu thích một người đàn ông, ngươi trực tiếp quang minh chính đại đi tranh, chuyện này cũng không có gì vấn đề. Nhưng là ngươi một bên thu người khác lễ vật, đi sang một bên cảnh cáo một cái khác nữ sinh, còn nói người này là cái cặn bã nam, này thật sự có điểm khôi hài. Nói như ngươi vậy người khác thời điểm, cũng không kiểm điểm một hồi chính mình là hành động gì. Chính mình tranh nam nhân không nói, còn quang minh chính đại để cho người khác không muốn đi cướp. Mỹ danh viết là muốn tốt cho ngươi, vì không cho ngươi rơi vào cặn bã nam cả bấy. Ta phi, sư tôn, lần này ta thật sự có điểm nhẫn không được, ngươi để ta không muốn tranh cường hào thắng, để ta tu thân dưỡng tính, liền ta cam nguyện bình thường 3 năm, một mực yên lặng không nghe là một cái tiểu trong suốt. Nhưng là ta không hiểu, rõ ràng ta mạnh hơn người khác nhiều lắm, nhưng vẫn muốn cho các nàng, lẽ nào là ta nợ người khác sao? Ta lễ nhượng, đổi lấy chỉ là được voi đòi tiền, ta không tranh, không có nghĩa là ta không có thực lực tranh. Còn chưa tới phiên người khác đối với ta cơ tay múa chân. Hiên Viên Đoá Đoá năm nay cũng mới 18 tuổi mà thôi. Nàng tuy rằng thiên phú dị bẩm, từ lâu đột phá cấp 4, nhưng tâm tính dù sao chỉ là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử tranh cường háo thắng đây là thiên tính, đừng xem nàng bề ngoài thật giống không tranh với đời, thực nội tâm của nàng tương đương phản bội. Không phải vậy lần này nàng cũng sẽ không ở lúc thi tốt nghiệp trung học kinh diễm tất cả mọi người. Chính là vì mạnh mẽ đánh một lần mọi người mặt để những này tự cho là đám gia hỏa, tất cả đều hối hận đi thôi. Nhìn thấy những nam sinh này từng cái hối tiếc không kịp giáng dốc, nàng liền cảm thấy rất thoải mái. Phi thường hạ giận. Ngày hôm qua Ngụy Tử Lăng chủ động tìm nàng muốn Trần Viễn hoẹ chặt thời điểm, nàng liền cảm thấy đã có chút mạo phạm, nhưng là cũng không hề nói gì. Ngày hôm nay ngươi còn khoe khoang lên, ngươi phát nhiều như vậy lễ vật hình ảnh, còn nói không phải khoe khoang. Đoá đoá, ngươi tại sao không trở về ta? Ngụy Tử Lăng tiếp tục phát tin tức hỏi. Quản thật chính ngươi là có thể. Hiên Viên Đoá Đoá trở về một cái không thế nào thân mật tin tức. Ạch ạch. Nhìn thấy tin tức như thế, Ngụy Tử Lăng mới bỗng nhiên ý thức được, nàng vừa nãy như vậy nói, quả thật có chút không quá thích hợp. Không làm được Hiên Viên Đoá Đoá đã đối với nàng sản sinh hiểu lầm. Nhưng là, trong lòng nàng đúng là nghĩ như vậy nha. Lẽ nào thật sự chính là ta quản quá rộng sao? Bên này trong lòng càng nghĩ càng giận Hiên Viên Đoá Đoá, mở ra cùng Trần Viễn tán gẫu không chắc. Vốn là không muốn hồi phục. Ngươi để ta không muốn cùng hắn tán gẫu, ta liền càng muốn tán gẫu. Trần Viễn các hạ, ngươi ngày hôm qua cũng đã biết thân phận của ta sao? Ngươi thật giống như đối với ta muốn khiêu chiến ngươi sự tình cũng không ngoài ý muốn. Nhìn chủ động bắn ra đến tin tức, Trần Viễn có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng nàng độ thiện cảm không cao, sẽ không có tán gẫu hứng thú, không nghĩ đến nàng còn rất chủ động. Đúng vậy, ngày hôm qua ta liền ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng khác với tất cả mọi người khí chất, rất rõ ràng ngươi cùng người bình thường không giống nhau, bởi vậy mới đánh giá ngươi vài mắt. Ta đoán, coi như không có ta ra tay, ngươi cũng có thể ung dung bãi bình những tên côn đồ kia, ngày hôm qua ngược lại là ta quản việc không đâu. Trần Viễn gửi tin tức trả lời, thuận tiện giải thích một hồi chính mình ngày hôm qua đường đột cử động. Hóa ra là như vậy. Vậy ngươi ngày hôm nay cùng Ngụy gia tiểu thư đi dạo phố sao? Nghe nói còn mua cho nàng rất nhiều lễ vật. Hiên Viên Đoá Đoá tiếp tục phát tin tức dò hỏi, có chút muốn thử thách cán bộ kỳ cựu ý tứ. Trần Viễn một mặt tròn váng, nàng là làm sao biết? Đúng, ngày hôm nay ta cùng Ngụy gia tiểu nha đầu kia đi dạo S cờ tờ. Ngụy gia Ngụy lão tiên sinh cho phi độn tư bản cung cấp quá không ít trợ giúp, phi độn tư bản cũng bởi vậy bắt được 3000 tỷ ngân hàng cho vay, có thể nói, phi độn tư bản có thể có ngày hôm nay quy mô, không thể rời bỏ Ngụy gia trợ giúp. Ta cho Ngụy gia nha đầu mua điểm lễ vật nhỏ, thực không tính là gì. Chuyện hay tháng 1. Chương 1013, hoàn toàn ngược lại. Trần Viễn đợt này giải thích, cùng Ngụy Tử Lăng tự thuật tình huống, quả thực hoàn toàn khác nhau. Người ta căn bản là không phải muốn truy cầu ngươi, mới mua cho ngươi lễ vật. Là bởi vì Ngụy gia quan hệ, để ba ngân hàng lớn cho phi độn tư bản mở ra lượng lớn cho vay. Cho nên dẫn đến phi độn tư bản phát triển mãnh liệt điểm này cũng không phải là cớ. Thậm chí ở trên mạng đều tra ra được, phi độn tư bản xác thực bởi vì được 3000 tỷ ngân hàng cho vay, dẫn đến độn tiên tân thành giá phòng đều tăng vọt một làn sóng. Hạng mục đạt được trước nay chưa từng có thành công. Như thế xem ra, Trần Viễn bất luận cho Ngụy Tử Lăng mua cỡ nào quý trọng lễ vật, đều nói còn nghe được đem so sánh Ngụy Tử Lăng lung tung na bù, hiển nhiên Trần Viễn nói càng thêm phù hợp logic. Nghe sai đồn bậy, quả nhiên không thể toàn tin. Trần Viễn ở về buôn bán, có thể đạt được thành tựu như vậy, cùng hắn xoay trái xoay phải, có thể làm tốt bên người tất cả tài nguyên quan hệ cao tình thương không tránh khỏi có quan hệ. Khả năng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cùng rất nhiều nhà giàu thiên kim chuyển ra các loại sở căng đan, nhưng trên thực tế, nếu như hắn thật sự đem có thời gian đều tiêu vào trên người cô gái, lại làm sao có khả năng tuổi còn trẻ, liền nắm giữ như vậy tu vi. Một người thành công sau lưng, tất nhiên trả giá vô số nỗ lực. Sư tôn nói ta thiên phú dị bẩm, là vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế kỳ tài, nhưng dù cho như thế, ta cũng so với người thường trả giá càng nhiều nỗ lực. Từ nhỏ đến lớn, ta không có bất kỳ giải trí nhàn nhã thời gian, thậm chí ngay cả kết bạn thời gian đều không có, người khác thả nghỉ đông và nghỉ hè, liền ở nhà xem kịch đánh trò chơi, mà ta nhưng cần trải qua lần lượt sinh tử rèn luyện, đồng thời lại không thể bỏ lại sách giáo khoa tri thức, ta thừa nhận áp lực, vượt xa khỏi người khác tưởng tượng. Đồng dạng, Trần Viễn tuổi còn trẻ, nhưng như vậy bất phàm, nên trải qua cùng ta cũng gần như. Xem ra thế nhân đối với hắn có rất sâu hiểu lầm. Hiên Viên Đoá Đoá đột nhiên cảm thấy, khả năng chính mình bởi vì chịu đến trên internet ảnh hưởng, cho nên mới phải mang theo thành kiến đến xem người. Chính là Ngụy Tử Lăng người như vậy quá nhiều rồi, vì lẽ đó trên mạng mới gặp có nhiều như vậy liên quan với Yên tổng mặt trái tin tức. Rất nhiều chuyện, căn bản không phải ở bề ngoài xem đơn giản như vậy. Đột nhiên rất muốn hiểu thêm hắn một điểm, hắn nên cũng rất cô độc đi. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cả 10. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cả 10. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 20 điểm. Hóa ra là như vậy. Xin lỗi, trước đối với ngươi có chút hiểu lầm. Một lát sau, Hiên Viên Đoá Đoá mới gửi tin tức hồi phục lại. Không có chuyện gì, xem người như ta, không bị người lý giải cũng rất bình thường, rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào giải thích. Trần Viễn cũng là biểu lộ cảm xúc. Dù sao hắn người mang hệ thống, nói rồi người khác cũng không tin. Mỗi lần dùng nhiều tiền chút, cũng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Nhưng mà lời nói này, lập tức phảng phất nói đến Hiên Viên Đoá Đoá trong tấm khảm. Bởi vì nàng cũng nắm giữ đồng dạng tao ngộ, không bị người lý giải. Trên người rất nhiều bí mật đều không thể đối với người nói. Nàng không có bằng hữu. Xưa nay đều không ai có thể đi vào nội tâm của nàng. Thực ta cũng giống như vậy, từ nhỏ đến lớn, ta gánh vác quá nhiều đồ vật, không người nào có thể lý giải ta, ta cũng không biết chúng ta tại sao muốn chịu đựng nhiều như vậy, khả năng đây chính là chúng ta sứ mệnh. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm độ thiện cảm lại dễ dàng như vậy liền ra tăng rồi. Đây cũng quá dễ dụ chứ. Trần Viễn sững sờ. Đúng đấy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trốn không thoát. Nếu ông trời giao cho ta trách nhiệm như vậy, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ta đều gặp việc nghĩa chẳng từ nan đi hoàn thành, thống khổ như thế. Liền để ta một người một mình chịu đựng đi. Trần Viễn bắt đầu mù Hàn Huyên, bởi vì hắn phát hiện Hiên Viên Đoá Đoá thật giống liền dính chiêu này. Hắn có 9 triệu tỷ liếm cầu tiền, loại này thống khổ tự nhiên không cần cùng người khác chia sẻ. Cho dù chịu đựng nhiều hơn nữa, hắn cũng cảm thấy không có quan hệ gì. Có thể lời nói này lại làm cho Hiên Viên Đoá Đoá trong lòng vô cùng xúc động, phảng phất cảm động lấy bình thường. Nguyên lai, phía trên thế giới này dĩ nhiên có người cùng trải nghiệm của nàng như vậy tương tự. Ngươi thật cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Có thể chúng ta là đồng nhất loại người, đều không bị thế giới này lý giải, nhưng chúng ta đều chịu đựng áp lực cực lớn cùng sứ mệnh. Có thể ngươi áp lực so với ta càng to lớn hơn, nhưng ngươi so với ta phải kiên cường. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Ngoa thảo, ngoa thảo, ngoa thảo. Trần Viễn liên tiếp 3 cái ngoa thảo, suýt chút nữa chấn kinh rồi. Tùy tiện tán gẫu vài câu, lại cũng có thể tăng nhiều như vậy độ thiện cảm. Châu bò. Hiên Viên Đoá Đoá, ta biết ngươi thi đại học thi tháng 7 năm 4 năm điểm, lấy thi đại học trạng nguyên thân phận, thi đậu Yến Kinh đại học, chúc mừng ngươi, tiểu học muội. A. Trước đây không lâu, ta bị cử đi học đến Yến Kinh đại học đọc nghiên cứu sinh, trên lý thuyết mà nói, có thể gọi ngươi một tiếng tiểu học muội đi. Trần Viễn gửi tin tức giải thích. Có thật không? Lại như thế sao? Có lúc sự tình chính là như thế sao? Khả năng thế giới quá nhỏ đi. Vậy ta không phải phải gọi ngươi Trần Viễn học trưởng. Liên như vậy, hai người xem như là triệt để tán gẫu mở ra. Hiên Viên Đoá Đoá thậm chí có loại tìm tới bằng hữu cùng tri kỷ cảm giác. Dù sao người bình thường cùng nàng thiên tài như vậy cường giả, trước sau có to lớn khác nhau. Có thể nói hoàn toàn không phải người của một thế giới. Thế giới của nàng người bình thường hòa vào không đi vào. Người bình thường thế giới nàng cũng khó có thể hòa vào. Trước sau có to lớn ngăn cách, nhưng là nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó sẽ không có loại này ngăn cách. Tương phùng hận muộn, Ngụy Tử Lăng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cũng là bởi vì nàng ở sau lưng nói rồi Trần Viễn nói xấu, để Hiên Viên Đoá Đoá không đến gần Trần Viễn. Trái lại tạo thành hoàn toàn ngược lại kết quả. Khả năng này chính là lòng tốt làm chuyện xấu đi. Trần Viễn học trưởng, rất cao hứng một lần nữa nhận thức ngươi, thế nhưng ngày mai quyết đấu, ta sẽ không nhường ngươi, hy vọng ngươi cũng không muốn hạ thủ lưu tình, để ta nhìn ngươi một chút chân thực thực lực. Ngươi chắc chắn chứ? Trần Viễn học trưởng tựa hồ rất tự tin, thế nhưng ta đã quên nói cho ngươi, thứ 9 cục đệ nhất cung phụng cao thủ Đông Phương Phá, trước đây không lâu thua ở trên tay ta. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Viễn sửng sốt một chút, Đông Phương Phá hắn vẫn đúng là nhận thức. Này không phải là vị kia cóng lấy một cái phá kiếm, lần trước ở Trần Thị Trang Viên, bị nhà hắn phụ trách quét rác Huyền Thiên dược tổ, cho làm sợ trung niên cao thủ. Đây chính là thứ 9 cục đệ nhất cao thủ. Thật sự có điểm rác rưởi a. Bị dược tổ làm sợ cũng coi như, thậm chí ngay cả cái 18 tuổi cô bé đều đánh không lại. Xác thực rất rác rưởi. Chân chính cao thủ hàng đầu, nên cũng không phải thứ 9 cục có thể khống chế. Không nghĩ đến, Đông Phương Phá lại đều thua ở trên tay ngươi, xem ra thực lực của ngươi thật sự không thể khinh thường, ta càng thêm chờ mong. Trần Viễn đầy đủ quá 5 phút đồng hồ, mới hồi phục tin tức. Tình huống như thế theo Hiên Viên Đoá Đoá, hắn nhất định là bị khiếp sợ đến. Dù sao Đông Phương Phá thực lực đã thuộc về cấp 4 hàng đầu, còn là thua ở trên tay nàng, hẳn là cho Trần Viễn học trưởng tạo thành nhất định áp lực trong lòng đi. Trên thực tế Trần Viễn là bởi vì Tần Vô Song đã đến Long Đẳng biệt thự, chạy đi nhận cá nhân. Chuyện hay tháng 1. Chương 1014, 50%. Mệt mỏi quá nha, Trần Viễn ca ca, ngươi đều không đi phi trường đón người ta, còn để người ta chính mình đi nhờ xe tới. Tần Vô Song vểnh lên miệng nhỏ, có chút không quá hài lòng nói, "Go go." Nàng mới vừa bỏ lại dương hành lý, đang chuẩn bị nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, đột nhiên một cái chó vàng vọt ra. Chó này muốn so với phổ thông cẩu hoa chó đất lớn hơn dòng dã gấp đôi. Nhìn qua phi thường hung hãn, Thần Vô Song lúc này sợ hết hồn. "A, đại hoàng, lại đây, đây là khách mời, sau đó không cho đối với hung nàng, biết không?" Trần Viễn lúc này ra lệnh. "Ô ô." Chó vàng gật gật đầu. Lập tức phi thường nghe lời chạy đến Trần Viễn bên người giơ nổi lên đuôi. Chó này nghe hiểu được tiếng người. Thần Vô Song kinh ngạc. Bình thường chó đất không đều là rất ngốc sao? Lại còn có như thế thông minh chó đất. Này không phải là phổ thông chó đất, nó hiện tại thông minh, không kém hơn 10 tuổi người bạn nhỏ. Lẽ nào nó là tu tiên cậu? Thần Vô Song một mặt kinh ngạc hỏi. Cái gì lung ta lung tung? Trần Viễn một mặt không nói gì. Từ khi lần trước giao động Thần Vô Song, nói hắn là người tu tiên sau, này em gái nội tâm bắt đầu tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Làm gì đều có thể liên tưởng đến tu tiên. Đại hoàng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, thân thể cơ năng phát sinh đột xác, tính chất công kích cùng thông minh đều chiếm được tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó cùng những khác cậu có chút không giống. Trần Viễn giải thích. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, còn có loại này thần hiệu sao? Liên cầu đều có thể lột xác. Tần Vô Song trừng trận tròn quần quần con ngươi, xinh đẹp tuyệt luân trên gương mặt, biểu hiện ra trận mắt ngoác mồm dáng dấp, nhìn qua rất có vài phần đáng yêu. Nếu như ta xấu, ta khuyên ngươi không cần có loại ý nghĩ này. Đại Hoàng tuy rằng ngắn ngủi phát sinh lột xác, thân thể cơ năng cùng thông minh đều chiếm được tăng lên, nhưng tính mạng của nó lực chính đang trôi qua nhanh chóng. Bình thường mà nói, nó vốn đang có thể sống 10 năm, hiện tại khả năng mấy tháng sau đó liền sẽ chết giả. A, Trần Viễn ca ca, ngươi là nói, hắn tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người, cũng sẽ, không sai. Nếu như thí nghiệm kết quả không có phạm sai lầm. Phàm là tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người, tuổi thọ đều sẽ giảm bớt gấp 10 lần đến 50 lần không giống nhau, không chờ. Đồng thời vật này không có bất kỳ thuốc giải, ngươi có thể sẽ có hối hận thời gian, nhưng sẽ không lại có thêm một lần nữa lựa chọn cơ hội. Trần Viễn lời nói này, dường như xét đánh bình thường làm cho nàng cả người rung mạnh. Làm sao? Lẽ nào ngươi không có nghe ta cảnh cáo, chính mình lén lút tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh? Không phải ta, là ta tên khốn kia đệ đệ Tần Vô Phong, ma đô con nhà giàu trong phạm vi có người tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, mạnh mẽ đánh hắn một lần mặt, trong lòng hắn tức không nhịn nổi, liền tập hợp $5 triệu. Đã ở trên mạng đặt hàng một nhánh, cũng không biết tên khốn này tiểu tử tiêm vào không có, ta vậy thì gọi điện thoại cho hắn. Tần Vô Song vô cùng lo lắng lấy điện thoại di động ra, cho Tần Vô Phong bắt đánh tới. Lập tức đổ ập xuống ruôi cho một trận. Tỷ mị giải thích siêu cấp chiến sĩ huyết thanh nguy hại. "Tỷ, ngươi là cùng ta tỷ phu cùng nhau chứ?" "Cái gì anh rể, tiểu tử thúi không giữ mồm giữ miệng, bắt tự đều còn không cong lên đây." Tần Vô Song bị đổi chủ đề, đột nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Cái gì làm không chủ đáo? Cha cùng gia gia nhưng là đã tán đồng rồi quan hệ của các ngươi, phi thường tán thành ngươi cùng với Yến tổng, ngươi cùng anh rể nói một câu." chỉ cần hắn chịu cưới ngươi, chúng ta Tần gia đồng ý đưa hắn Ma Đô hai tòa nhà làm đồ cưới, cộng thêm chúng ta Tần thị tập đoàn 10% cổ phần. Anh rể, đây chính là giá trị mấy chục tỷ tài sản a, ngươi liền suy tính một chút đem ta tỷ thu rồi đi, nàng đều là nữ bác sĩ, lại không ai muốn liền không ai thèm lấy. Thân Vô Phong, tên tiểu tử thối nhà ngươi câm miệng cho ta. Thân Vô Song gọi điện thoại thời điểm mở khuyết âm. Trần Viễn nghe cái rõ rõ ràng ràng. Người khác gả con gái đều muốn thu lễ hỏi. Nếu như là nhà giàu thiên kim, vậy dĩ nhiên thu lễ hỏi càng nhiều. Ai biết được Yên tổng nơi này, không những một mao tiền lễ hỏi cũng không muốn, lại phản quá mức đến muốn đưa hắn mấy chục tỷ đồ cưới. Cái này cũng là không ai. Tần gia lão gia tử đúng là đánh cho một tay tính toán nhu đồ. Trần Viễn ca ca, ngươi đừng nghe đệ ta nói hưu nói vượng, hắn người này chính là yêu thích không giữ mồm giữ miệng. Thân Vô Song đỏ mặt giải thích. Nàng một mặt tay chân luống cuống, đầy mặt thường đỏ, lúng ta lúng túng. Nhìn như nhăn nhó, kỳ thực bất bí. Không có chuyện gì, ta đệ nói cũng không có gì tật xấu a. Ai nha, xấu hổ chết người, ta đi tắm rửa. Thân Vô Song bụm mặt, trong lòng rầm rầm kinh hoàng. Trần Viễn nói như vậy là ý tứ gì? Ta đệ, cái kia không phải là chỉ người một nhà ý tứ sao? Hắn là đùa giỡn, vẫn là thật lòng? Vấn đề thế này tự nhiên không có cần thiết bảo căn vấn đề. Mặc kệ ngươi là đùa giỡn vẫn là chăm chú, ngược lại ta thực sự không là được. Đến thời điểm gạo nấu thành cơm, ngươi không tiếp thu cũng phải nhận. Không nổi, không nổi, ngược lại ta sau đó ở tại Trần Viễn nhà, cùng hắn sớm chiều ở chung, có rất nhiều cơ hội đem hắn bắt. Ngày hôm nay ngày thứ nhất giống như đi vào, làm một tên nữ sinh, hay là muốn rụt rè một điểm, không thể quá chủ động, bằng không ra vẻ mình có chút giá rẻ. Thân Vô Song ở phòng tắm tắm rửa, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Trần Viễn ở nhà bếp làm cơm. Hắn tự mình xuống bếp, cho nàng làm một bát cơm chiên trứng. Sau đó trở về đến gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, Lâm Chỉ Lạc gọi điện thoại cho hắn. Ừ. Trần Viễn ca ca, ngày hôm nay Lạc Lạc tiểu thiên tài, có một việc lớn muốn cùng ngươi tuyên bố. Đại sự gì a? Bắt đầu từ hôm nay, ta Lâm Chỉ Lạc chính thức trở thành Huyền Thiên Dược Tổ ngồi xuống đệ tử thân truyền. Ca ca, ngươi là không thấy ông lão này ngày hôm nay cái kia phó dáng dấp khiếp sợ, ha ha ha, quá buồn cười. Tình huống thế nào? Trần Viễn sững sờ. Nguyên lai ngay ở ngày hôm nay, Huyền Thiên Dược Tổ phối tốt độc môn nước thuốc, để Lâm Chỉ Lạc ngâm ở trong nước thuốc, hấp thu rèn thể nước thuốc bên trong năng lượng, đây là đệ nhị cửa khảo nghiệm. Chỉ cần ở trong vòng một canh giờ, hấp thu hiệu quả đạt đến 10%, coi như thông qua thử thách. Nhớ năm đó, Huyền Thiên Dược Tổ nhập môn lúc mới có 7 tuổi, ở sát hạch trong quá trình, hắn đối với rèn thể nước thuốc hấp thu suất đạt đến 15%. Một ngày kia, hắn chấn kinh rồi toàn bộ Dược Vương cốc. Bị cốc chủ lão Dược Vương thu là đệ tử thân truyền, được trọng điểm bồi dưỡng. Bởi vậy hắn mới có thể bước thẳng lên, từ một cái nông gia tiểu đồng, lột xác thành một đời tông sư. Bình thường mà nói, người bình thường lần thứ nhất ngâm rèn thể nước thuốc, gặp cảm giác phi thường thống khổ, bình thường có thể hấp thu 1%, xem như là hiện tượng bình thường đạt đến 2%, coi như là có chút gân cốt. Đạt đến 3%, tuyệt đối được cho người bình thường bên trong người tài ba. Nếu như đạt đến 5%, là có thể phán định vì là có tư chất tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cường thể chất của chính mình, đạt đến thể năng cực hạn, vượt qua tự mình, mở ra khóa gen 5, chính là Dược Vương cốc thu đồ đệ tiêu chuẩn. Huyền Thiên Dược Tổ đem tiêu chuẩn này tăng lên dòng giá gấp đôi. Có thể hấp thu 10%, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Mà một ngày này, Lâm Chỉ Lạc biểu hiện, để vị này cấp 5 cường giả, một đời tông sư, tại chỗ sợ hãi. Nha đầu này đối với rèn thể nước thuốc hấp thu suất, lại đã đạt tới khủng bố đến cực điểm 50. Chuyện hay tháng 1. Chương 1015, nhìn với con mắt khác. Dược Tổ nghẹt thở. Hóa đá. Cứng ngắc. Hắn là thật không có nghĩ đến, trước mắt cái tiểu nha đầu này, chính là trong truyền thuyết, trăm năm khó gặp một lần thiên tài tuyệt thế. Ước trong vạn người, đều không nhất định gặp có một cái. Là chân chân chính chính thiên tài tuyệt thế. Trời sinh gân mạch thông suốt. Khả năng này chính là trong truyền thuyết tiên thiên thân thể. Thứ ba cửa khảo nghiệm trực tiếp bước đi. Tại chỗ nhận lấy Lâm Chỉ Lạc vì là Dược Vương cốc đệ tử thân truyền. Hóa ra là như vậy. Dược Vương cốc nhận lấy ngươi, cái kia cũng coi như là có người nối nghiệp. Không chỉ là ta, Trần Viễn ca ca, Nhược Vũ tỷ tỷ, Ngọc Kỳ tỷ tỷ, Toàn Ngâm tỷ tỷ, bọn họ đều thông qua thử thách đây. Thiết, ta còn tưởng rằng ông lão này thử thách có bao nhiêu khó, không nghĩ đến là cá nhân liền có thể thông qua, một điểm cảm giác thành công đều không có. Kẻ nhạt. Hơn nữa ta lén lút hướng về Thanh Đàn tỷ tỷ hỏi thăm một chút tình huống, sư tôn chính hắn là mới nhập môn thời điểm, cửa ải thứ 2 mới hấp thu 15%, ngay cả ta 1/3 cũng chưa tới. Thật sự thức ăn ngon nha, ta đều có chút hối hận bái sư. Nếu như Dược Tổ nghe được Lâm Chỉ Lạc lời nói này, e sợ phải đương trường thổ huyết. Mấy trăm năm trước, hắn nhập môn lúc nhưng là náo động toàn bộ Dược Vương cốc, được khen là nhất đại thiên tiêu. Trên thực tế hắn cũng xác thực trưởng thành lên thành một đời cường giả. Làm sao đến ngươi nha đầu này trong miệng, liền thành một cái gà mờ. Tốt xấu là một đời tông sư, có thể hay không lưu điểm mặt mũi? Không thể như thế không nói, Dược Lao thực lực vẫn có rất mạnh. Nhưng là, hắn lợi hại như vậy, tại sao muốn tới Trần Viễn ca ca nhà quét dắt ca? Hạch hạch. Khả năng hắn khá là bảo vệ hoàn cảnh, yêu thích làm thanh khiết. Không đúng, nhất định là ta Trần Viễn ca ca càng thêm lợi hại. Ai nha, ta làm sao liền không nghĩ đến đây, bài ông lão kia vi sư, ta còn không bằng trực tiếp theo Trần Viễn ca ca học tập đây. Ta muốn đi Yến Kinh tìm ca ca. Lạc Lạc, bái sư chuyện như vậy, không phải là trò đùa, ngươi vượt nhưng đã bái sư, trước hết theo Dược Lao học tập một quãng thời gian đi, hắn có thể giáo hội bản lĩnh của ngươi, sẽ không so với ca ca thiếu. Có thật không? Vậy cũng tốt. Nếu ca ca đều nói như vậy, Lạc Lạc nhất định sẽ nghe ca ca lời nói, chỉ là Lạc Lạc mỗi ngày đều rất nhớ nhung ca ca. Lúc này, Thần Vô Song tắm xong, tóc đều còn không thổi khô, đột nhiên nhìn thấy phòng khách trên bàn bày ra một bát sắc trạch kim hoàng, mùi thơm nước muối cơm chiên trứng vẫn là nóng hổi, bốc hơi nóng. Ùng ục, ùng ục, Nghe mỹ thực mùi hương, cái bụng lại bắt đầu cục gọi lên. Đây là sáu Trần Viễn tự tay vì ta làm cơm chiên trứng sao? Cứ việc, đây chỉ là một bát vô cùng đơn giản cơm chiên trứng, nhưng là làm cơm người, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh một đời thần hào Yên tổng A phân lượng liền rất không giống nhau. Hơn nữa, vẫn là chuyên môn cho nàng làm. Cảm động. Thần Vô Song viền mắt nổi lên một tia nước mắt. Nóng bỏng nước mắt bắt đầu ngâm vào mắt không. Chủ động theo đuổi mình thích nam nhân, quá trình này thực sự quá gian khổ. Từng có lúc, nàng cũng nghĩ tới lui ra trận này cạnh tranh, không đi quấn vào cái này phức tạp cảm tình vòng xoáy. Nhưng là nàng không có cách nào khống chế chính mình. Tình yêu chính là như vậy, thân bất do kỷ. Người căn bản không có cách nào khống chế chính mình đi yêu thích người khác. Có mấy người nàng có cảm giác chính là có cảm giác, không cảm giác chính là không cảm giác. Ép buộc không được. Nàng ngày tiếp nối đêm học tập, thi đậu bác sĩ, quá trình này thực trả giá lớn vô cùng nỗ lực. Nàng rất kiên cường, chỉ ít mặt ngoài nhìn qua là như vậy. Nhưng là Trần Viễn một bát cơm chiên trứng, trong nháy mắt làm cho nàng phá vỡ. Thật sự ăn thật ngon, Trần Viễn làm cơm chiên trứng, là ta ăn qua ăn ngon nhất cơm chiên. Thần Vô Song một bên khóc đỏ cả vành mắt, một bên đem trong bát mỗi một hạt gạo cơm ăn sạch sành sanh. Bởi vì đây là hắn làm đồ ăn, cho nên nàng một hạt đều không muốn lãng phí. Ngày mai ta phải cố gắng trang phục một hồi, ta hy vọng ở ta đẹp nhất thời điểm, đem mình hiến cho yêu nhất người. Bất luận sau đó kết quả làm sao, mặc kệ có thể đi hay không đến cuối cùng, ta đều không oán không hối. Người sinh mệnh ở mỗi một cái giai đoạn đều phi thường có ý nghĩa, nhân làm nhân sinh không chỉ có kết quả, còn có quá trình, nếu như chỉ là vì theo đuổi kết quả mà sống, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Đến cuối cùng còn chưa là vừa chết. Tân Vô Song ở gia tộc lớn lớn lên, rất nhiều chuyện trái lại nhìn ra rất thấu triệt đại đa số người phấn đấu một đời, thực chính mình cũng không biết mình muốn cái gì đem so sánh kết quả, nàng càng để ý quá trình. 6. Ngày thứ 2. Ngụy Tử Lăng ngủ một giấc ngủ thẳng giữa trưa. Thi đại học sau khi kết thúc, nàng mỗi ngày đều yêu thích ngủ nướng đây là vì bù đắp trước đây mỗi ngày dậy sớm tiêu hao nguyên khí. Mở ra điện thoại di động, hệ chặt trên rất nhanh sẽ bắn ra liên tiếp tin tức. Hừ, Trần Viễn ngươi cái đại cặn bã nam, không nhịn được chứ? Mở ra hệ chặt tin tức điều thứ nhất là giáo thảo Vương Tự Phi phát tới. Tử Lăng, ngày hôm nay ngươi có rảnh không? Ta có thể hẹn ngươi đi trượt băng sao? Nghe nói chơi rất vui. Tử Lăng, chuyện lần trước xin lỗi à, ta cũng không nghĩ đến biểu ca ta sẽ như vậy, ta cũng định cùng hắn tuyệt giao, hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cơ hội. Tử Lăng, ngươi không muốn không để ý tới ta có được hay không? Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là ta thật sự thật yêu ngươi. Van cầu ngươi về ta một hồi có được hay không? Thứ độ gì, Vương Tự Phi có phải là đầu bị cửa kẹp? Không thể giải thích được. Mở ra cái thứ hai không chắc, tương tự là một cái khác liếm cầu bạn học phát tới. Rất không nói gì, vẫn cứ trò chuyện. Những này liếm cầu nam sinh luôn yêu thích đem mình thả ở một cái đặc biệt thấp kém vị trí đi trò chuyện. Liên nói đều không cách nào tiếp. Một đại nam nhân, có thể hay không không muốn xem cô vợ nhỏ bị ủy khuất như thế vâng vâng dạ dạ, khiến cho nhân cực độ không thoải mái. Ngụy Tử Lăng toàn bộ chưa hề trả lời. Nàng chỉ là mở ra Trần Viễn cung trạng. Sau đó phát hiện Trần Viễn căn bản cũng không có cho nàng phát tin tức. Đáng ghét. Chiều hôm qua 6 giờ, đến 12 giờ trưa hôm nay, đã có 18 tiếng không có tin cho ta hay. Người này cũng thật là giữ được bình tĩnh, mua 60 triệu lễ vật, không có bất kỳ bản giao, sau đó liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không đổi ta? Muốn theo ta chơi dục cầm cố túng xiếc sao? Được, ta chơi với ngươi. Ngụy Tử Lăng con ngươi đảo một vòng. Nàng quyết định ngày hôm nay đồng ý cùng Vương Tự Phi cùng đi chơi trượt băng, sau đó phát cái bằng hữu vọng, cố ý để Trần Viễn nhìn thấy, xem ngươi gấp không đổi. Vương bạn học, ngày hôm nay ta vừa vặn rảnh rỗi, vậy thì đi trượt băng đi. Có thật không? Tử Lăng, ta thật sự quá cao hứng, không nghĩ đến ngươi gặp đáp ứng ta. Ta vậy thì chuẩn bị một chút tới ngay tiếp ngươi. Vương Tự Phi hưng phấn hầu như phát điên hơn. Cuối cùng cũng coi như là khổ tận cam lai. Xem ra hai ngày trước không ngừng công chịu đựng cái kia ngừng lại đánh. Sở hữu bạn học đối mặt lưu manh lúc, đều có vẻ vâng vâng dạ dạ, chỉ có ta đứng ra nói chuyện. Tuy rằng cuối cùng ta bị đánh, có thể chí ít dũng khí của ta là biểu hiện ra. Tử Lăng nhất định là nhìn thấy ta điểm nhấp nháy, cho nên đối với ta nhìn với con mắt khác chứ. Chuyện hay tháng 1. Chương 1016, Lưu Văn Chết đến Yến Kinh. Go go. Đại hoàng, ngươi nói bụng sao? Go go go. Chờ một chút. Trần Viễn tử tủ lạnh lấy ra một khối bò bít tết ném tới. Bò bít tết còn chưa rơi xuống đất, chó vàng nhảy lên một cái. Dĩ nhiên nhảy lên cao hơn 2 mét, đem bỏ bít tết cho điều đi rồi. Không thẹn là cậu bên trong cao thủ, thân thủ nhanh nhẹn. Go go. Còn muốn a? Nay một khối bỏ bít tết có nặng hơn 1 cân, chó này cũng là thật có thể ăn. Đáng tiếc nó cũng không sống nổi mấy tháng. Liền để nó ăn chút tốt đi. Trần Viễn lấy ra khối thứ 2 bỏ bít tết ném tới. Trong lòng hắn thực có cái suy đoán. Ngươi nói nếu như sử dụng cường hóa điểm, cho đại hoàng tiến hành cường hóa, có thể hay không bổ sung nó tiêu hao sức sống, để nó sống thêm mấy năm. Vấn đề là muốn sử dụng bao nhiêu cường hóa điểm. Làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến? Trần Viễn còn cần tiến một bước quan sát nghiên cứu, hy vọng có thể từ đại hoàng trên người tìm tới giải quyết siêu cấp chiến sĩ huyết thanh di chứng về sau. Ken ken ken. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Lưu Văn Chết gọi điện thoại tới. "Lão Trần, ta đến Yến Kinh đi công tác, tìm cái địa ăn một bữa cơm đi." "Được, ngươi báo cái địa chỉ, ta lập tức tới ngay." Trần Viễn gật gật đầu. "Cho ta ngươi phát cái định vị, gần nhất thật sự có điểm chuyện phiền lòng muốn cùng ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi cho ta nắm quyết định." "Chuyện gì a?" "Có thể để Lưu tổng như thế buồn bực mất tập trung." Trong điện thoại nói không rõ ràng. Đến lại nói, mới vừa cúp điện thoại, Tân Vô Song liền ăn mặc một cái sợi ren áo ngủ, từ trên thang lầu đi xuống, trắng như tuyết cổ, béo mập mịn màng, lồi lõm co hứng thú tư thái, hiện ra S hình đường cong, thẳng tắp thon dài chân ngọc thêm vào dịu dàng nắm chặt dương liễu eo nhỏ, hiện lộ hết phong tình vạn trùng, thiên tiểu bá mị. Trần Viễn con người đều xem trực. Trần Viễn ca ca ngươi muốn ra ngoài sao? Thần Vô Song hơi thở như hoa lan hỏi. Đúng đấy, đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Có thể hay không mang tới ta? Người ta ở nhà một mình bên trong có chút sợ sệt. Thần Vô Song cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chó vàng một ánh mắt. Thật giống lo lắng Trần Viễn không ở nhà, đại hoàng gặp cắn nàng tự. Vậy được đi, ngươi nhanh lên một chút đổi thân quần áo, chúng ta chờ một chút liền ra ngoài. Đại khái 2 giờ chiều chung khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn mang Thần Vô Song đi đến yến kinh một nhà nồi đồng xuyến thịt quán lẩu. Nhìn thấy Trần Viễn bên người lại mang theo một vị đỉnh cấp mỹ nữ, Lưu Văn Chết cũng là sửng sốt một chút. Lão Trần này cậu vật thực sự là diễm phúc không cạn, mỗi lần bên người đều có như thế đẹp đẽ đỉnh cấp em gái, thực sự là một cái so với một cái đẹp đẽ, một cái so với một cái có khí chất. Lão Trần, vị này chính là chị dâu chứ? Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lưu Văn Chết. Lưu Văn Chết, danh tự này thật giống ở nơi nào nghe qua. Thần Vô Song đăm chiêu, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Lưu Văn Chết, Hán Thành chế dược tập đoàn CEO, trải qua Ken Lưu rót em nhân vật, Tần Vô Song, Ma Đô Tần Thị tập đoàn hòn ngọc quý trên tay. Trần Viễn lẫn nhau giới thiệu. Ồ, hóa ra là Lưu tổng, may gặp. Chị dâu, không cần khách khí như thế, đều là người mình. Nghe cái tên này một cái chị dâu, nàng không tên liền cảm thấy Lưu Văn Chết nhìn hợp mắt rất nhiều. Quả nhiên thật tinh mắt. Tiểu tử, ngươi tiền đồ vô lượng a. Lão Lưu, lúc này đến Yến Kinh ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Lần này đến Yến Kinh, chủ yếu chính là mở rộng tập đoàn nghiệp vụ, có một cái phi thường trọng yếu thương mại đàm phán cần ta tự mình lại đây xử lý. Lưu Văn Chết nghiêm trang nói. Được rồi, đừng chỉnh những ngày có không, đến cùng ra chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Có phải là xảy ra điều gì vấn đề tình cảm? Đúng rồi, các ngươi muốn uống đồ uống sao? Ta đi mua mấy chai nước uống. Nhìn Lưu Văn Chết muốn nói lại thôi dáng dấp, Tần Vô Song lập tức đứng dậy. Thật giống là một bộ dây hiểu dáng vẻ. Không thẹn là đại gia khuê tú. Tình thương phi thường cao. Trong xương cốt mang theo một luồng tu dưỡng. Tần Vô Song sau khi rời đi, Lưu Văn Chết mới rốt cục bắt đầu thổ lộ tiếng lòng. Lão Trần, thực khoảng thời gian này, ta bị Liêu Giai cùng Đỗ Tiểu Nguyệt cho dây dưa, thực sự thoát khỏi không được, mới chạy tới Yến Kinh tránh né khó khăn. Cái gì ngọn ý? Hai cái bạn gái trước, ngươi không phải đã sớm cùng các nàng không có quan hệ gì sao? Lúc trước các nàng đối với ngươi lạnh nhạt, hiện tại các nàng căn bản không với cao nổi. Ngươi trực tiếp để bảo an đem các nàng ném ra ngoài không là được. Trần Viễn là một mặt không nói gì. Vấn đề thế này đều xử lý không tốt, lão Lưu có phải là có chút quá nhẹ dạ? Lão Trần, sự tình không có ngươi nói như thế đơn giản. Có một ngày buổi tối, ta bởi vì xã giao uống nhiều rồi rượu, vừa vặn buổi tối ngày hôm ấy, Đỗ Tiểu Nguyệt trang phục đặc biệt đẹp đẽ, ta nghĩ trước đây nàng tay đều không cho ta mò, thì có điểm không nắm giữ được sáu. Ngươi lên. Ừm. Lưu Văn chích túi đầu. Ta dựa vào. Ngươi đây là tự làm tự chịu, điều này có thể trách ai bây giờ? Cái kia Liêu Giai lại là chuyện ra sao a? Trần Viễn tiếp tục hỏi. Liêu Giai gần nhất quá rất không tốt, nàng khảo nghiên thất bại, công chức cũng không thi đậu, sau đó nhận lời mời thời điểm, trùng hợp liền tiến vào Hán Thành chế dược tập đoàn, ta thấy nàng bị thủ trưởng đùa giỡn, nhất thời kích động bên dưới, liền đem nàng thủ trưởng cho khai trừ rồi, sau đó nàng liền cho rằng ta đối với nàng còn lại tình chưa xong, hiện tại lại bắt đầu dây dưa ta. Ngươi này hoàn toàn là tự tìm. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Vậy ta hiện tại đến cùng nên sao làm? Ta đã không thích các nàng. Hơn nữa ta mới vừa nói chuyện bạn gái mới, thật sự có điểm sức đầu mẹ chán. Lão Lưu a, ngươi hiện tại đã biến thành một cái cặn bã nam, ngươi hành động này, ta cảm giác liền rất cặn bã. Trần Viễn phi thường khách quan bình luận. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ đến, ta lại sẽ biến thành chính mình trước đây đáng ghét nhất loại người như vậy. Ngươi biết ngươi hành động này sai ở nơi nào sao? Chính là ngươi rõ ràng đã biến thành một cái cặn bã nam, nhưng là ngươi một mực còn khắp nơi trước mặt người khác dựng nên ra một cái người đàng hoàng hình tượng, thật không dám đối mặt. Ngươi hoàn toàn có thể quang minh chính đại, thậm chí lẽ thẳng khí hùng một điểm, nàng câu dẫn ngươi, thậm chí còn thừa dịp người gặp nguy đem ngươi cho ngủ. Ngươi rõ ràng là người bị hại, tại sao thật giống ngươi làm hỏng việc như thế? Trần Viễn vừa nói như vậy, Lưu Văn Chết trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Lão Trần, nói thì nói như thế, có thể trong lòng ta vẫn có chút quá mức không đi à? Nếu như có một ngày Lâm Thư Đồng đem ngươi ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại nàng nằm ở ngươi ngực cầu ngươi hợp lại, ngươi thật có thể quả đoán từ chối sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Ta một đầu ngón tay đều sẽ không chạm nàng. Trần Viễn quả đoán nói rằng, vậy cũng là, ngươi hiện ở bên người những nữ sinh này, mỗi một người đều không biết so với Lâm Thư Đồng ưu tú bao nhiêu lần, muốn vóc người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, còn đều là đại gia khuê tú. Lâm Thư Đồng quả thật có chút phổ thông. Cái này Tần gia tiểu thư, tựa hồ so với năm đó trung học phổ thông đệ nhất hoa khôi của trường Tiêu Như Vũ, đều còn muốn càng hơn một bậc. Thần Vô Song đi mua nước. Nay vừa đi, đại khái quá 20 phút mới trở về. Rõ ràng là cố ý cho bọn họ để lại sung túc tán gẫu việc riêng tư để tài thời gian. Chuyện hay tháng 1. Chương 1017, hắn vẫn là rất lưu ý ta. Một bữa nồi lẩu ăn xong đến 3 giờ rưỡi chiều. Ngược lại nhàn rỗi cũng là tẻ nhạt, nếu không chỉnh ít việc động. Đi xem phim. Thật giống ba người đồng thời đi xem phim, có chút lúng túng. Lưu Văn Chết cái này kỳ đà cản mũi cũng không thể thả mặc kệ, dù sao người ta thật xa đến Yến Kinh, là tìm đến huynh đệ tố khổ. Lúc này trọng sắc khinh bạn, thì có điểm quá không nhân tính. Nếu không chúng ta chờ đợi trượt băng chứ? Thần Vô Song chủ động đề nghị. Sân trượt băng là một hạng phong trào thể dục thể thao. Hơn nữa ở vận động trong quá trình, phòng ngừa không được tứ chi tiếp xúc. Nàng hoàn toàn có thể mượn cơ hội cùng Trần Viễn tiến hành càng nhiều tứ chi chuyển động cùng nhau. Vừa vặn Lưu Văn Chết cũng có thể vận động phát tiết một hồi. Nói không chắc còn có thể sân trượt băng gặp phải cái đẹp để em gái. Hay lắm, vậy thì đi trượt băng đi. Trần Viễn gật gật đầu. Lập tức mở ra điện thoại di động, ở Lý Ngư lời bình trên, tìm kiếm Yến Kinh cho điểm cao nhất sân trượt băng. Chiêu Dương khu tất thắng sân trượt băng, liền rất tốt, cho điểm cũng rất cao, cách đến cũng không xa, liền nhà này đi. Trần Viễn lúc này đánh nhị quyết định, ba người lên rồi lớn dội sở, hướng về tất thắng sân trượt băng mà đi sáu. Nói phân hai con. Lúc này, Giáo Thảo Vương Tự Phi đã mang theo Ngụy Tử Lăng đến tất thắng sân trượt băng. Vương Tự Phi gia đình hoàn cảnh tự nhiên cũng không kém, cha là gia thị trường công ty tổng giám đốc, mẫu thân là phụ liên ủy viên hội chủ nhiệm, tuổi còn trẻ cũng đã có chuyên trách tài xế. Nhưng cho dù là con nhà giàu, ở yêu thích người trước mặt, như cũng gặp bị trở thành một cái liếm cầu. Căn cứ cha hắn lắm lời, Ngụy Tử Lăng gia đình không phải bình thường. Đừng xem nàng bình thường tiền tiêu vặt không nhiều, nhưng nếu như thật có thể đuổi theo Ngụy gia tôn nữ, cái kia thật đúng là quang tông diệu tổ. Bởi vậy, hắn ở Ngụy Tử Lăng trước mặt, hắn đều là hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Có điều bài trừ gia tộc nhân tố, hắn đối với Ngụy Tử Lăng cũng là thật sự vừa gặp đã thương. Tử Lăng, cái này lễ vật cho ngươi. Vương Tự Phi lấy ra một cái bao, đưa cho Ngụy Tử Lăng. Đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn. Ngụy Tử Lăng mở ra đóng gói hộp, bên trong dĩ nhiên là một đôi màu phấn hồng trượt băng hải. Hoa, đây là ngươi chuẩn bị cho ta trượt băng hải sao? Là nha, sân trượt băng dày, nếu như người khác xuyên qua, không làm được gặp có bệnh phụ chân, cái này dày mới, vừa vặn là 36m, ngươi thử một chút. Vương Tự Phi cảm thấy thôi, Tử Lăng nhất định sẽ bị hắn chi tiết nhỏ cảm động. Bởi vì hắn lén lút nhớ rồi đối phương cỡ dày, đôi giày này cũng không rẻ, muốn hết mấy vạn khối. Hắn một cái mới vừa tốt nghiệp cao trung học sinh, đã là dưới vốn gốc. Chờ một chút, ta đi chụp ảnh. Ngụy Tử Lăng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp ảnh. Ngươi tới, chúng ta đập một bức ảnh chung. A. Vương Tự Phi thụ sủng nhược kinh. Ngụy Tử Lăng tổng cộng vỗ 3 tấm hình, một tấm là trượt băng hải, một tấm là nàng cùng Vương Tự Phi chụp ảnh chung, còn có một tấm là tất thắng sân trượt băng hình ảnh. 3 tấm phối đồ, tải lên đến bằng hữu vọng, đồng thời còn viết một cái văn án. Ngày hôm nay cùng bạn học đồng thời đến trượt băng, hắn lại chuẩn bị cho ta một đôi trượt băng hải, xem thật kỹ, rất vui vẻ. Cơ lập gửi đi. Nhìn thấy này điều bằng hữu vọng phát đưa ra ngoài, Vương Tự Phi trong nháy mắt chấn kinh rồi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể xuất hiện ở Ngụy Tử Lăng bằng hữu vọng bên trong. Hắn bị kích thích, hưng phấn, nói năng lộn xộn, lại như là bị vẽ sổ số dài nhất đập trúng, có loại không quá chân thực cảm giác. Tử Lăng sáu đây là muốn thừa nhận sự tồn tại của ta sao? Nàng rốt cục bị ta cảm động a sao? Khổ tận cam lai, kiên trì chính là thắng lợi. Vương Tự Phi, ngươi có thể, ngươi chính là thiên tuyển chi tử. Vương Tự Phi kích động đến gần như sắp muốn nhảy lên đến. Thế nhưng hắn vừa nãy cũng không nhìn thấy, Ngụy Tử Lăng đối với gửi đi bằng hữu vòng tiến hành rồi thiết trí, chỉ có chỉ định người có thể thấy được. Mà người này ghi chú tên là Hoa Tâm Đại Cận Bá Nam. Hừ, đều hai hơn 10 giờ. Ngươi không phải rất giữ được bình tĩnh sao? Nếu như ngươi thấy này điều bằng hữu vòng còn có thể thờ ơ không động lòng, vậy coi như là ta từ mở, ngươi căn bản là không quá để ý ta, cũng không có ý định đuổi ta. Lúc này giờ khắc này, Ngụy Tử Lăng đã có chút dễ kích động, bởi vì nàng phát hiện, Trần Viễn khả năng thật sự không quá để ý cái kia 60 triệu lễ vật, bởi vì cái tên này thực sự quá có tiền. Ngươi không dẫn dắt hắn cho ngươi hoa cái mười mấy ức, hắn khả năng đều cảm thấy đến không đến nơi đến trốn. Bởi vì huyết quá dày, mặc dù 60 triệu lễ vật cũng giải thích không là cái gì đổi trượt băng hải, Ngụy Tử Lăng có chút mất tập trung. Mỗi cách mấy phút liền muốn đi nhìn một chút điện thoại di động, nhìn có hay không tin tức mới phát đưa tới. Nàng căn bản không lên sân, Vương Tự Phi tự nhiên không có tứ chi tiếp xúc cơ hội. Tử Lăng, ta cũng đã lưu mười mấy vòng, ngươi còn chưa lên sân khấu sao? Ta không quá biết, ngươi trước tiên chơi đi. Không sao, ta dạy cho ngươi a. Ta không cần ngươi dạy. Hạch hạch. Vương Tự Phi sửng sốt. Mới vừa nàng còn phát ra bằng hữu vòng, làm sao lần này lại không vui? Nữ nhân tâm tình vì sao đều là phức tạp như vậy? Làm người cần nhắc không ra. Ngụy Tử Lăng bị làm phiền, dẫm trượt băng hải liền lên sân. Lập tức một đạo linh động duyên dáng tiến ảnh, ở trên mặt băng nguyện chuyển nhảy múa, trong giây lát đó hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngụy Tử Lăng nói mình sẽ không trượt băng, nguyên lai chỉ là khiêm tốn hành vi. Nha đầu này trên thực tế lại là cái chuyên nghiệp cấp tuyển thủ. Vương Tự Phi trong nháy mắt tự ti mặc cảm, liền hắn cái này tay mơ trình độ, cũng không cảm thấy ngại dạy người khác. Ngụy Tử Lăng biểu hiện trong nháy mắt kinh diễm tất cả mọi người. Nàng lại như trên mặt băng một con tinh linh, không chỉ có kỹ thuật vút vàng, hơn nữa dài đến băng cơ ngọc cốt, đúc từ ngọc, quyến rũ mê người. Loại này đỉnh cấp em gái, tự nhiên cũng hấp dẫn hắn ánh mắt của nam nhân. Ngoa thảo, này em gái cũng quá đẹp đẽ, ta muốn đi thêm cái ngoại trạng. Mã thiếu, lên đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Mã thiếu ra tay, sẽ không có vén không tới em gái, cái này thật sự rất cực phẩm. Mã thiếu đã tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, trượt băng kỹ thuật cũng là toàn trường tốt nhất, là thời điểm bày ra một làn sóng chân chính kỹ thuật. Ở một đám người ồn ào bên dưới, một cái ăn mặc trang phục màu đỏ, đánh đinh hai, giữ lại đầu đinh bị xoáy nam tử, hướng về Ngụy Tử Lăng đuổi theo. Tiểu tiên nữ, kỹ thuật không sai a, thêm cái ngoại trạng, rảnh rỗi cùng nhau chơi đùa. Nói năng ngọt sớt, đi sang một bên. Em gái, ngươi có chút không quá cho mặt mũi à? Bằng hữu ta đều nhìn đây, như vậy sẽ để ta rất khó chịu. Vậy thì thế nào? Vương Tự Phi thấy Ngụy Tử Lăng bị hắn nam nhân dây dưa, nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Chính mình ước đi ra em gái bị người khác dây dưa, này cờ mở nở có thể chịu. Dừng tay. Vương Tự Phi giẫm trượt băng hải sông lên trên, đem này bị xoáy nam tử đẩy ra. Bị xoáy nam tử nhất thời liền phát hỏa. Ngoa thảo ngươi đập lớn, lao tử nhường ngươi quản việc không đâu. Bị xoáy nam tử trở tay chính là một cái tát đem Vương Tự Phi đánh ngã chồng vó ở trên mặt băng. Vương Tự Phi không phục, muốn bỏ lên tính sổ. Ai biết trái lại gặp phải càng thêm mãnh liệt đánh đập, hầu như là bị người kỵ ở trên người tát bật hai. Ngụy Tử Lăng có chút sợ sệt. Vừa lúc đó, nàng phát hiện sân trượt băng đổi giày khu có cái bóng người quen thuộc đi tới. Cao to, kiên cường, mang khẩu trang, là Trần Viễn, hắn là nhìn thấy ta phát bằng hữu vọng, vì lẽ đó lập tức tới tìm ta sao? Ta liền biết, hắn vẫn là rất lưu ý ta. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1018, quá không an phận. Làm sao như thế suối quẩy, vừa đến đã thấy có người ở sân trượt băng đánh nhau. Ồ, bên kia có cái tiểu nha đầu, nhìn thật giống khá quen. Này không phải Ngụy Tử Lăng nha đầu kia sao? Trần Viễn cũng là sững sờ sững sờ. Mỗi lần nhìn thấy nha đầu này, nàng không phải ở gây sự, chính là ở gây sự trên đường. Ngụy Tử Lăng nhìn thấy Trần Viễn, vội vội vàng vàng liền hướng về phương hướng của hắn chạy tới, dưới chân trượt băng hải nhanh chóng trượt. Có thể nàng trượt tới một nửa, liền bị người cho ngăn lại. "Em gái, chạy trốn nơi đâu đây, người gây ra sự tình, đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy sao? Các ngươi muốn làm gì? Bạn trai ta đến rồi, ta khuyên ngươi mau mau buông tay, không phải vậy các ngươi từng cái tất cả đều chịu không nổi." Ngụy Tử Lăng làm ra vẻ kiên cường uy hiếp nói. Sau đó đưa mắt nhìn phía Trần Viễn. Mã Bắc Văn nhất thời sửng sốt một chút. Nguyên lai mới vừa bị hắn đè xuống đất tát bạt thai ra hỏa, không phải bạn trai nàng. Cái kia tiểu tử ngươi quản việc không đâu làm gì? Muốn đòn phải không? Trần Viễn không có xuyên trượt băng hải, hắn trực tiếp đi ở trên mặt băng. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi đi một bước, phản phất đều đạp ở Ngụy Tử Lăng đầu quả tim trên. Hắn liền giống như Tôn Ngộ Không, chân đạp thất thải tường vân, mỗi lần khi nàng gặp phải nguy cơ thời gian, đều sẽ đúng lúc xuất hiện. Phản phất là số mệnh an bài như thế. Trái tim rầm rầm kinh hoàng lên. Người đàn ông kia, hắn đến cùng gặp làm thế nào? Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trong không khí mang theo một luồng mùi thuốc súng. Mã Bắc Văn phía sau, một cái, hai cái, ba cái, ba mười cái, những nam sinh kia tất cả đều hướng về Mã Bắc Văn phía sau hội tụ, đầy đủ tụ tập mười mấy người. Bọn họ cái vẻ mặt hung hăng, ngang ngược ngông cuồng, rõ ràng là một đám công tử ca. Tiêu căng khó thuần mới là bọn họ lời răn. Ta cũng muốn nhìn một chút, bạn trai ngươi muốn thế nào để ta chịu không nổi. Mã Bắc Văn miệng méo cười lạnh một tiếng. Một mặt bí khí trên gương mặt, để lộ ra một tia khinh bị tâm ý. Trần Viễn không nhanh không chậm bước tiến. Chậm rãi đi tới mọi người trước mặt. Hắn không có thả một câu lời hung ác, cũng không có biểu hiện ra chút nào tức giận. Hắn vẹn vẹn chỉ là đưa tay phải ra, gỡ xuống trên mặt N95 khẩu trang. Trong chớp mắt, toàn trường sợ hãi, nghẹt thở, hóa đá, cứng ngắc. Những này nguyên bản tiêu căng khó thuần công tử ca, lúc này từng cái trợn mắt ngất ngụm, tập thể choáng váng. Mã Bắc Văn con ngươi trợn lên lão đại, phảng phất con ngươi đều sắp rơi trên mặt đất. Yên sáu Yên tổng, ta dựa vào. Đúng là Yên tổng sao? Yên tổng đại đại, ta là ngươi thần tượng sáu không đúng, ngài là thần tượng của ta, đại đại có thể hay không cho ta ký cái tên? Mã Bắc Văn phảng phất một cái tiểu mê đệ bình thường, một mặt hưng phấn khẩn cầu nói ở con nhà giàu cái đám này trong phạm vi, có một cái toàn quốc trên dưới sở hữu hai đời đều ngước nhìn mục tiêu. Người này không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ, nhưng vẫn truyền lưu hắn truyền thuyết. Hắn chính là Yên tổng. Hắn là sở hữu hai đời, cũng vì đó ngước nhìn tồn tại. Đem hai đời châu bỏ địa phương, lộ ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Yên tổng sự tích, hầu như viết một đời truyền kỳ. Hắn làm sở hữu con nhà giàu muốn làm mà lại chuyện không dám làm, hơn nữa đạt được trước nay chưa từng có thành công. Thông qua phá sản mà cả thế gian nghe tên, cuối cùng lại trở thành thành công nhất xí nghiệp gia. Cỡ này châu bò, từ lâu đột phá phía chân trời. Nha đầu, xảy ra chuyện gì? Bọn họ bắt nạt ngươi sao? Trần Viễn ánh mắt hơi ngưng lại, trầm giọng hỏi. Hiểu lầm, này đều là hiểu lầm a, Yên tổng đại đại. Mới vừa chỉ là thấy chị dâu trượt băng kỹ thuật cực kỳ tốt, muốn luận bàn một hồi, ai biết có cái gia hỏa tới liền động thủ lấy ta tức không nhịn nổi, liền hoàn thủ đem hắn đánh cho một trận. Ta là thật không biết nàng là Yên tổng đại đại người a. Mã Bắc Văn mau mau mở miệng giải thích. Giờ khắc này hắn không có nửa phần kiêu căng khó thuần dáng vẻ, trái lại một mặt không đúng. Cùng trước cái kia cố kiêu căng khó thuần dáng dấp quả thực như hai người khác nhau. Là như vậy phải không? Trần Viễn bay về Ngụy Tử Lăng hỏi. Đúng. Ngụy Tử Lăng gật gật đầu. Còn lại mọi người nghe vậy, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Yên tổng khí chẳng thực sự quá mạnh mẽ. Vậy thì là trong truyền thuyết bức vương khí sao? Quả thực ép khiến người ta không kịp thở. Chính các ngươi nhìn làm, nếu đánh người, nên bồi thường, nên xin lỗi xin lỗi. Vân vân vân, Yên tổng đại đại ngài nói rất đúng. Ta vậy thì cho cái kia vị tiểu huynh đệ chịu nhận lỗi, hắn tiền thuốc thang cùng tổn thất tinh thần phí ta toàn ra. Mấy người các ngươi, còn không giúp đỡ đem người nâng dậy đến. Mã Bắc Văn đối với Trần Viễn dặn dò, phảng phất thánh chỉ bình thường, quả thực so với ba mẹ hắn nói chuyện còn hữu hiệu. Khả năng này chính là thần tượng sức mạnh. Đương nhiên, Yên tổng cái này cấp bậc tồn tại, xác thực cũng không phải hắn có thể chọc được. Con trẻ khí thịnh không có nghĩa là tất cả đều là náo tàn. Xem người dưới món ăn đĩa, mới là con nhà giàu thường quy thao tác. Lúc này giờ khắc này, Ngụy Tử Lăng nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, phảng phất tỏa ra ngôi sao. Này sáu chính là Yên tổng mặt mũi sao? Hắn thậm chí căn bản không cần động thủ, trực tiếp lộ cái mặt, tất cả mọi người đều phải cho hắn mặt mũi. Đây mới thực sự là thành thục nam nhân châu bò khí chàng, không đánh mà thắng binh lính, đến nơi, thần quỷ đều lùi. Nhìn Trần Viễn gương mặt đẹp trai, Ngụy Tử Lăng không nhịn được mặt đỏ lên. Tại sao? Cảm giác tim đập thật nhanh. Ta làm sao cảm giác cái tên này thật đẹp trai nha? Không thể nghĩ như vậy, Ngụy Tử Lăng, cái tên này hắn là cái cặn bã nam, cùng nhiều như vậy nữ sinh ám muội không rõ, ngươi tại sao có thể đối với hắn động lòng đây? Này căn bản là sẽ không có kết quả. Nhưng là, tại sao vẫn là động lòng? Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm độ thiện cảm, đã đại biểu phi thường độc lòng. Có điều nàng vẫn tính có chút lý trí, cũng chưa hề hoàn toàn luân hãm. Có lúc đối với một người cảm giác, thật sự không phải lý trí có thể khống chế. Tình yêu một khi giáng lâm, người liền sẽ trở nên mù quáng. Này độ thiện cảm thăng cũng quá nhanh đi. Lộ cái mặt liền tăng vọt 30 điểm. Xoáy người, khả năng cũng là chỉ cần lộ cái mặt, em gái liền ngã rán. Tử Lăng muội muội, là ngươi nha, lại gặp mặt. T Thần Vô Song nhìn thấy Ngụy Tử Lăng, quen thuộc đánh tới bắt chuyện. Thần gia cùng Ngụy gia vốn là thế giao, nếu không thì Tần lão gia tử lần trước đại thọ, Ngụy lão gia tử cũng sẽ không mang theo tôn nữ đi tham gia tiệc mừng thọ. Hai nhà quan hệ giao hảo đã có mấy chục năm. Tần Vô Song cùng Ngụy Tử Lăng cũng coi như hết sức quen thuộc. Vô Song tỷ tỷ, là ngươi nha. Ngươi lúc nào đến Yến Kinh a? Các ngươi là đồng thời đến sao? Ngụy Tử Lăng liền vội vàng hỏi. Ta ngày hôm qua đến Yến Kinh, tạm thời ở nhờ ở Trần Viễn nhà, không nghĩ đến lại có thể gặp phải ngươi. Thật là đúng dịp a. Đúng đấy, rất xảo. Tần Vô Song cùng Trần Viễn quen biết, hai người quan hệ ám muội, đây là Ngụy Tử Lăng đã sớm biết. Tần gia lão gia tử đối với Trần Viễn phi thường vừa ý, lúc gần lúc hiện có tác hợp tâm ý, nàng thực cũng không muốn cùng Vô Song tỷ tỷ tranh nam nhân. Chỉ là sáu. Trần Viễn cái tên này cũng quá không an phận. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1019, đi bộ mà đi. Tử Lăng, xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Vương Tự Phi đi tới, một mặt tự trách nói rằng, trên mặt hắn còn liều lĩnh máu mũi, vô cùng chật vật. Vốn là muốn trong lòng yêu người trước mặt bày ra một hồi chính mình nam tử khí khái, ai biết phản mà bị người làm mất mặt, thật sự quá mất mặt. Không có chuyện gì, Vương bạn học, việc này trách ta, còn liên lụy đến ngươi bị người cho đánh. Tử Lăng, vì ngươi, ta cho dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, ta nhất định sẽ làm cho chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể cố gắng bảo vệ ngươi. Vương bạn học, ta nói thật cho ngươi biết đi, thực ta đối với ngươi không có cái gì cảm giác, ngươi vẫn là đừng ở trên người ta lãng phí thời gian, ta sẽ không yêu thích ngươi. Ngụy Tử Lăng một mặt thản nhiên nói. Thực lời nói này, nàng không phải lần đầu tiên nói với Vương Tự Phi. Trước đây Vương Tự Phi không để ý chính là mỗi một quãng thời gian, dính chặt lấy một lần. Hắn cũng không cảm thấy đặc biệt thương tâm, ngược lại đã hình thành quen thuộc. Nhưng là lần này, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngụy Tử Lăng thẳng thắn, dường như một cái bối nặng, mạnh mẽ nện ở hắn yếu đuối mẫn cảm thần kinh trên. Tại sao? Ngươi không thích ta, tại sao còn phải đáp ứng cùng ta đi ra trừ băng? Ngươi mới vừa không phải còn phát bằng hữu vòng sao? Vương Tự Phi chất vấn. Vương bạn học, ta phát cái kia bằng hữu vòng là nhằm vào chỉ định người có thể thấy được, chính là muốn khí một hồi tên kia. Ầm ầm. Vương Tự Phi nghe vậy, dường như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường rút lui hai bước, sắc mặt đều tức giận trắng bệnh. Vì lẽ đó, ta chính là cái công cụ người sao? Ngươi rõ ràng liền biết, tiên tổng bên người mỹ nữ vô số, hắn không nhất định sẽ đem ngươi để ở trong lòng, lẽ nào ngươi tình nguyện yêu cái trước cặn bã nam, cũng không muốn cho ta một cơ hội sao? Thiệt thòi ta như vậy yêu thích ngươi, cảm thấy cho ngươi cùng nữ sinh khác không giống nhau, không nghĩ đến ngươi cũng là cái hám làm giàu nữ. Vương Tự Phi tâm thái nổ tung. Thành tựu trung học phổ thông giáo thảo, hắn tự cho là mình cũng không kém, có tiểu ngạn tổ danh xưng. Trong trường học cũng truy hắn nữ sinh cũng không biết, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ phát triển quá vài đoạn lòng đất tình yêu, các nàng đều chỉ là Ngụy Tử Lăng thay thế phẩm mà thôi. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể đoạn tuyệt cùng sở hữu nữ hài vãng lai. Nhược thủy tam thiên, ta nguyện tự lấy một môi. Kết quả ngươi nói cho ta, ta cờ mở nở chính là cái công cụ người. Ngươi đây là đối với ta nhân cách trên một loại sỉ nhục. Tuyệt không chấp nhận. Được chưa? Đừng giả bộ một bộ khổ đại tình thâm dáng vẻ, ngươi cùng Lưu Yến sự ta đã sớm biết. Người ta như vậy yêu thích ngươi, ngươi không phải cũng vẫn coi người ta là công cụ người sao? Ai cũng đừng oán giận ai, ta chính là đơn thuần không thích ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi xấu. Vương Tự Phi phổi đều suýt chút nữa nổi khủng. Thế nhưng là bị đối á khẩu không trả lời được. Ngụy Tử Lăng, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Một ngày nào đó ta gặp trở nên so với Yên tổng càng ưu tú, nhường ngươi toàn bộ Ngụy gia đều không với cao nổi. Vương Tự Phi song quyền nắm chặt, trong ánh mắt mang theo một sự quyết tâm. Không với cao nổi ta cũng không trèo cao, được chưa? Trần Viễn không tên cảm thấy đến cái này lời kịch làm sao có chút quen thuộc. Cái tên này sẽ không phải là tiểu thuyết xem có thêm, cho rằng nói hai câu nhân vật chính lời kịch là có thể biến thành vai chính. Vương Tự Phi một mặt cô đơn rời đi tất thắng sân trượt băng. Được rồi, chán ghét quỷ rốt cục đi rồi. Vô Song tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi thi đậu bác sĩ, ta gia gia còn thường thường nói để ta hướng về ngươi học tập đây. Tử Lăng muội muội khiêm tốn, ta đã sớm nghe nói ngươi cử đi học đến Yến Kinh đại học, hiện tại được rồi, chúng ta sau đó ở một trường học, bình thường còn có thể đồng thời đi dạo phố. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Buổi tối 7h đúng khoảng trường, trái phải. Trần Viễn, Lưu Văn Chiết, Tần Vô Song, Ngụy Tử Lăng bốn người đồng thời ăn cái cơm. Sau đó ai về nhà nấy. Lão Lưu ngày mai quả thật có cái hội nghị muốn tổ chức. Thời gian loáng một cái, liền đến buổi tối 10 giờ. Thần Vô Song ngày hôm nay mua sắm một đống mỹ phẩm, trở lại Long Đằng biệt thự, liền bắt đầu chơi đùa lên. Nay đêm tối khuya khoắt đều muốn đi ngủ, cũng không biết nàng hóa trang hóa cho ai xem. Ngụy gia nha đầu kia, ngày hôm nay thật giống đối với Trần Viễn biểu hiện ra không phải bình thường hứng thú. Trước ở sân trượt băng thời điểm, lại vẫn mở miệng nói Trần Viễn là bạn trai nàng. Đây rốt cuộc là nhất thời tình thế cấp bách, vẫn là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Không được, ta đêm nay nhất định phải đem Trần Viễn bắt, cái tên này thực sự quá mức trêu hoa gẹo nguyệt, nhiều nữ nhân như vậy muốn cấp lại. Yến Kinh không có hàm hàm cùng ta cạnh tranh, trái lại có thêm cái Ngụy Tử Lăng. Tiểu nha đầu kia thanh xuân hoạt bát, ta tuổi tác trên không chiếm ưu thế, nhất định phải có chút cảm giác nguy hiểm. Tần Vô Song đầu tiên là trong bồn tắm, dùng cánh hoa hồng tắm rửa sạch sẽ đem mình tẩy thơm ngát, còn rửa sạch tóc. Sau đó bắt đầu nghiêm túc cẩn thận hóa trang, lấy ra hoàn toàn công lực, đi tân trang chính mình dung nhan. Tối hôm nay, nàng nhất định phải kinh diễm đến Trần Viễn người này, để hắn muốn ngừng mà không được sáu đại khái 11 giờ rưỡi. Trần Viễn đứng ở biệt thự trên ban công, nhìn đồng hồ. Gần đủ rồi, ta cùng Hiên Viên Đóa Đóa ước chiến thời gian, ngay ở đêm nay. Trăng tròn đêm, Hoàng Thành đỉnh, này em gái có thể đánh được Đông Phương Phá, không thể nghi ngờ giải thích, thực lực của nàng rất có khả năng đã đạt đến cấp 4 đỉnh cao, khoảng cách lẹ vẹo 5 cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể mặc dù là cấp 5 cường giả, ở trong tay ta cũng đi có điều một chiêu a. Ta muốn là một chiêu đem nàng dây, sẽ có hay không có điểm quá đả kích người trẻ tuổi lòng tự ái. Hơn nữa rất có khả năng gặp bại lộ thân phận, có muốn hay không trang món ăn một điểm. Trần Viễn trong lòng không có thắng bại tranh chấp. Hắn lưu ý chỉ là độ thiện cảm. Làm sao đem Hiên Viên Đóa Đóa đột kích ngược, mới là then chốt nhiệm vụ. Thua khẳng định không thể thua, không có nữ nhân sẽ thích một cái không bằng chính mình nam nhân. Thế nhưng thắng cũng không thể quá nhanh, không thể đem nàng nghiền ép, không phải vậy thực lực chênh lệch quá lớn, nàng gặp cho rằng ta từ đầu tới đuôi đều đang đùa bỡn nàng. Muốn bắt nắm thật tiết tấu. Kết quả tốt nhất là lấy yếu ớt ưu thế thắng được, làm cho nàng cảm giác mình không bằng ta, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn, nàng cố gắng nỗ lực là có thể đuổi kịp. Như vậy cũng sẽ không quá đả kích nàng lòng tự tin. Trần Viễn trong lòng suy tư một phen, chợt thả người nhảy một cái, nhảy xuống sân thượng. Sau đó ngự hải phi hành, cả người bay lên trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về hoàng thành Cố Cung bay đi. Ban ngày Cố Cung phi thường náo nhiệt, đâu đâu cũng có du khách đến, buổi tối lại có vẻ phi thường quận cũ é. Có tới cao mười mấy mét màu đỏ thắm tường thành, có vẻ lên đến nguy nga, khí thế bằng bạc. Cổ đại đế vương chỗ ở, uy nghiêm vô cùng, bố cục chú ý, tức liền đã qua mấy trăm năm, hoàng đế từ lâu không còn tồn tại nữa, nhưng vẫn là làm cho người ta tâm sinh kính sợ. Trần Viễn tầng trời thấp bay qua tường thành, Hiên Viên Đóa Đóa tin tức lúc này phát ra lại đây. Người đã tới chưa? Ta ở cung Càn Thanh chính điện chờ ngươi. Được, lập tức đến. Trần Viễn đem tin tức hồi phục quá khứ, tùy theo chậm rãi hạ xuống, hai chân rơi ở trên mặt đất, đi bộ mà đi. Chuyện hay tháng 1. Chương 1020, khen thưởng tăng gấp đôi. Một vòng minh nguyệt treo lơ lửng bầu trời đêm trăng tròn, hoàng thành đỉnh. Chỉ thấy một vị thân mặc áo trắng trang phục thiếu nữ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đứng chắp tay, sừng sững với kim loan điện nóc nhà bên trên. Dưới ánh trăng, nàng phảng phất đến từ trên 9 tầng trời huyền nữ bình thường, dáng lâm thế gian, không dính khói bụi trần gian. Nàng da như mỡ đông, thiên tư ngọc mạo, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Gió nhẹ từ từ, gợi lên 3000 tóc đen, này một vệ tiến ảnh, thực sự mỹ kinh tâm động phách. Nàng phảng phất cùng bầu trời đêm từ lâu hòa làm một thể. Có nàng ở địa phương, chính là thế gian này tốt đẹp nhất phong cảnh. Giờ khắc này, Trần Viễn rốt cục khoan thai đến muộn. "Ngươi, rốt cục đến rồi." Hiên Viên Đóa Đóa hở hững mở miệng nói. "Ngươi bỏ cao như vậy làm gì? Nhanh lên một chút hạ xuống, cẩn thận giẫm hỏng rồi văn vật, chúng ta vẫn là tìm cái trống trải điểm địa phương đánh nhau, ta sợ đem Kim Loan Điện đánh phá hủy, ngày mai lại được với tin tức." Trần Viễn vừa mở miệng, liền phá hoại sở hữu bầu không khí. Hiên Viên Đóa Đóa cũng là không nói gì. Cao thủ so chiêu, không phải chú ý cái bầu không khí cùng mặt mũi. Đây là cỡ nào trang nghiêm sự tình? Làm sao đến ngươi trong miệng, liền thành phá hoại văn vật bất lương thị dân. Được, theo ngươi. Hiên Viên Đóa Đóa từ nóc nhà nhảy xuống, bị Trần Viễn lôi kéo đi đến Thái Hòa Điện quảng trường. Nơi này đủ trống trải, vị trí cũng rất lớn, chúng ta liền ở ngay đây bắt đầu đi. Trần Viễn mở miệng nói rằng, ngươi không cần bất kỳ binh khí sao? Không cần. Vậy ta cũng không cần. Bèo. Hiên Viên Đóa Đóa trường kiếm ném một cái, này lợi kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo hàn quang, mạnh mẽ bắn xuống mặt đất 3 thước bao sâu. Ngoa thảo, có chút châu bò a. Mới vừa là cái gì? Thật giống là một nguồn kiếm khí. Ra tay đi. Ta nhường ngươi 3 chiêu, chờ ta ra tay, ngươi khả năng sẽ không có cơ hội này. Hiên Viên Đóa Đóa đứng chắp tay, ánh mắt hở hững ngước nhìn tinh không. Phản phất còn nhỏ tuổi, đã vô địch hậu thế, chỉ có cái kia tinh thần đại hải mới là nàng trung cực nóng trông. Trần Viễn nghe sững sờ, nha đầu này có phải là quá trang bức? Ngươi là đoạt ta lời kịch chứ? Ta nhường ngươi 10 chiêu, ngươi xuất thủ trước, ta sợ ngươi không tiếp nổi ta 1 chiêu. Trần Viễn ngoắc ngoắc ngón tay địch không động, ta không động. Ngươi khả năng cảm thấy cho ta có chút sỉ nhục ngươi ý tứ, thế nhưng cũng không có, không thể phủ nhận, ngươi là một vị tuyệt thế thiên tiêu, hơn nữa sư thừa Đông Huyền Dược Tôn cường giả như vậy. Khả năng ngươi cùng nhau đi tới, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở một ít không có ý nghĩa sự vật trên, lãng phí lượng lớn thời gian, sở học quá mức bệ bội, chung quy sẽ vì mệt. Nhập vi cấp thân pháp, ở chỗ này của ta là không đáng chú ý. Hiên Viên Đóa Đóa lắc lắc đầu, nàng cảm thấy đến thiên tài cường giả, bình thường nội tâm đều hết sức kiêu ngạo, nếu như bị thương nặng, khả năng lòng tự tin sẽ phải chịu tương đương trình độ đả kích. Từ đây thất bại hoàn toàn. Nàng đối với Trần Viễn có chút hảo cảm, không muốn để cho hắn thua quá mức lúng túng. Như vậy đi, đừng nói nhảm. Không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu như lần này ta thắng, ngươi đáp ứng ta 3 cái điều kiện, nếu như ta thua, ta cho ngươi 1000 tỷ RMB, ngươi dám đánh cược sao? Trần Viễn linh cơ hơi động, đột nhiên đưa ra một vụ cá cược. Mặc kệ vụ cá cược này là thua là thắng, hắn đều hết kiếm lời không thể tỏi. Thua có thể soạt liếm cậu tiền, thắng vậy còn không là khà khà khà. Hiên Viên Đóa Đóa nghe vậy, lúc này sửng sốt một chút, 1000 tỷ khoản tiền kết sổ. Mặc dù đối với truyền thừa cổ lão gia tộc mà nói, vậy cũng là một món tài sản khổng lồ. Nàng có thể không cần số tiền kia, nhưng không có nghĩa là gia tộc không cần. Ngươi thật sự muốn cùng ta đánh cược sao? Tuyên bố trước, nếu như ta thua, ngươi đưa ra 3 cái điều kiện, nhất định phải là ta đủ khả năng bên trong phạm vi, nếu như ta không làm được, ngươi không thể miễn cưỡng. Có thể. Trần Viễn gật gật đầu. Vậy ngươi thua chắc rồi. Hiên Viên Đóa Đóa ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy nàng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, túm chỉ thành kiếm, ngang trời vạch một cái. Cái kia đầu ngón tay dĩ nhiên ngưng tụ ra một luồng năng lượng kinh người kiếm khí, trực tiếp giữa trời quay về Trần Viễn chém xuống. Ta dựa vào kiếm khí bên ngoài, rời ạ sẽ không phải thực sự là tu tiên chứ? Trần Viễn thân hình lóe lên, liền tách ra đạo công kích này. Chỉ thấy kiếm khí kia chém xuống mặt đất, dĩ nhiên lưu lại một đạo sâu hơn 1 mét vết kiếm. Xem Trần Viễn là sững sờ. Này thật sự chỉ là cấp 4 sao? Làm sao cảm giác so với Huyền Thiên Dược Tổ lúc trước lực sát thương phải mạnh hơn không ít ta? Trần Viễn đông nhiên nỗ lực, gần người công kích, đột nhiên một quyền hướng về Hiên Viên Đóa Đóa đánh tới, đối phương cấp tốc đón đỡ, cùng Trần Viễn có đến có về đánh lên. Về mặt sức mạnh, tựa hồ Trần Viễn thoáng chiếm thượng phong, nhưng kỹ xảo trên, Hiên Viên Đóa Đóa rõ ràng càng sâu một bậc. Hơn nữa trên người nàng tựa hồ có cố kỳ quái đặc thù năng lượng ở chỗ Trần Viễn giao thủ đụng vào lúc, nguồn năng lượng này gặp nhảy vào Trần Viễn thân thể, sản sinh hai lần thương tổn. Có điều thương tổn tính cũng không lớn. Miễn miễn cưỡng cưỡng để hắn sản sinh từng kia một đau đớn, thật giống cũng không phải đặc biệt đau. Hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Hiên Viên Đóa Đóa càng đánh càng hoảng sợ, càng đánh càng cảm thấy đến khó mà tin nổi. Người này trúng rồi nàng vài trưởng, lại cùng cái người không liên quan như thế. Tại sao lại như vậy? Đây cũng quá kỳ quái. Hắn thật giống không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào, trong cơ thể không có một chút nào sóng năng lượng, có thể đơn thuần dựa vào ngoại gia công phu, làm sao có khả năng gặp nắm giữ như vậy tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh? Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Một phen chiến đấu kịch liệt, hai người đánh cho là thoải mái tràn trề. Không tới 10 phút, liền quá hơn 1000 chiêu. Trần Viễn cho Hiên Viên Đóa Đóa cảm giác chính là, vừa bắt đầu nàng là chiếm thượng phong, hầu như là đè lên Trần Viễn đánh. Nhưng theo thời gian trôi đi, nàng dần dần thể lực không chống đỡ nổi, tiêu hao quá lớn, Trần Viễn trái lại càng đánh càng hăng, từ từ đưa nàng áp chế. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn sáu. Trần Viễn lại như là đánh không chết tiểu cường như thế. Bất kỳ công kích lạc ở trên người hắn đều là tiếng sét lớn, mưa rơi nhỏ, căn bản không gây thương tổn được hắn. Trần Viễn nắm đấm là càng ngày càng mạnh, từ từ làm cho nàng khó có thể chống đỡ. Muốn thua sao? Không sáu, ta tuyệt không cam lòng liền như vậy thua trận. Ta 5 tuổi luyện kiếm, 12 tuổi kiếm khí bên ngoài, 15 tuổi mở ra cấp 4 khóa gen, 16 tuổi khiêu chiến các tộc cao thủ, 172 chàng trong chiến đấu, chưa nếm một lần thất bại. Bất kỳ thiếu niên thiên tài, ở trong mắt ta đều như gà đất chó sành bình thường. Không đỡ nổi một đòn, coi như là lâu năm cường giả, ta cũng đã đem vượt qua. Sư tôn nói ta là thiên tài tuyệt thế, chắc chắn ta 20 năm sau, sắp ở thế gian này vô địch, ta là chấn hưng toàn bộ Hiên Viên gia tộc hy vọng. Ta tuyệt đúng không có thể lấy thua. Thua cái chữ này, xưa nay đều không ở nàng Hiên Viên Đóa Đóa trong tự điển. Cứ việc nàng đã mệt mỏi hơi thay, cứ việc trong cơ thể nàng năng lượng tiếp cận khô cạn, có thể trong lòng nàng như cũ bùng nổ ra một luồng ngập trời chiến ý, chiến đấu đã tiếp cận gay cấn độ. Tại cỗ này áp lực mạnh mẽ bên dưới, giang giác. Hiên Viên Đóa Đóa chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng gông xiềng bị xiết phá, một luồng vô hình năng lượng vũ trụ điên cuồng hướng về nàng thân thể hội tụ đến. Trần Viễn là một mặt choáng váng, tình huống gì lại ở trong chiến đấu đột phá? Keng, đo lường đến liếm cầu đối tượng Hiên Viên Đóa Đóa tiến hóa thành càng cấp cao cơ thể sống, đột kích ngược cường hóa điểm tăng gấp đôi, khen thưởng 1000 điểm. Mẹ nó, còn có chuyện tốt như thế? Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Trước 1021, hắn yêu thích ta. Ở trong chiến đấu đột phá, bình thường không đều là nhân vật chính vầng sáng sao? Trần Viễn nhìn thấy người khác đột phá, có chút hoài nghi mình con mẹ nó đến cùng có phải là nhân vật chính. Nương theo năng lượng vũ trụ rót vào, Hiên Viên Đóa Đóa cảm nhận được chính mình thân thể tựa hồ từ trên căn bản phát sinh một hồi lỗ xác. Đây chính là cấp 5 cảm giác sao? Trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn, đối với thế giới này nhận biết vô cùng nhạy cảm, phản phất thế gian hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay, liền ngay cả nhẹ nhàng tốc độ gió lưu động đều chạy không thoát cảm nhận của ta. Trong cơ thể kinh mạch tính dai đầy đủ tăng cường gấp 3, có thể chứa đựng năng lượng so với trước đây có thêm 5 lần, gân cốt thể chất toàn vị trí đều tăng lên. Chuyện này thực sự quá mạnh mẽ, cảm thụ toàn thân thể mới. Hiên Viên Đóa Đóa vừa mừng vừa sợ, đánh vỡ gen công xiềng, bước vào tầng thứ càng cao hơn, dựa cả vào cơ duyên. Có lúc cũng không phải nỗ lực liền có thể đột phá, vận khí cũng rất trọng yếu. Có người cấp 4 đỉnh cao thẻ một lượng trăm năm, chính là đột phá không được. Có người mấy chục năm liền đột phá. Sư tôn từng chắc chắn, tuy rằng ta thiên phú dị bẩm, nhưng là muốn đột phá lẹ vào năm, chí ít còn cần mài 10 năm, không nghĩ đến lần này gặp may đúng dịp, ở áp lực mạnh mẽ bên dưới, ta dĩ nhiên kích phát rồi tiềm năng, sớm 10 năm đột phá, 18 tuổi cấp 5 cường giả. Mặc dù 500 năm trước cũng xứng đáng thiên kiêu số 1 chi danh. Đây mới là mục tiêu của ta, ta không chỉ có muốn làm đương đại số 1, còn muốn làm thiên cổ số 1. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Viễn, Hiên Viên Đóa Đóa trong lòng mang theo một tia cảm kích đồng thời cũng mang theo một tia ngạo nghễ. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Trần Viễn, ngươi còn muốn cùng ta quyết đấu sao? Mới vừa ta đã đột phá, bước vào tầng thứ hoàn toàn mới, trước cá cược có thể không đếm, hiện tại ta, cho dù thắng ngươi, cũng thắng mà không vẻ vang gì. Hiên Viên Đóa Đóa trầm giọng nói rằng. Trần Viễn nghe vậy, lúc này liền không vui. Sao nhỏ, có phải là cảm thấy đến đánh không thắng, liền muốn quy nợ? Ngươi nghĩ hay lắm. Cũng được, nếu ngươi cảm thấy đến không có quan hệ gì, vậy cũng chớ trách ta bắt nạt người. Hiên Viên Đóa Đóa ánh mắt ngưng lại, nàng quanh thân đột nhiên bốc lên vô số đạo khủng bố kiếm khí, một luồng ác liệt khí sát phạt bao phủ ra trăm mét có hơn, mạnh mẽ uy thế đem Trần Viễn vững vàng khóa chặt, phản phất không khí cũng bắt đầu ngưng tụ. Nhưng mà Hiên Viên Đóa Đóa còn không ra tay, Trần Viễn nhưng động, hắn không nhìn thẳng bất kỳ uy thế, thân hình lói lên, tốc độ so với trước nhanh hơn dòng dã gấp đôi. Trần Viễn đột nhiên một quyền vung ra, Hiên Viên Đóa Đóa hai tay đón đỡ. Nàng coi chính mình sau khi đột phá, đối mặt Trần Viễn cú đấm này gặp có vẻ đặc biệt ung dung, đáng tiếc nàng sai rồi. Đang tiếp xúc Trần Viễn năm đấm trong chớp mắt, một luồng cuồng bạo lực lượng khổng lồ điên cuồng kéo tới. Trần Viễn cú đấm này đem Hiên Viên Đóa Đóa đánh bay hơn 100 mét xa. Nàng xem đạn pháo bình thường bị đánh bay, thân thể va chạm ở kim loan điện trên vách tường, lại đem kim loan điện xô ra một cái lỗ to lung. Ngoa thảo, không cẩn thận khí lực khiến lớn hơn, lần này gặp rắc rối. Trần Viễn nhìn kim loan điện trên lỗ thủng lớn, không còn gì để nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Ta đã đột phá cấp 5, thực lực được chất bay vọt, cấp 4 thời điểm ta còn có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau, làm sao có khả năng đột phá cấp 5, nhưng liền hắn một quyền đều không đón được. Hiên Viên Đoá Đoá choáng váng, triệt triệt để choáng váng. Nàng là làm sao cũng không nghĩ ra, thực lực mình sau khi đột phá, lại còn biến thức ăn. Khó có thể lý giải được, không thể nào tiếp thu được. Tâm linh bị thương nặng. Ngươi không sao chứ, nhanh lên một chút đi ra. Mới vừa chúng ta làm ra đến động tĩnh quá lớn, thật giống có bảo an quá tới kiểm tra. Hiên Viên Đoá Đoá khỏe miệng bị rung ra một tia máu tươi. Nàng đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Trần Viễn. Ngươi đến cùng là ai? Ta mặc dù đột phá cấp 5, cũng không phải ngươi một chiêu chi địch, ngươi làm sao có khả năng cường đại đến trình độ như thế này? Cái này sau này hắn nói, mau mau tránh đi. Trần Viễn ôm chặt lấy Hiên Viên Đoá Đoá vòng eo, chợt hai chân cách mặt đất, cả người dĩ nhiên bay lên trời. Bọn họ phảng phất bị một luồng quỷ dị sức mạnh nâng, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về không trung bay đi, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ngự không mà đi. Này sáu. Thời khắc này, Hiên Viên Đoá Đoá nội tâm sợ hãi. Nàng là vạn vạn không nghĩ đến, Trần Viễn lại cường đại đến trình độ như thế này. Mặc dù là sư tôn của nàng Long Tiên Sinh, có thể gọi cậu quốc bảo vệ người số 1 cường giả tuyệt thế, trước đây không lâu đột phá cấp 6 tồn tại, như cũng không cách nào làm được bay trên trời. Này không phải là ngắn ngủi lơ lửng giữa trời năng lực, đây là chân chân chính chính bay trên trời a. Có thể Trần Viễn nhưng làm được. Này là không phải giải thích Trần Viễn so với sư tôn của nàng còn muốn cường. Nàng lại không tự lượng sức đi khiêu chiến cái này đẳng cấp cường giả, còn ra vẻ cái bức. Quá mất mặt. Thực sự quá mất mặt. Nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân chính, ngươi từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang đùa bỡn ta sao? Nguyên lai ta chính là trò cười. Ngươi không phải đột phá cấp 5 sao? Không buộc ngươi một cái, ngươi làm sao có khả năng đột phá? Trần Viễn lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ngươi biết ta sắp đột phá rồi. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu liền cố ý cho ta này chiêu sao? Nhưng là năm làm sao ngươi biết? Hiên Viên Đoá Đoá một mặt ngờ vực hỏi. Ta không chỉ có biết ngươi sắp đột phá rồi, còn biết ngươi tu luyện Hiên Viên dẫn đạo thuật, lá dụng kiếm pháp, liễm tức thuật, cổ trung y thuật. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Đoá Đoá liền linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu rung động. Nàng nhưng là tu luyện bí pháp liễm tức thuật, liền nàng sư tôn đều không nhìn thấu nàng cụ thể thực lực, nhất định phải tự mình tỉ thí một phen mới biết. Trần Viễn dĩ nhiên liếc mắt liền thấy mà vào, đâm qua. Thời khắc này, Hiên Viên Đoá Đoá cảm giác mình ở Trần Viễn trước mặt, căn bản không có bất kỳ bí mật. Có điều nếu như đúng là như vậy, Trần Viễn cũng coi như đối với nàng để tâm lương khổ. Vì giúp nàng đột phá, cố ý đóng vai một cái nữ bi. Từng điểm kích phát tiềm lực của nàng. Xác thực như vậy, nếu như vừa bắt đầu liền biết Trần Viễn là này các cảnh giới cường giả, có thể trong lòng căn bản không sinh được mảy may chiến ý, bởi vì kết quả sớm liền đã biết rồi, căn bản là không thể chiến thắng. Lại như ta mỗi lần đối mặt sư tôn, tuy rằng dùng hết toàn lực, có thể trong lòng ta thực đã cho rằng ta là không thể chiến thắng sư tôn, ta cũng biết sư tôn sẽ không làm thương tổn ta, bởi vậy không cách nào kích thích ra tiềm lực. Có thể Trần Viễn không giống nhau, ta coi hắn là thành cùng một đẳng cấp đối thủ, đồng thời hắn cũng rất tuổi trẻ, trong lòng ta tự nhiên sẽ có một luồng không chịu thua chiến ý, tuyệt không cam lòng lạc hậu cho hắn, áp lực như vậy bên dưới, ta mới đột phá tự mình, mở ra lẻ vẹo năm khóa gen. Đây mới là hắn chân chính để tâm lương khổ địa phương. Một cái như vậy bất phàm tuyệt thế thiên tiêu, mạnh hơn ta nhiều như vậy, hắn tại sao muốn hao hết tâm lực trợ giúp ta? Lẽ nào hắn năm yêu thích ta? Nghĩ đến bên trong, Hiên Viên Đoá Đoá trái tim đột nhiên bắt đầu rầm rầm kinh hoàng lên. Thời khắc này, nàng không phải cấp 5 cường giả, phản phất một cái mới biết yêu thiếu nữ, lần thứ nhất đối với động lòng người. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Thích ô nhỏ ô nhỏ ô. Chỉ chốc lát sau, Cố Cung vang lên một trận cảnh linh thanh. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1022, Hiên Viên kiếm làm mất đi. 12 hắc khuya giữa khoảng trường, trái phải. Nha. Đều muộn như vậy, cũng không biết Trần Viễn ngủ hay chưa. Thần Vô song ánh mắt mê ly, trên mặt mang theo một vẻ e thẹn. Nhìn trong gương, ăn mặc tơ tằm áo ngủ nữ nhân. Tầng tầng điểm điểm, liếc mắt một cái là rõ một, từ trên xuống dưới, nguy nga đứng vững. Tinh xảo trang dung, phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, quả thực xinh đẹp không gì tả nổi. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định quyết tâm. Tần Vô song cầm một bình rượu đỏ, cùng hai cái rượu đỏ ly, bên trong lòng thấp thỏm gõ gõ Trần Viễn cửa phòng ngủ đêm dài rằng rặc, vô tâm giấc ngủ. Uống chút rượu, tâm sự, giao lưu một chút tình cảm, cũng là bình thường nhu cầu. Trần Viễn ca ca, ngươi ngủ sao? Nàng cố ý mang theo tiếng nói, dùng tê dại ngữ khí hỏi. Nhưng là sáu, không có ai đáp lại. Tung tung tung, tung tung tung. Trần Viễn ca ca, ngươi ngủ sao? Nàng gõ hai lần cửa phòng, lại lần nữa dò hỏi một lần. Có thể vẫn không có ai đáp lại. Trần chờ chốc lát, nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngủ không ai, trên ban công cũng không ai, trong cầu tiêu cũng không ai. Ta không nghe thấy hắn ngày hôm nay ra ngoài âm thanh a. Vẫn ở sát vách quan sát động tĩnh, hắn làm sao biến mất không còn tăm hơi? Thần Vô song choáng váng. Nàng ngày hôm nay bỏ ra hơn 2 giờ hóa trang trang phục, tỉ mỉ chuẩn bị, bầu không khí cùng tâm tình cũng đã làm nổi bật được rồi. Chính là muốn cùng ngươi giao lưu một hồi nhân sinh lý tưởng. Kết quả ngươi người đâu? Thần Vô song trong nháy mắt phát điên. Tên khốn kiếp này, đến cùng chạy đi đâu? Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Hừ. 6. Nói phân hai con. Lúc này, Trần Viễn ôm Hiên Viên Đoá Đoá bay trên trời. Hai người phi hành ở ngàn mét trên không. Hiên Viên Đoá Đoá theo bản năng ôm lấy Trần Viễn vòng eo, nhịp tim đập của nàng đang gia tốc. Hai bên trên gương mặt đã bay lên đỏ ửng. Nguyên lai trên không phi hành là loại này cảm giác, thật sự thật là lãng mạn nha. Nếu như có một ngày, ta cũng có thể đạt đến bay trên trời cảnh giới, cùng mình người yêu, đồng thời dương cánh bay cao, bay lượn ở vũ trụ bên trong đất trời, chính là một cái cỡ nào thích thú sự tình a. Người này sẽ là Trần Viễn sao? Nhưng là sáu căn cứ Hiên Viên bộ tộc tộc quy, vì bảo đảm trong tộc huyết thống không dẫn ra ngoài, Hiên Viên thị bộ tộc nữ tử không thể gả ra ngoài, nhà trai chỉ có thể ở rể lên làm môn con rể. Nếu như nhà trai thân phận phổ thông cũng là thôi, có thể Trần Viễn cảnh giới như vậy cường giả, hắn làm sao có khả năng gặp làm một cái người ở rể. Chuyện này quả thật chính là đối với cường giả một loại sỉ nhục. Hiên Viên thị bộ tộc tộc quy rất nghiêm. Bọn họ chi cho nên sẽ có như thế kỳ hoa quy định, bắt nguồn từ Hiên Viên bộ tộc năng lực sinh sản vẫn rất kém cỏi. Bất luận nam nữ, mặc kệ cỡ nào nỗ lực, chính là rất khó mang thai. Vì lẽ đó vẫn nhân số đơn bạc. Nữ tử không thể gả ra ngoài, cũng là thành một loại tộc quy. Tuy rằng gia tộc này đàn ông ít đòi, nhưng có một chút phi thường châu bò chính là, chỉ cần là Hiên Viên bộ tộc đệ tử, hầu như toàn đều có thể mở ra khóa gen. Mỗi người đều là rồng phượng trong loài người. Mà Hiên Viên đoá đoá cha mẹ, bọn họ đều tính Hiên Viên, thuộc về họ hàng gần thông hôn. Tình huống như thế, ở gia tộc của bọn họ trong lịch sử cũng từng đã xảy ra, nhưng kết quả là căn bản sẽ không có hài tử. Chỉ có Hiên Viên đoá đoá là một ngoại lệ. Họ hàng gần thông hôn còn sinh ra hài tử, ở gia tộc này bên trong là phi thường hiếm thấy trường hợp đặc biệt. Hơn nữa nàng cũng không có bình thường di truyền học trên thông minh thiếu hụt, trái lại thiên phú dị bẩm. Thậm chí huyết thống năng lực càng mạnh hơn. 7 tuổi liền mở ra một cấp. Nàng khả năng chính là duy nhất một cái ngoại lệ. Trong gia tộc là không thể làm cho nàng gả ra ngoài. Nghĩ đến bên trong, Hiên Viên đoá đoá nguyên bản hừng hực nội tâm, phảng phất không tên bị rót một thùng gỗ nước lạnh. Trần Viễn căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn liền ôm Hiên Viên đoá đoá bay một vòng, này em gái trong đầu đã nghĩ đến lập gia đình sự tình. Sẽ có hay không có điểm quá sốt ruột. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Hiên Viên đoá đoá hạ xuống ở Thân Vương phủ. Thân Vương phủ bị Diệp Hàm mua lại đưa cho Trần Viễn sau đó, gần nhất một quãng thời gian rất dài, đều đang làm trong phòng cải tạo trang trí. Vương phủ quy cách đại thể là bất biến. Thế nhưng trong phòng hoàn cảnh cách cục, muốn chuyên môn cải tạo một hồi, cái này trang trí cải trang phí, đại khái liền bỏ ra 200 triệu. Vương phủ vẫn là trước đây cái kia vương phủ, nhưng đi vào trong phòng, nhưng có động tiến khác. Tuyệt đối có thể gọi đỉnh cấp xa hoa, nhưng cùng lúc lại không mất thưởng thức. Này không phải Thân Vương phủ sao? Nghe nói đã bị người mua lại, ngươi làm sao lén xông vào nhà dân? Chúng ta vừa nãy liền hoàng cung đều xông, xông cái vương phủ lại toán cái gì? Trần Viễn trêu ghẹo nói. Này không giống nhau, cố cung là thuộc về nhân dân, nhưng tòa này vương phủ là tư nhân. Hiên Viên đoá đoá nhíu nhíu mày. Không lo lắng, tòa này vương phủ là của ta, ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút. Ta mới vừa ra tay khá là nặng, không cẩn thận đem ngươi cho làm bị thương, còn đau không? Trần Viễn nhìn thấy nàng khoe miệng tơ máu, có chút lo lắng hỏi: Cái này vương phủ lại là ngươi? Đúng đấy. Trần Viễn gật gật đầu, có chút choáng váng. Cái tên này thật vẫn là biệt thự vô số, liền vương phủ đều là hắn. Ô nha, ta đã đột phá cấp 5, thân thể tự lành năng lực cực cường, điểm ấy vết thương nhỏ 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Trần Viễn vốn là nghĩ có muốn hay không dùng sức mạnh hóa điểm cho nàng liệu cái thương. Có điều bản thân nàng năng lực hồi phục mạnh như vậy, liền không lãng phí cường hóa điểm. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, có điều tiểu học muội, ngươi không nên quên nhà, ngày hôm nay là ngươi thua rồi, ngươi nhưng là đáp ứng rồi ta 3 cái điều kiện. Trần Viễn không quên nhắc nhở. Ừm. Hiên Viên đoá đoá chôn mặt gật gật đầu, cũng coi như nguyện thua cuộc. Nàng cũng không biết, Trần Viễn đến tột cùng gặp đối với nàng đưa ra điều kiện ra sao. Vạn nhất 6, nếu như hắn muốn cái này, vậy ta nên làm gì? Nghĩ đến bên trong, Hiên Viên đoá đoá có chút hoảng rồi, trái tim bắt đầu kinh hoàng, có chút không biết làm sao. Cứ việc nàng đối với Trần Viễn sắc thực sản sinh động lòng cảm giác, có thể Trần Viễn nếu như thật sự đưa ra loại yêu cầu này, nội tâm của nàng như cũng là từ chối. Nàng không hy vọng thông qua phương thức như thế. Ngươi ba cái điều kiện là cái gì? Hiên Viên đoá đoá mở miệng dò hỏi. Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết đi. Nguy rồi. Hiên Viên đoá đoá thật giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Cái gì nhỉ? Kiếm của ta thật giống bỏ vào cố cung quên cầm. Này có cái gì, ta cùng ngươi một cái không là được rồi. Trần Viễn tùy ý khoát tay áo một cái, một mặt không đáng kể nói rằng. Nhưng là, thanh kiếm này là ta gia truyền bảo vật, là Hiên Viên bộ tộc chí bảo Hiên Viên kiếm A. Cái gì? Vậy thì là Hiên Viên kiếm. Ta dựa vào. Trần Viễn mọi người choáng váng. Giới hạ cũng quá sơ ý bất cần rồi, Hiên Viên kiếm đều có thể làm quyền nắm, ngươi cũng là châu bò. Ngươi chờ, ta trở lại giúp ngươi mang tới. Trần Viễn mang theo khẩu trang, lại lần nữa ngự hải phi hành mà đi, Thân Vương phủ khoảng cách cố cung cũng không xa. Trần Viễn vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ liền giết trở lại. Lúc này cố cung đèn đuốc sáng choang. Một đống cảnh sát cùng chuyên gia vây quanh ở Kim Loan điện trước. Những người này nhìn chằm chằm trong khe đá một thanh trường kiếm cẩn thận nghiên cứu, còn có người chính đang vặt hái vân tay. Chuyện hay tháng 1. Chương 1023, giả. Người này còn thật đáng yêu, ta nói là Hiên Viên kiếm, hắn lại thật sự tin. Nhìn Trần Viễn cũng không quay đầu lại bay đi. Hiên Viên đoá đoá xì xì một hồi bật cười. Để cái tên nhà ngươi đánh ta, trả lại ta ra điều kiện, lần này coi như là cho ngươi một cái giáo huấn, bị ta chơi chứ? Hiên Viên đoá đoá ánh mắt thâm thúy. Lúc này trong đầu của nàng đang có hai bóng người, từ từ trùng hợp. Một cái là Trần Viễn, còn trẻ khí thịnh, không bám vào một khuôn mẫu, tài tử phong lưu, thần hào chi danh, đứng đầu thiên hạ, được khen là quốc dân nam thần. Một cái khác Đông Huyền Dược Tôn, tiên phong đạo cốt, một đời tông sư, cường giả siêu cấp, quét ngang vô địch. Trần Viễn cùng Đông Huyền Dược Tôn, chỉ sợ cũng là đồng nhất người. Hiên Viên đoá đoá trong lòng đã kết luận. Như vậy cường giả, làm sao có như thế xảo lập tức bước lên hai cái, hơn nữa còn là quan hệ thầy trò. Ở bề ngoài trang thầy trò hai người, phòng trưng hẳn là sử dụng thuật dịch dung một loại bảng môn tà đạo. Hiên Viên đoá đoá dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, từ từ làm rõ đầu đuôi sự tình. Có điều ngày hôm nay Trần Viễn sát thực giúp nàng một tay. Nếu như hắn thật sự thanh kiếm thu hồi lại, coi như là để cho tín vật của hắn thành tựu cảm tạ. Hiên Viên đoá đoá ở Thân Vương phủ để lại một tờ giấy, liền biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Thanh kiếm này đúng là gia truyền bảo vật, nhưng nên cùng thượng cổ trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm không có một đồng liên quan. Đầu tiên là thanh kiếm này tạo hình không có chút nào cổ điển, hơn nữa rất mới, rất sáng, nhìn liền không giống cổ lão truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Thứ thanh kiếm này cũng không có đặc biệt gì uy lực, thậm chí còn không sánh được công nghệ hiện đại bên trong thép hợp kim tài sắc bén. Cổ đại đúc kiếm thuật trình độ bình thường, thông qua nhân lực đánh thép đi tới trừ khoáng thạch sắt bên trong tạp chất đặc biệt khó khăn. Vì lẽ đó bách luyện thành cương, phi thường không dễ dàng. Mà công nghệ hiện đại, theo khoa học kỹ thuật phát triển, có vô cùng lớn lao tiến bộ. Gen đúc vật liệu thép cũng đơn giản rất nhiều. Tùy tiện tiêu ít tiền, chế tác một thanh kiếm tốt, đều sẽ không so với cổ đại danh kiếm kém. Thanh kiếm này duy nhất quý giá, khả năng chính là kỷ niệm ý nghĩa. Ta mới vừa đột phá cấp 5, hay là muốn nhiều tìm chút thời giờ đến thích ứng một hồi thực lực bây giờ. Trần Viễn, ta sẽ không chịu thua, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hiên Viên Đoá Đoá quyết định. Nhất thời thất bại không tính là gì, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Nàng Hiên Viên Đoá Đoá một đời từ không lạc hậu với người. Lúc này, Trần Viễn rơi vào một cái trên mái hiên, mượn bóng đêm ẩn dấu, cũng không có gây nên người khác chú ý. Vụ án này cũng quá kỳ quái, hiện tại tiểu mao tặc lá gan đều lớn như vậy sao? Lại dám chạy tới Cố Cung ăn trộm đồ vật. Vấn đề là bọn họ đến cùng là làm sao tiến vào đây? Cố Cung tường thành cao như vậy, hơn nữa bốn phía đều có quản chế, làm sao cái gì đều không vô tới? Triệu đội trưởng, nếu như ta đoán không có sai, này mấy cái mao tặc hẳn là ở ban ngày lẫn vào du khách trong đội ngũ, bọn họ buổi tối căn bản cũng không có đi ra ngoài, mà buổi tối phụ trách thanh tràng công nhân viên, kiểm tra cũng không phải rất tỉ mỉ, vì lẽ đó đề xuất này mấy cái mao tặc. Đúng, có loại khả năng này. Ngươi đi bài tra một chút ngày hôm qua du khách danh sách. Đội trưởng, hiện nay tổn thất đã kiểm kê xong xuôi, Cố Cung bên trong một ít văn vật quý giá, thật giống cũng không có thất lạc, chỉ có điều kim loan điện vách tường bị người đập ra một cái lỗ thủng to, hẳn là một loại nào đó vật thể kịch liệt xung kích thời gian, sản sinh lực phá hoại. Thái Hòa điện quảng trường, chúng ta tìm tới lượng lớn tranh đấu dấu vết, hơn nữa những này dấu vết phi thường kinh người, căn bản không phải người bình thường tranh đấu, có khả năng tạo thành phá hoại. Ý của ngươi là nói, có mấy tên nhàn rỗi kẻ nhạt, hơn nửa đêm không đi ngủ chạy tới Cố Cung quyết đấu, sau đó đang đánh nhau trong quá trình còn va hỏng rồi kim loan điện. Rất có khả năng này, nên không phải người bình thường tạo thành. Chuyện như vậy chỉ có thể giao cho thứ 9 cục đến xử lý. Một cái phụ trách vật hái chứng cứ công nhân viên tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ thấy thứ 9 cục người vừa vặn mang đội đến hiện trường. Cầm đầu một vị người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là thứ 9 cục đệ nhất cao thủ Đồng Phương Phá. Cái tên này đồng dạng có lấy một thanh trường kiếm, tạo hình quái lạ. Khi hắn đến hiện trường trong nháy mắt, trong lòng nhất thời cả kinh. Này kiếm thế 6, thật giống là cấp 5 cường giả tranh đấu tạo thành phá hoại. Ồ, thanh kiếm này, thấy thế nào có chút quen thuộc. Đông Phương Phá nhìn chằm chằm nạm vào trong khe đá trường kiếm, đột nhiên lập tức nhận ra được. Này không phải Đoá Đoá cháu gái bội kiếm. Nha đầu này lại cho ta gây ra rối. Đông Phương Phá tiện tay một rút, trường kiếm liền bị hắn rút ra. Hắn đang chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ một hồi, đột nhiên trong bầu trời đêm truyền đến một đạo tiếng vang. Kiếm đến. Dứt tiếng, chỉ thấy Đông Phương Phá trường kiếm trong tay đột nhiên lăng không bay đi, hóa thành một ánh kiếm. Một vị mang khẩu trang nam tử, hư không mà đứng, hắn một cước liền đạp ở trường kiếm bên trên ở mấy trăm công nhân viên chú ý bên dưới. Hắn dĩ nhiên chân đạp trường kiếm, ngự kiếm bay đi. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, công khai. Mãi đến tận này thân ảnh biến mất ở chân trời, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Này 6, ngã tở, hóa đá, sợ hãi. Đây là 5, ngự kiếm phi hành, ngoa thảo. Lão tử có phải là con mắt bỏ ra, vẫn là buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, tuổi còn trẻ liền xuất hiện ảo giác. Không phải ảo giác, thật con mẹ nó là ngự kiếm phi hành. Này không khoa học, chuyện này căn bản là không khoa học, chẳng lẽ thế gian này thật sự có tu tiên cường giả sao? Người Mỹ liền siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đều làm ra đến rồi, ta cảm thấy đến chúng ta phương Đông cường giả, có người tu tiên xuất thế cũng không cái gì không thể tiếp thu. Xong xuôi, ta cờ mở nở thế giới quan đổ nát. Lúc này giờ khắc này, liền ngay cả thứ 9 cục cường giả số 1 Đông Phương Phá đều là sửng sợ. Vừa nãy thật giống cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đây là tinh thần niệm lực điều khiển phi kiếm sao? Ta dĩ nhiên hậu chi hậu giác, nếu như hắn muốn giết ta, ta khả năng đã sáu Đông Phương Phá không tên cảm thấy đến cái cổ mát lạnh. Sau lưng nhất thời bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Quá nguy hiểm. Người kia cướp đi Đoá Đoá cháu gái bội kiếm làm gì? Chẳng lẽ Đoá Đoá ở trên tay hắn? Không được, Đoá Đoá gặp nguy hiểm, ta đến lập tức bẩm báo Long tiên sinh. Lúc này Trần Viễn ngự kiếm trở về thân vương phủ. Nay ngự kiếm phi hành, thật giống cùng ngự hải phi hành cũng gần như, hơn nữa so với ngự hải phi hành muốn càng thêm ung dung một ít. Bởi vì giày có hai đôi, đại diện cho muốn phân ra hai đùi lực lượng tinh thần, đồng thời đi điều khiển hai đôi giày, nhưng là ngự kiếm phi hành cũng chỉ dùng điều khiển một luồng, đơn giản rất nhiều. Sớm biết vừa bắt đầu liền luyện tập ngự kiếm phi hành, ngự hải phi hành căn bản không ổn định, làm hại ta vừa bắt đầu quăng ngã mười mấy lần, đơn giản không học, nhất định phải tự nghĩ ra độ khó cao động tác. Trở lại thân vương phủ, Trần Viễn đột nhiên phát hiện Hiên Viên Đoá Đoá không thấy bóng dáng, đồng thời còn ở hắn mới vừa trang trí xong vương phủ trên cửa chính, lưu lại một tấm tờ giấy. "Trần Viễn, ba cái điều kiện ta gặp hoàn thành, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, Hiên Viên Đoá Đoá nguyện thua cuộc. Mặt khác, Hiên Viên kiếm là giả, ngươi bị lừa, ha ha. Coi như là ta đưa cho tín vật của ngươi, chờ ta hoàn thành ngươi ra ba cái điều kiện, ngươi sẽ đem kiếm trả lại ta. Mạn có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới." Chương 1024, siêu cấp cắt dao hẹ. "Lại là giả, dám đùa ta." Tức giận nha. Trần Viễn đem trường kiếm nắm trong tay, cẩn thận tỉ mỉ một lần, xác thực không có gì đặc thù, chính là một cái bình thường thiết kiếm. Ta liền nói đi, Hiên Viên kiếm làm sao có khả năng như thế phổ thông? Keng. Đo lường đến cấp 6 văn minh binh khí, này binh khí có hủy thiên diệt địa uy năng, xin mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Cái gì? Trần Viễn một mặt tròn váng, có chút hoài nghi mình có phải là giọng nói ảo. Đồ chơi này có thể hủy thiên diệt địa. Ta làm sao cảm giác liền thụ đều chém không ngừng. Keng. Cấp 6 Văn Minh Thần Kiếm, tạm thời nằm ở phong ấn trạng thái, ký chủ tiêu hao 500 cường hóa điểm, có thể tạm thời mở khóa phong ấn một lần, thu được 10 phút khống chế thời gian. Keng. Ký chủ tiêu hao 50.000 cường hóa điểm, có thể làm cho cấp 6 Văn Minh binh khí nhận chủ. Đột nhiên, trong đầu lại vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Trần Viễn không thể không tin tưởng, thanh kiếm này khả năng là thật sự. Hiên Viên Đóa Đóa phòng trường liền nàng chính mình cũng không biết, còn tưởng rằng là giả kiếm, 5.000 không điểm mới có thể nhận chủ. Cũng quá đắt đi, này muốn đột kích ngược bao nhiêu liếm cầu mới có thể tập hợp 50.000 điểm a. Keng. Ký chủ tiến hóa thành cấp 5 Văn Minh cơ thể sống, không cần cường hóa điểm, có thể dựa vào thực lực bản thân khống chế này binh khí. Cái kia hay là thôi đi. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. 500 điểm tạm thời còn có thể tập hợp một tập hợp, thời khắc mấu chốt có thể mạnh mẽ lên 10 phút. 50.000 điểm là thật sự quá đáng. Lúc này, Hiên Viên Đóa Đóa mới vừa trở lại Lam Hải biệt thự tiểu khu, một cú điện thoại liền đánh tới. "Này, sư tôn, ngài làm sao muộn như vậy cho ta điện thoại tới?" "Đóa Đóa, ngươi không sao chứ?" Thứ 9 cục Phương Đông tiểu tử cho vi sư gọi điện thoại, hắn nhìn thấy ngươi bội kiếm bị một cái nào đó cường giả bí ẩn lấy đi, vi sư có chút lo lắng ngươi an nguy. "Không có chuyện gì, sư tôn, ngày hôm nay ta chính là tìm Trần Viễn luận bàn tỉ thí một phen." "Kết quả kia làm sao?" Long tiên sinh trầm giọng hỏi. "Ta thua." Hiên Viên Đóa Đóa không có giới thiệu quá nhiều chi tiết nhỏ, vẹn vẹn chỉ là thừa nhận chính mình thua. Nhưng cho dù không nói gì, Long tiên sinh trong lòng như cũ nhấc lên cơn sóng thần Đóa Đóa thực lực, hắn rõ rõ ràng ràng, có thể gọi trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài. Trẻ tuổi căn bản cũng không có cùng với ngang hàng nhân vật, nàng vượt qua hắn thế gia đệ tử quá nhiều quá nhiều. Quả thực chính là một ngựa tuyệt trần, nghiền ép một thời đại thiên kiêu đồng thời cũng là hắn đắc ý nhất kiêu ngạo. Không ra trăm năm, e sợ Hiên Viên Đóa Đóa liền sẽ vượt qua hắn, trở thành một đời mới cầu quốc thần hộ mệnh. Ai biết nàng lại thất bại, hơn nữa thua với một cái cũng rất tuổi trẻ Trần Viễn. Cái này Đông Huyền Dược Tôn đến cùng là thần thánh phương nào? Không chỉ có thực lực bản thân người tiên, dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được vượt qua Đóa Đóa thiếu niên thiên tài. Mặc dù là lão phu, e sợ cũng có không bằng. Trầm mặc chốc lát, Long Tiên Sinh bắt đầu an ủi, không có chuyện gì, Đóa Đóa, thắng bại là binh gia chuyện thường, người này một đời không thể không trải qua thất bại, có lẽ đối với ngươi mà nói, này thất bại lần trước cũng không phải chuyện xấu. Sư tôn, ta rõ ràng cảm tạ sự quan tâm của ngài, hơn nữa sáu ta đã đột phá cấp 5. Hiên Viên Đóa Đóa dứt tiếng điện thoại khác một đầu. Long Tiên Sinh một tấm nét mặt dàn mua trong nháy mắt đọc lại, tại chỗ sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đột phá cấp 5? Đúng, sư tôn. Hiên Viên Đóa Đóa gật đầu nói được xác nhận trả lời, Long Tiên Sinh kềm nén không được nữa trong lòng chấn động 18 tuổi cấp 5 cường giả. Cỡ nào người tiên? Đây tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài. Hiên Viên bộ tộc có người nối nghiệp. Được, rất tốt. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn càng thêm xuất sắc. Long Tiên Sinh trong giọng nói mang theo một tia phấn chấn, có vẻ phi thường vui mừng. Nhưng là ta vẫn thua, mặc dù là cấp 5, cũng như cũ đánh không lại Trần Viễn. Cái gì? Ngươi đột phá cấp 5 đều không phải là đối thủ của Trần Viễn. Đúng, sư tôn. Long Tiên Sinh đột nhiên từ trên bồ đoàn này lên, cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Tin tức này thực sự quá chấn động. 18 tuổi cấp 5 cường giả, đã có thể gọi yêu nghiệt, Trần Viễn dĩ nhiên so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Xem ra vi sư đến tìm cái thời gian, muốn sờ một cái này Trần Viễn để. Lúc này Long Tiên Sinh trong lòng cũng bắt đầu từ từ sản sinh hoài nghi. Trần Viễn có thể hay không cùng Đông Huyền Dược Tôn là cùng một người? Bằng không một cái chừng 20 người trẻ tuổi, làm sao có khả năng châu bò đến trình độ như thế này? Gần nhất nước Mỹ động tác nhiều lần, chỉ sợ sẽ có đại sự muốn phát sinh, Mét Châu đột nhiên bạo phát cấp 9 động đất, tựa hồ còn dính đến di tích cổ văn minh, chuyện này e sợ không có đơn giản như vậy. Sở Cún Bùn gần nhất lại bắt đầu điên cuồng vung tiền, dẫn đến toàn cầu tiền tỏa sáng nước, toàn thế giới đều đi theo đồng thời gặp xui xẻo, nước Mỹ cử động càng ngày càng điên cuồng. Chuyện này không thể tiếp tục như thế tiếp tục phát triển, nhất định phải bán tháo Mét trái, mặc dù đánh đổi khá nhiều, cũng tuyệt đối không thể tiếp tục bồi tiếp nước Mỹ đồng thời phát rổ, bằng không dân chúng căn bản là sống không nổi. Đoạn thời gian gần đây, nước Mỹ giá hàng sinh trưởng, trên thị trường đột nhiên hiện ra lượng lớn của cải. Mặc kệ là giá dầu, giá lương thực, giá thịt, bất động sản, vẫn là nhân công giá cả, đều trong thời gian cực ngắn kéo lên tới một cái phi thường thái quá trình độ đặc biệt nhân công giá cả, thậm chí cao đến 100 đô la Mỹ một giờ khuyết đại trình độ. Những người này tùy tùy tiện tiện ở nước Mỹ đánh một tháng công, là có thể kiếm lời mấy vạn đô la Mỹ, sau đó chạy đi Đông Nam Á một số quốc gia, chí ít có thể tiêu xài đến mấy năm. Như vậy vấn đề đến, tại sao đô la Mỹ có thể như thế đáng giá? Này công bằng sao? Hiển nhiên không công bằng. Trước đây đại gia còn có thể chịu đựng, quá mức cùng ngươi đồng thời tăng giao hàng tệ, nhưng đoạn thời gian gần đây, thật sự quá bất hợp lý. Tư bản điên cuồng nắm địa, nhấc lên một làn sóng thu mua cùng chiều. Sắp tới có 1 triệu ước đô la Mỹ chạy vào thị trường. Như vậy lượng lớn của cải, hầu như đối với toàn cầu tiền đều tạo thành kịch liệt xung kích. Dưới tình huống này, đã có không ít quốc gia bắt đầu cấm dùng đô la Mỹ, trực tiếp không thừa nhận nó tiền thuộc tính. Nhưng này chút đều chỉ là mấy cái nước nhỏ, cũng không có hình thành tuyệt đối xung kích. Có thể mấy cái đại quốc cũng có thể biểu tỏ rõ thái độ rồi. Không nói cấm dùng, chí ít nên tăng cường đô la Mỹ hối đoái độ khó, hạn chế hạn mức. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, quốc tế Tân nghe tin tức đưa tin, mấy cái đại quốc bắt đầu bán tháo Mét trái, đô la Mỹ bắt đầu sụt giảm, chỉ một ngày, đô la Mỹ xưa nay chưa từng có xuất hiện chém ngang hông. Khủng bố tin tức trực tiếp chấn kinh rồi thế giới nhân dân. Đô la Mỹ hệ thống thật giống chính đang tan vỡ. Cái này khái niệm rất nhiều người khả năng cũng không có ý thức đến nghiêm trọng đến mức nào. Phải biết, trên thế giới tuyệt đại đa số phú hào đều là nắm giữ đô la Mỹ đột nhiên chém ngang hông, điều này đại biểu toàn thế giới hơn một nửa phú hào của cải trực tiếp bốc hơi lên một nửa. Trước đây $1 có thể hối đoái 6 dung thì hiện tại $1 chỉ có thể hối đoái 3 dung biển trong khác biệt, chẳng khác nào là để nước Mỹ cái này siêu cấp khổng lồ kinh tế thể trực tiếp biến mất rồi 1/2. Phòng trưng lại có không ít người muốn mẹ lầu. Thế giới các quốc gia nhà kinh tế học khiếp sợ vô cùng, đồng thời lại cảm thấy khó mà tin nổi $ cho dù sụt giảm cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế khuyết đại tình huống a. Mấy cái đại quốc tất cả đều một mặt choáng váng. Mà thành tựu kẻ cầm đầu vừa tài chính đang cho Trần Viễn báo cáo tình hình trận chiến, lần này nó kiếm lời 300.000 tỷ $, hầu như là đem toàn cầu phú hào cùng sở hữu nước Mỹ công dân cũng làm giao hệ thu gặt một lần. Chuyện hay tháng 1. Chương 1025, quẹt thẻ 3. Vậy đại khái chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Nước Mỹ cờ lờ công ty nghiên cứu ra siêu cấp chiến sĩ huyết thành, bọn họ thu gặt toàn cầu các quốc gia phú hào giai tầng của cải đem những người này làm giao hệ. Liền ngay cả Trần Viễn bên người đều có không ít người chúng chiêu. Ai biết bọn họ bên này mới vừa thu gặt xong một làn sóng giao hệ, vừa tài liền bắt đầu thu gặt $. Đây mới là trung cực thu gặt. Liêm đao bên dưới, không có một mảng cỏ. Một đao vung xuống, cắt toàn thế giới giao hệ. Nguyên lai, chơi tài chính mới là thật sự lưu manh, bọn họ nhường ngươi tiền trở nên không đáng giá, để tiền của mình trở nên phi thường đáng giá, sau đó dùng tiền của mình hối đoái ngươi tiền, mua ngươi danh nghĩa sở hữu sản nghiệp. Ngươi cảm thấy cho hắn tiền rất đáng giá, vì lẽ đó hối đoái hắn tiền, khi ngươi cầm đối phương tiền đi mua đồ thời điểm, cái này tiền đột nhiên trở nên không đáng giá, tại đây cái của cải lưu động trong quá trình, ngươi trở nên không có thứ gì, đối phương cái gì đều không có trả giá, nhưng kiếm lời đầy buồn đầy bát. Trần Viễn mở máy vi tính ra. Nhìn thế giới các đại bên trong ngân hàng, mấy vạn cái tài khoản ngạch trống, mỗi một cái tài khoản bên trong đều có liên tiếp con số. Trần Viễn cảm khái sau khi, lại có chút tê cả da đầu. Vượng tài ngươi làm gì? Ta cờ mở nờ tiền đã hoa không xong, ngươi lại cho ta chỉnh 300.000 tỷ $, ta cờ mở nờ đến hoa đến năm nào tháng nào đi. Coi như là mỗi ngày mua biệt thự, một ngày mua cái mấy trăm đống, phòng trừng đời này cũng xài không hết. Lao tử dùng tiền, mãi mãi cũng không có kiếm lời nhiều lắm, càng hoa càng nhiều. Tiền vốn là có năng lực sinh sản, hơn nữa ngươi cái này phần mềm hắc, ta cờ mở nờ năm. Trần Viễn nhắm hai mắt lại, phảng phất là nhận mệnh bình thường. Không thể. Hắn đời này cũng xài không hết. Một đời một kiếp hoa không xong. Loại này thống khổ lại có ai có thể hiểu được. Đả kích như vậy, thực sự là khiến người ta vô cùng chán chường. Lúc này, Trần Viễn điện thoại di động lại lần nữa bắn ra một cái tin tức. Là Ngụy Tử Lăng phát tới. Ngày hôm qua nàng trải qua một buổi tối suy nghĩ, xác định Trần Viễn là đối với nàng có cảm giác. Bằng không sẽ không nhìn thấy nàng phát bằng hữu vọng, liền lập tức chạy tới. Nhưng người này lại cực kỳ tốt mặt mũi, bởi vì mỹ nữ bên cạnh không ít, thân kinh bách chiến, vì lẽ đó phi thường nhịn được. Tối hôm qua buổi tối, lại không có cho nàng phát tin tức. Rõ ràng trong lòng rất quan tâm, nhưng biểu hiện một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Quả nhiên Hải Vương cùng Liếm Cậu là có khác nhau. Hừ, đây là một cái thâm niên Hải Vương, muốn đem bắt bí, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hiện nay dẫn dắt hắn trả giá, còn thiếu rất nhiều, 60 triệu đối với hắn có điều là mưa bụi, nhất định phải để hắn kéo dài trả giá, tăng thêm trong lòng hắn phân lượng. Cân nhắc luôn mãi, Ngụy Tử Lăng chủ động cho Trần Viễn phát tin tức. Nếu Trần Viễn hiện nay còn rất lạnh nhạt, cái kia nàng liền chủ động nhiệt tình một điểm đi. Chờ đem Trần Viễn vén thay lòng đổi dạ, nàng ở lạnh nhạt xuống. Đến thời điểm nhường ngươi khó chịu, nhường ngươi vì ta khóc. Trần Viễn ca ca, sự tình ngày hôm qua cảm tạ ngươi, ngày hôm nay ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, còn có cái lễ vật cho ngươi, coi như là cảm tạ ngươi. Trần Viễn nhìn thấy cái tin tức này, lập tức trả lời quá khứ. Hay lắm. 11 giờ trưa, Trần Viễn ở một nhà cửa hàng bánh ngọt nhìn thấy Ngụy Tử Lăng. Trần Viễn ca ca, ngươi tới rồi, đây là ta tự tay vì ngươi làm bánh bích quy, ngươi nếm thử. Người bình thường đều biết, ngươi để một người đàn ông vô điều kiện vì ngươi trả giá, hiển nhiên không hiện thực, người có tiền cũng không phải người ngu. Vì lẽ đó trả lễ lại rất tất yếu. Ngụy Tử Lăng không có nhiều tiền như vậy, thế nhưng không tiền không có nghĩa là không thể biểu đạt tâm ý tự mình làm bánh bích quy, liền có vẻ rất để tâm, cũng dễ dàng khiến người ta cảm động. Vẻ ngoài rất tốt nha, không nghĩ đến ngươi nha đầu này còn rất thông minh khéo léo. Đó cũng không, ta gặp có thể nhiều nữa, ngươi sau đó liền biết rồi. Vậy ta nếm thử. Trần Viễn cầm lấy một khối bánh bích quy bỏ vào trong miệng, mùi vị cũng không tệ lắm. Trần Viễn ca ca, ngươi nhất định phải ăn xong nha, cũng không thể phụ lòng người ta tấm lòng thành. Ngụy Tử Lăng lời nói này nói tương đương rõ ràng, nhưng ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng không nói gì. Tiến vào có thể công lui có thể thủ. Ngươi muốn thật hỏi nàng có phải là đối với ngươi thú vị? Người ta có thể trả lời chỉ là vì cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy cho nàng đối với ngươi thú vị, nhưng lại cái gì đều không biểu đạt. Hay lắm. Một hộp bánh bích quy, Trần Viễn mấy phút xuống, liền ăn sạch sành sanh. Cơn khô phương diện này, hắn xưa nay liền không tùng quá. A, Trần Viễn ca ca, ngươi làm sao tất cả đều ăn sạch nhỉ? Ý của ta là nhường ngươi đi về nhà ăn, không muốn lãng phí, không nói nhường ngươi một hơi ăn sạch à? Ngươi tiểu nghẹn. Ùng ục, ùng ục. Trần Viễn uống hai ngụm nước, mới mở miệng nói chuyện. Nếu là ngươi tự mình làm bánh bích quy, vậy dĩ nhiên muốn lập tức ăn xong, không phải vậy chẳng phải là phụ lòng ngươi một phen tâm ý. Trần Viễn ngược lại đem một quân. Ngụy Tử Lăng nghe vậy, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm giác mình bị vấn đến, chợt thẹn thùng túi đầu. Tự mình làm đồ ăn, có thể bị người thật tình như thế đối xử, này không thể nghi ngờ là đối với người chế tác một loại khẳng định. Trần Viễn hắn tình nguyện nẹn, cũng phải đem bánh bích quy ăn xong. Hắn ngây ngốc dáng vẻ, thật sự khiến người ta thật là cảm động. Không nghĩ đến Yên tổng còn có một mặt đáng yêu như vậy. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Nhưng là ngươi ăn nhiều như vậy bánh bích quy, chờ một lúc có thể hay không ăn không ngon. Không có chuyện gì, chúng ta liền đi tới, tiêu hóa một hồi, cơm vẫn là ăn được, chỉ cần ngươi mời khách, nổ tung cái bụng cũng phải ăn. Hai người đi ra cửa hàng bánh ngọt, lập tức bắt đầu ép đường cái. Nhưng là đi rồi không tới 200m đột nhiên một nhà xa hoa đại khí bốt chờ cửa hàng 4S xuất hiện ở trước mắt. Ngụy Tử Lăng chớp ánh mắt linh động, thật giống cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Có nên đi vào hay không nhìn? Trần Viễn chủ động hỏi. Không được, không được, ta giấy phép lái xe đều chỉ là mới vừa nắm, còn không dám đường trên lái xe, hơn nữa ta nhớ rằng cái này tiêu chí xe, thật giống đều thật quý chứ. Không lo lắng, cái này xe rất tiện nghi, ngược lại đi chơi nơi nào không phải đi chơi. Vậy cũng tốt. Ngụy Tử Lăng một mặt do dự gật gật đầu. Thực con đường này là nàng cố ý thiết kế. Nếu không là nơi này có một nhà cửa hàng 4S, nàng đều sẽ không để cho Trần Viễn tới đây sao lệnh cửa hàng bánh ngọt chờ nàng. Quả nhiên, người này bị lừa rồi. Trần Viễn cảm thấy rất thoải mái đang lo tiền nhiều xài không hết, nha đầu này liền rất trên đạo a. Thiên sinh tiểu thư, xin mời vào. Xin hỏi hai vị trước cùng tiêu thụ hẹn trước quá sao? Không có hẹn trước. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Được rồi, thiên sinh, vậy ngài có thích dí xe hình sao? Ngươi hỏi nàng. Trần Viễn chỉ Ngụy Tử Lăng. Lúc này Ngụy Tử Lăng tựa hồ bị trên sân khấu một chiếc phi thường xa hoa xe thể thao hấp dẫn. Không ít người đều ở vây xem. Chiếc xe này bao nhiêu tiền a? Tiểu thư, đây là 2022 năm mới nhất ra thị trường Porsche 918, hiện nay trong nước giá bán 19 triệu, rơi xuống đất đại khái 2000 vạn khoảng chừng, trái phải, tiệm chúng ta bên trong chỉ cái này một chiếc. Được, liền xe này, quẹt thẻ đi. Chuyến hay tháng 1. Chương 1026, thành thục nam nhân mị lực. Khiếp sợ. Hóa đá. Nghe tờ. Bán phòng bộ tiêu thụ mỹ nữ một mặt tròn váng. Thiên sinh, ngài chắc chắn chứ? Có muốn hay không ta cùng ngài tỉ mỉ giới thiệu một chút, chiếc xe này hiện nay là mới ra thị trường. Toàn quốc đều không có mấy đài, vì lẽ đó là không có bất kỳ ưu đãi. Không lo lắng, ngươi trực tiếp mở tờ khai đi, làm nhanh lên một chút. Trần Viễn tùy ý khoát tay háo một cái. Vậy cũng tốt. Bộ tiêu thụ mỹ nữ một mặt mừng như điên, liền với xem Trần Viễn ánh mắt đều không giống nhau. Có điều hắn thấy thế nào có chút quen thuộc, khẩu trang cùng kính râm đều không gỡ xuống đến. Sẽ không là một cái nào đó minh tinh chứ? Trần Viễn ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy nhỉ? Cũng không hỏi một chút người ta ý kiến, ta lại không nói muốn mua, hơn nữa coi như ta muốn mua xe, cũng không thể để cho Trần Viễn ca ca bỏ tiền đi. Ngụy Tử Lăng lôi kéo Trần Viễn tay, làm dáng muốn rời khỏi. Nhưng là nàng nho nhỏ khí lực căn bản là lôi bất động Trần Viễn thân thể. Nha đầu, một chiếc xe mà thôi, không đáng kể chút nào, chỉ cần ngươi yêu thích, ta đưa cái này cửa hàng 4S đều mua lại đưa cho ngươi đều được. Có thật không? Ca ca ngươi không muốn cho ta không tưởng, ta gặp thực sự. Ngụy Tử Lăng phát hiện, nam nhân đều có thích khoác lác tật xấu, coi như là Yên tổng cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người lời nói ra hãy cùng đánh giấm như thế. Chú ý ngươi thời điểm thề non hẹn biển, thật muốn hắn khi thực hiện lời hứa, liền bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Ha ha. Trần Viễn cười ha ha. Hắn phát hiện nha đầu này chăm chú lên dáng vẻ, quả thực rất được châm tâm. "Ngươi chờ, ta gọi điện thoại." Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho rất lâu không có liên lạc qua xe hoàng, gọi điện thoại. "Ngoa thảo, Yên tổng, ngài nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta?" Xe hoàng vừa mừng vừa sợ. Cùng một năm trước lẫn nhau so sánh, thân phận của Yên tổng địa vị từ lâu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Liên mang theo hắn bình thường làm ăn khoác lác thời điểm, đều nói mình nhận thức Yên tổng. Sau đó ta có mặt mũi. Không nghĩ đến ngày hôm nay mới vừa cùng một cái phi thường trọng yếu khách hàng nói chuyện làm ăn, Yên tổng điện thoại vừa vặn liền đánh tới. Quả thực tuyệt. Xe hoàng, đánh với ngươi nghe cái sự, ngươi biết Tiến Kinh Hải lắng động khu hốt chờ cửa hàng 4S lao bản sao? Loại này làm siêu xe chuyện làm ăn hàng đầu cấp độ lao bản, trên căn bản đều là một vòng bên trong người quen. Tiên tổng, xảy ra chuyện gì sao? Ta muốn đem nhà này cửa hàng 4S thu mua. Tiên tổng đại đại, thực, nhà này cửa hàng 4S là ta Đường ca mở, nếu như cửa hàng 4S có thất lễ không chu toàn địa phương, ta cho ngài bồi tội, ta lập tức để Đường ca đem nhà này cửa hàng 4S tổng giám đốc cho mở ra. Xe hoàng trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một cái hình ảnh. Tiên tổng giả vờ biết điều đi cửa hàng 4S mua xe, kết quả bị trào phúng. Lập tức Yên tổng dưới cơn nóng giận, mua lại toàn bộ cửa hàng 4S, muốn đem sở hữu xe toàn bộ đập phá. Hai chữ, ngang tàng. Không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là mua cái cửa hàng 4S tặng người, chỉ đến thế mà thôi. Châu bò. Xe hoàng trực tiếp không nói gì. Hải lắng động khu cái kia nhà Porsche cửa hàng 4S, là toàn quốc to lớn nhất Porsche cửa hàng 4S một trong. Bên trong công nhân viên toàn bộ gộp lại, có chừng hơn 300 người. Bao hàm tiêu thụ, showroom, thu sau, trước sân khấu, tài vụ, linh kiện, phân xưởng, chất kiểm, kỹ thuật, hành chính, tài chính, bảo an chờ mười mấy cái cương vị. Nhà này cửa hàng 4S đất cùng tầng trệt cũng đều là chính mình. Thực cửa hàng 4S tồn kho xe cộ ngược lại cũng không như vậy đáng giá, hốt chờ tồn kho xe cộ không nhiều, toàn bộ mua lại 200 triệu là có thể bảo trọn. Thế nhưng tầng trệt cùng đất 6. Tiên tổng đại đại, bất mãn ngài nói, Hải Lắng Động khu cái kia một nhà hốt chờ cửa hàng 4S là chú ơi, toàn quốc tổng cộng có 23 nhà, mà Hải Lắng Động khu cái kia một nhà, vừa vặn là toàn quốc tổng điểm, ngài muốn đem tổng điểm thu mua tặng người, cái này thật sự hơi khó xử a, hơn nữa này 23 nhà đại lý, cổ đông có chừng hơn 10 người, cũng không phải ta Đường ca một người định đoạt. Vậy rằng này ta đem 23 nhà đại lý thu sạch mua sắm, giá cả không là vấn đề, ngươi sẽ không cho ta mặt mũi chứ? Hạch hạch. Tiên tổng đại đại, ta vậy thì cho ta Đường ca gọi điện thoại. Ngụy Tử Lăng nghe Trần Viễn nói chuyện, vẻ mặt từ từ khuyết đại. Một mặt choáng váng, con ngươi đều sắp rơi mất một chỗ. Nguyên bản chỉ là tùy tiện đi dạo nhìn xe, thấy thế nào nhìn, cái tên này muốn để người ta 23 nhà toàn quốc đại lý đều thu mua. Không tới một cách giờ, một cái khoảng 1m65 hữu, dài đến thai to mặt lớn đủ kịch người đàn ông trung niên, mang theo 7-8 cái cổ đồng tập thể dáng lâm, lấy vô cùng long trọng hình thức, tiếp đón Trần Viễn. Tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi. Trần Viễn cũng là lấy xuống khẩu trang. Ngoa thảo, thực sự là Yên tổng, ta nói thấy thế nào có chút quen thuộc. Cô bé kia là Yên tổng người nào nha, động một chút là muốn đưa một cái cửa hàng 4S cho nàng, quá ưa cao. Phòng trưng là Yên tổng tân hoan, nhìn tuổi tác rất là nhỏ, đầy mặt collagen, quả nhiên theo Yên tổng bên người em gái, không có một cái là xấu. Thật hâm mộ, ta cũng muốn bị Yên tổng sủng ái. Đi đến văn phòng, Trần Viễn để Vượng Tài làm một phần tài sản ước định, hầu như ở trong vòng 10 phút, liền điều tra đến sở hữu đại lý kinh doanh tình hình, tình trạng tài chính, cùng với một ít lịch sử để lại vấn đề. Vượng Tài đem phân loại, tiến hành rồi tập hợp phân tích. Đàm phán bắt đầu ở Ngụy Tử Lăng nhìn kỹ. Trần Viễn lắc mình biến hóa, dĩ nhiên trở thành thương mại đàm phán cao thủ. Hắn tỉ mỉ liệt kê ra sở hữu đại lý hiện nay đối mặt khó khăn, thậm chí bao gồm mấy người bọn hắn người phụ trách gặp phải tài chính tình hình. Toàn trường tiết tấu đều ở hắn trong lòng bàn tay. Cuối cùng lại lấy một cái đối lập hợp lý giá cả, tại chỗ ký tên thu mua thỏa thuận. Ngụy Tử Lăng trợn mắt quát mồm. Mãi đến tận ký tên thỏa thuận thời điểm Ngụy Tử Lăng mới phát hiện, Trần Viễn lại đúng là phải đem 23 nhà đại lý toàn bộ đưa cho hắn. Giá trị 8 tỷ sản nghiệp. Lông mày đều không nhíu một cái sẽ đưa cho nàng. Ngày hôm nay, hắn nhìn thấy Trần Viễn mặt khác. Nàng thậm chí hoài nghi Trần Viễn có phải là nhấc lên làm bài tập, có phải là đã sớm muốn thu mua nhà này cửa hàng 4S. Chuẩn bị thực sự quá đầy đủ, như là có chuẩn bị mà đến. Người này tuyệt đối không phải một cái người ngu ngốc. Hắn ở trên thương trường quyết đoán mãnh liệt, sắp thực mị lực tăng mạnh đây mới là một cái thành thục nam nhân chân chính mị lực. Ngươi lấy cái gì chống lại? Ngươi căn bản chống lại không được. Thật sự sáu cảm giác hắn thật đẹp trai. Thật là lợi hại nha. Làm sao bây giờ, người ta tim đập đến càng lúc càng nhanh. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Ngụy Tử Lăng trong lòng càng xoắn xuýt, bởi vì nàng cảm giác mình đã sắp muốn luân hãm. Nàng chỉ là chỉ đùa một chút, Trần Viễn cái tên này lại đùa thật. Hơn nữa còn không ngừng thu mua một nhà, hắn lại một hơi thu mua 23 nhà, dưới tay mấy ngàn cái công nhân. Lớn như vậy một bút sản nghiệp, không thể giải thích được đến trong tay nàng, cảm giác lại như là củ khoai nóng bỏng tay. Nàng thật sự có điểm bị làm sợ. Nàng mới 18 tuổi a. Không thể giải thích được thu rồi người ta nhiều như vậy sản nghiệp, đây thật sự là không có điều kiện sao? Nếu như không có bất kỳ điều kiện gì, người ta tại sao phải vì ngươi trả giá nhiều như vậy? Thâm tư của đại ca ngươi thật sự không hiểu sao? Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Trước 1027, ngươi quả nhiên Hàn Huyên không chỉ một mình ta người. Thời gian loáng một cái, đã đến xế chiều hơn 6 giờ đồng hồ. Ngụy Tử Lăng mang theo Trần Viễn đi đến một nhà xa hoa nhà hàng. Khả năng là cảm thấy đến Trần Viễn lần này vì nàng trả giá thực sự quá nhiều rồi. Nếu như tiếp tục mang theo hắn đi ăn một lượng 100 khối tiền cơm, thực sự có chút quá mức keo kiệt. Vì lẽ đó lần này, nàng rốt cục rơi xuống vốn gốc. Mở ra Porsche 918, mang theo Trần Viễn đi đến một nhà trên đẳng cấp nhà hàng, một bữa cơm ăn nàng hơn 3000 đây chính là nàng nửa tháng tiền tiêu vặt. Bình thường nàng mời người khác ăn cơm, chưa từng có hào phóng như vậy quá. Hào phóng nhất thời điểm, số lượng cũng chính là xin mời người ăn cái đáy biển mò. Dù sao nàng còn nhỏ tuổi, trước đây lại phi thường nỗ lực học tập, xưa nay sẽ không có như vậy tùy ý tiêu xài quá. Cũng không biết bị Trần Viễn mang hỏng rồi, sau đó còn cải không thay đổi lại đây. Không đổi được cũng không liên quan. Quá mức 23 nhà đại lý bán sau đó trực tiếp dưỡng lao. Trần Viễn ca ca, chúng ta chờ chút đi xem phim đi. Ngụy Tử Lăng chủ động đề nghị. Hay lắm. Trần Viễn gật gật đầu. Ngược lại hắn nhàn rỗi cũng thẻ nhạt. Xem phim cũng là một loại không sai tiêu khiển. Vậy ta đi mua vé xem phim. Ngụy Tử Lăng biểu hiện vô cùng tích cực. Từ ngày hôm nay Trần Viễn thương mại đàm phán lúc, biểu hiện ra sấm rền gió cuốn để phán đoán, hắn tuyệt đối không phải một cái du thủ du thực, chỉ biết tán gái con nhà giàu. Tiên tổng dưới cờ sản nghiệp, có thể phát triển bây giờ cái này quy mô, tuyệt đối không phải may mắn. Hắn có thể so với ai khác đều nỗ lực. Có thể hắn bình thường mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, nhưng ngươi cũng không biết đối với như vậy nhân sĩ thành công mà nói. Hắn chịu ở trên thân thể ngươi dùng thời gian, cùng ngươi đồng thời xem phim, đều là một loại xa xỉ. Trần Viễn ca ca, mới vừa lúc ăn cơm, điện thoại di động ngươi trên tin tức vang lên không ngừng, ngươi tại sao không trở về phục a? Ngụy Tử Lăng thuận miệng hỏi. Đều là trên phương diện làm ăn một chút hợp tác đồng bọn, quá nhiều người, hồi phục có đến đây, liền dứt khoát đừng trở về. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Những này liếm cầu đối tượng không phải là hợp tác đồng bọn sao? Coi như hắn không trở về, cũng có Vượng Tài tự động hồi phục. Tự nhiên liền điện thoại di động cũng không cần liếc mắt nhìn. Nhưng lần này cử động, ở Ngụy Tử Lăng trong mắt liền phi thường thêm phân. Một cái như vậy thành công thương mại cự kình, vì cùng nàng ăn cơm xem phim, lại từ chối tất cả thương mại đồng bọn phát tới tin tức. Khả năng một cái hạng mục đàm luận thành công, chính là mấy chục tỷ cấp bậc. Nhưng những này Trần Viễn đều không để ý đến đủ để giải thích Trần Viễn đối với nàng coi trọng trình độ. Chi tiết nhỏ kéo chặt, làm người cảm động. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm điện ảnh thường xuyên 2 giờ rưỡi. Là tiểu nữ sinh thích xem thanh xuân trường học ảnh. Nữ diễn viên chính là một đời diễn viên giang mạng ảnh. Thế nhưng nàng tuổi hơi có chút lệch lớn, đi diễn một học sinh trung học, tuy rằng hành động rất tốt, nhưng vẫn có chút vi cùng, hơn nữa giang mạng ảnh trước sở căng đan. Bộ phim này chế tác, bao quát nội dung vở kịch đều là nát bét, có chút hủy danh tiếng a. Ta đi, cái gì rác rưởi điện ảnh, chính là hướng về phía diễn viên giang mạng ảnh tiếng tăm đến, kết quả là này. Quá rất rưởi, sau đó cũng không tiếp tục xem giang mạng ảnh điện ảnh. Một đời diễn viên lại đi đập loại này tiểu chế tác điện ảnh, đều lưu lạc tới mức độ này sao? Cay con mắt, này nội dung vợ kịch giới ta đầu ngón chân đều sắp đem sàn nhà khu phá. Giáp chiếu bóng có mấy cái khán giả ngừng lại nổ nước bọt, thậm chí có người trên đường nhìn thấy một nửa liền đi. Cảm giác giang mạng ảnh gần nhất lăn lộn có chút thảm. Điện ảnh xem xong đã 10 giờ rưỡi, Ngụy Tử Lăng nội tâm từ từ bắt đầu thấp thỏm bất an lên. Thời gian cũng đã muộn như vậy, nếu như Trần Viễn đưa ra không cho ta về nhà, vậy ta nên làm gì? Ta thật sự năm có thể từ chối hắn sao? Nhìn Trần Viễn đẹp trai gò má, nàng lắc lắc đầu. cảm giác ngày hôm nay là trốn không thoát. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà đi, thời gian đã không còn sớm. Trần Viễn hờ hững nói rằng. Ừ. Ngụy Tử Lăng gật gật đầu. Nàng xem một con thỏ nhỏ như thế thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc trong lòng có một tia nhàn nhạt thất lạc. Lúc này giờ khắc này nàng mới đột nhiên ý thức được, nàng lại nội tâm là có chút chờ mong. Cái quỷ gì? Ai nha? Xấu hổ chết người. Ngụy Tử Lăng, lúc này mới mấy ngày, ngươi lại liền đối với một người đàn ông sản sinh từ bỏ chống lại ý nghĩ. Ngươi tại sao có thể như vậy, không biết xấu hổ? Lẽ nào ta đúng là một cái lãng hàng sao? Nghĩ đến bên trong, Ngụy Tử Lăng đột nhiên che khuôn mặt nhỏ, cảm giác gò má là càng ngày càng nóng bỏng, thân thể cũng bắt đầu mềm yếu lên. Trần Viễn đưa nàng đưa về nhà, quay đầu liền cho Dương Tư Sầm đánh tới một cú điện thoại. "Này, lão bản, ngài có dặn dò gì? Hỏi ngươi cái sự, gần nhất cái kia Giang Mạn Ảnh, có phải là lăn lộn không thế nào thật?" "Lão bản, việc này ngài nghe nói nha, Giang Mạn Ảnh nhân khí xác thực không lớn bằng lúc trước, dù sao nữ diễn viên hoàng kim thời gian, liền như vậy mấy năm, thị trường là phi thường hiện thực, nàng trước đây quay chụp thanh xuân lãng mạn đề tài điện ảnh, trở thành một đời người trong lòng kinh điển, có thể hiện tại nàng đã không có trẻ tuổi như thế, loại này đề tài cũng không thích hợp nữa nàng, hơn nữa một cái vô căn cứ đoàn đội, dẫn đến danh tiếng đổ nát. Ngươi đi tìm cái thích hợp nàng đi bạn, ta tự mình cùng nàng đáp hí. Lão bản, ngài muốn một lần nữa phùng hồng nàng sao? Dặn dò ngươi sự, chiếu đi làm là được rồi." "Được rồi, lão bản, ta rõ ràng. Tiên tổng muốn phùng người, sẽ không có không hồng. Xem ra muốn cùng Giang Ảnh Hậu một lần nữa tạo mối quan hệ sáu." Về đến nhà Ngụy Tử Lăng, nhún nhảy một cái ở trên giường hài lòng lăn lộn. Khi thì thẹn thùng, khi thì hưng phấn, khi thì ưu sầu. Tổng cảm giác đầy đầu đều là Trần Viễn. Hắn âm dung tiếng mạo, ở nàng trong cái đầu nhỏ trước sau lái đi không được. Tại sao ta gặp có như vậy một loại cảm giác? Sự tiến triển của tình hình, thật giống là ở ta sắp xếp bên trong tiến hành, ngày hôm nay xác thực dẫn dắt Trần Viễn trả giá, hắn cũng xác thực ở trên người ta tiêu tốn thời gian, tinh lực, còn có tiền tài. Nhưng là sao tại sao hắn thật giống cũng không có bị ta khống chế, đến cùng là cái nào phân đoạn ra sai? Ta biết rõ ràng hắn rất cặn bã, nhưng vì cái gì vẫn là rất động lòng. Thậm chí có như vậy trong ngay mắt, ta dĩ nhiên cảm thấy cho hắn cặn bã cũng không đáng kể, ngược lại đã cho ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lẽ nào ta thật sự mặt ngoài thanh cao, trên thực tế nội tâm thực là một cái trà xanh. Ngụy Tử Lăng nghĩ đến mấy ngày trước cho Hiên Viên Đóa Đóa phát tin tức, trong nháy mắt có loại tự mình đánh mình mặt cảm giác, hơn nữa đánh còn rất thoải mái. Quay đầu lại lại nhìn chính mình phát tin tức, thật sự quá trà. Nhưng là, ta cũng không nghĩ tới, ta gặp thật sự đối với người này động lòng a. Một bắt đầu thời điểm, ta thật sự chỉ là muốn chơi hắn một hồi. Ngụy Tử Lăng suy nghĩ một chút, quyết định hay là muốn thẳng thắn một hồi chính mình nội tâm ý nghĩ. "Đóa Đóa, ngươi ở đâu?" Ngụy Tử Lăng cho Hiên Viên Đóa Đóa phát tin tức hỏi. "Ở nhà, Tử Lăng ngươi có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì, ta liền muốn hỏi hỏi, Trần Viễn mấy ngày nay có cho ngươi gửi qua tin tức sao?" Ngụy Tử Lăng hiếu kỳ hỏi. "Ngươi hỏi cái này làm gì? Này rõ ràng là thuộc về cá nhân việc riêng tư, ngươi có phải là quản có chút quá rộng? Ta liền tùy tiện hỏi một chút mà." Tán gẫu qua, Trần Viễn học trưởng cùng ta nghĩ như bên trong có chút không giống, ta còn thật thưởng thức hắn. Nhìn thấy cái tin tức này, Ngụy Tử Lăng con mắt đều trợn tròn. "Khốn nạn, ngươi quả nhiên không ngừng hàn huyên ta một người. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới." Chương 1028, xí nghiệp quy hoạch thư. Ngụy Tử Lăng phổi đều nổi khủng, nhất thời nổi trận lôi đình. "Phiền chết rồi." "Hừ, Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Quả thật là cái Hải Vương, vốn đang cảm thấy đến thu phục ngươi nhiều như vậy lễ vật, trong lòng có chút băn khoăn, cảm thấy đến hành vi của chính mình có chút quá trà xanh. Bây giờ nhìn lại, ngươi người này chính là nợ trà xanh thu thập. Nếu ngươi đối xử cảm tình như thế không chăm chú, vậy ta cũng không chăm chú, chính là chơi mà, ai sợ ai nha, ngược lại ta cũng không mất mắt gì." Ngụy Tử Lăng hung tợn thầm nghĩ. Trước còn có chút lòng dạ mềm yếu, hiện tại như ngươi vậy làm, cái kia nàng liền dứt khoát không khách khí. "Ngươi không phải có tiền sao? Ta liền không tin ngươi điền đến mãn một cái động không đáy. Đóa Đóa, ngươi thật sự có điểm quá đơn thuần. Một cái cặn bã nam dăm ba câu liền đem ngươi hống đầu góc tròn váng, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi một sự thật, ngươi biết Trần Viễn ngày hôm nay cùng ta đi làm gì sao sao? Hắn cùng ta đi tới Porsche cửa hàng 4S, trực tiếp thu mua 23 nhà đại lý biếu tặng cho ta. Hắn vừa cùng ta hẹn họ, mua cho ta cái này mua cái kia, một bên khác lại chạy đi với ngươi, này hoàn toàn là động cơ không thuần, ăn trong bát, nhìn trong nồi nha. Hắn coi mình là cái gì? Là hoàng thượng sao? Ngày hôm nay phiên này tấm bảng, ngày mai phiên cái kia tấm bảng, mỗi ngày còn không nạp dạng. Hơn nữa ta cho ngươi biết, gia đình hắn còn có một cái ma đô đến Tần gia đại tiểu thư, quan hệ của hai người có thể ám muội đây. Đóa Đóa, ngươi nhất định phải đề phòng Trần Viễn a. Ngụy Tử Lăng liên tiếp phát ra 6 cái tin tức. Tuy rằng làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng nàng hay là muốn để Đóa Đóa trước thời gian biết được cái này cặn bã nam diện mục chân thật. Phong ngừa nàng chịu đến che đậy. Nhưng là Hiên Viên Đóa Đóa nhìn thấy cái tin tức này, căn bản không hề bị lay động. Bởi vì nàng đối với Trần Viễn hiểu rõ, so với Ngụy Tử Lăng càng nhiều. Trần Viễn cho Ngụy Tử Lăng biếu tặng lượng lớn sản nghiệp, đủ để giải thích hắn là một cái tri ân báo đáp người. Bởi vì Ngụy gia giúp đỡ, mới có phi độn tư bản ngày hôm nay quy mô, tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp, như vậy phẩm chất đáng quý. Ngược lại là Ngụy Tử Lăng nha đầu này, tưởng mợ không nói, còn bị cắn ngược lại một cái. Ngu muội vô tri, lòng tham không đáy, buồn cười đến cực điểm. Nàng đã nhận rõ ràng Ngụy Tử Lăng trà xanh bản chất. Ngươi luôn miệng nói vì người khác tốt, cuối cùng chính mình chiếm tiện nghi yên tâm thoải mái. Ngươi căn bản đối với Trần Viễn không biết gì cả. Nếu như ta không có đoán sai, Trần Viễn cực có khả năng là trong truyền thuyết cấp 7 cường giả. Cường giả như vậy, tuổi thọ đã đạt đến 500 năm, phổ thông phàm nhân căn bản là sẽ không ở đây chờ cường giả cân nhắc bên trong phạm vi. Ngươi có phải là đối với mình có chút quá tự tin? Hiên Viên Đóa Đóa đều chẳng muốn hồi phục nàng. Đóa Đóa, ngươi làm sao? Tại sao không trở về phục ta nhỉ? Ta biết trong lòng ngươi có chút khó chịu, có thể ngươi cũng phải tiếp thu sự thực a. Ngụy Tử Lăng liên tiếp lại phát tới 3 cái tin tức. Ta đã biết rồi, chuyện của ta không cần ngươi quản. Coi như hắn thật giống ngươi nói như vậy, ta cũng vui vẻ. A. Nhìn thấy Hiên Viên Đóa Đóa hồi phục lại 2 cái tin tức, Ngụy Tử Lăng rất là khiếp sợ. Vốn cho là Đóa Đóa gặp cùng chung mối thù, không nghĩ đến nàng lại gặp nói ra những lời này. Lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi cũng đã luân hãm ở Trần Viễn Sáo Lộ bên trong sao? Ta trời ạ, cái này cặn bã nam cũng quá gặp vén. Khủng bố như vậy, đáng sợ đến cực điểm. Liên tưởng đến chính mình cùng Trần Viễn ở chung 2 ngày nay, suýt chút nữa trong nháy mắt luân hãm. Ngụy Tử Lăng cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nàng không phải không thừa nhận, Trần Viễn đúng là một cái rất có mị lực nam nhân. Mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra chí mạng sức hấp dẫn, khiến người ta khó có thể dứt bỏ. Nhưng nàng vẫn là quyết định vung kiếm chém tơ tình. Đối mặt như vậy đỉnh cấp hải vương, chỉ có một loại biện pháp có thể phá, vậy thì là không chăm chú. Chỉ cần ngươi không chăm chú, liền vĩnh viễn sẽ không thua. Hừ, cho rằng ta tuổi còn nhỏ, liền đơn thuần dễ lừa sao? Ta sẽ cho ngươi biết, coi như ta tuổi còn nhỏ, cũng là ngươi không trêu chọc nổi nữ nhân, ngươi nếu trêu chọc, vậy ta đem sẽ trở thành ngươi ác ngộng. Ngụy Tử Lăng mở máy vi tính ra, bắt đầu tra tìm các loại tư liệu. Thông qua những tài liệu này tổng kết, cuối cùng viết ra một phần xí nghiệp phát triển quy hoạch thư. Nàng phần này xí nghiệp quy hoạch thư, mục tiêu vô cùng lớn lao. Bởi vì hiện tại ô tô trên thị trường, cửa hàng 4S vàng trao lẫn lộn, thường thường xuất hiện cửa hàng lớn bắt nạt khách cùng người tiêu thụ duy quyền sự kiện. Cho nên nàng quyết định chỉnh hợp sở hữu tài nguyên, thành lập một nhà tập tổng hợp phục vụ làm một thể, chiếm lĩnh toàn quốc các nơi mấy ngàn cửa nhà điểm siêu cấp 6S điểm. Bao hàm cả xe tiêu thụ, linh kiện, thủ sau phục vụ, tin tức tặng lại, xe cũ giao dịch, rửa xe, sửa xe, taxi, đặt cọc đổi thành, say rượu đại giá, thậm chí ô tô nghiên cứu phát minh chờ tổng hợp phục vụ làm một thể loại cực lớn xí nghiệp. Cái kế hoạch này là nàng tùy tiện nghĩ ra được. Có này một phần kế hoạch thư, nàng là có thể công khai tìm Trần Viễn muốn đầu tư. Bởi vì nàng cảm giác Trần Viễn đặc biệt khôn khéo. Nếu như chỉ là theo liền mở miệng vay tiền, khẳng định mượn không được bao nhiêu. Coi như là ngươi muốn mua nhà, 100 triệu dù sao cũng nên đủ chứ. Có thể mặc dù là ngươi lấy như vậy thái quá lý do tìm Trần Viễn vay tiền, như cũ đối với hắn mà nói không đến nơi đến chốn. Thế nhưng ngươi làm cái xí nghiệp quy hoạch thư, hiệu quả này liền hoàn toàn khác nhau. Ngươi có thể đem xí nghiệp mục tiêu định vô cùng rộng lớn, thậm chí ngươi có thể nói ngươi muốn chiếm lĩnh toàn cầu thị trường, cũng là bởi vì không đủ tiền. Như vậy mặc kệ ngươi mở miệng muốn bao nhiêu tiền đều hợp tình hợp lý. Nhìn mình bỏ ra 2 giờ chỉnh đi ra xí nghiệp quy hoạch thư, Ngụy Tử Lăng khá là thỏa mãn gật gật đầu. Quy mô lớn như vậy cùng thiết tưởng, ta tìm ngươi mượn 10 tỷ không quá đáng chứ? Đến thời điểm đầu tư thiệt thòi ta có thể không đền. Trần Viễn, ngươi hoảng rồi không? 6. Lúc này Trần Viễn đã trở lại Long Đằng biệt thự. Vừa vào cửa liền gặp được Tần Vô Song chính đang cho đại hoàng cho ăn. Go go. Chó vàng nhìn thấy Trần Viễn, hưng phấn lay động nổi lên đuôi, hướng về Trần Viễn vọt tới. Không lương tâm chó, hắn đem ngươi bỏ lại đói bụng một ngày đều mặc kệ ngươi, ngươi nhìn thấy hắn liền lập tức chạy tới rung đuôi, cũng không suy nghĩ một chút mới vừa là ai đút cho ngươi ăn. Tần Vô Song trong giọng nói mang theo một tia ưu oán, hai mắt thật to trắng Trần Viễn một ánh mắt, thật giống Trần Viễn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, chọc giận nàng tức rồi. Song Song, ngươi làm sao rồi? Không có gì, không muốn để ý đến ngươi, ta đi ngủ. Tần Vô Song lên lầu đi vào phòng ngủ. Trần Viễn cảm giác không thể giải thích được, làm sao vô duyên vô cớ nổi nóng, chẳng lẽ là thân thích đến rồi? Đúng rồi, Trần Viễn, ta ngày mai muốn đi Yến Đại tham gia một cái nghiên cứu đầu đề thảo luận, ngươi có thể theo ta cùng đi sao? Hay lắm, không có vấn đề gì. Trần Viễn gật gật đầu. Nói đến cũng đã đến Yến Kinh thật dài một quãng thời gian, còn chưa có đi Yến Đại ngắm nghĩa cẩn thận đây. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Ngụy Tử Lăng chạy đến một nhà cửa hàng phụ tọ công ty, đem một phần kế hoạch thư đóng dấu đi ra. Lúc này trong đám phát tới một cái tin tức. Tử Lăng, ngày hôm nay đi Yến Đại chơi sao? Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1029, lôi kéo bạn học đồng thời gây dựng sự nghiệp. Đây là tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh ở trong đám tin tức về nàng. Ngụy Tử Lăng đọc trung học phổ thông, là người đại phụ bên trong. Cái này trường học ở toàn bộ Yến Kinh, thậm chí toàn quốc, đều là tốt nhất trọng điểm trung học phổ thông một trong. Hàng năm từ cái này trường học thi đậu trọng điểm đại học học sinh, khoảng chừng có hơn 500 người. Có thể thi đậu một bản đại học, hầu như đạt đến 100%. Người không có nhìn lầm, chính là 100% một bản tỷ lệ lên lớp. Bên trong trọng điểm Yến Đại cùng Hoa Thanh, hàng năm cũng có 100-200 người thi vào bên trong. Bọn họ lớp 12, một ban, chỉ một cái lớp học thì có mười mấy người thi đậu Yến Đại. Hoa Thanh đang giáo dục tài nguyên cùng thầy giáo về sức mạnh, so sánh hắn các tỉnh trung học phổ thông mà nói, hầu như là toàn vị trí nghiên ép. Tiến vào như vậy trung học phổ thông, hầu như đều là trọng điểm đại học mầm. Bọn họ có thể sớm tham gia một ít đầu đề nghiên cứu hoạt động. Không ít tham gia quốc tế toán học thi đua, cùng vật lý thi đua, đều là từ những này trong trường học chọn lựa ra đây đối với rất nhiều phổ thông trung học phổ thông mà nói. Phòng trường loại này thi đấu căn bản cũng không có bọn họ chuyện gì. Tuy rằng rất đau lòng, thế nhưng rất hiện thực. Xã hội này có một nhóm người, sắp thực vừa bắt đầu liền thắng bởi điểm khởi ha nhờ. Khả năng ngươi phấn đấu cả đời điểm cuối, đều có điều chỉ là người ta khởi điểm mà thôi. Nhìn trong đám những bạn học này, Ngụy Tử Lăng trong lòng đột nhiên lại bước lên một ý kiến. Ta muốn đem ta những bạn học này cũng gọi trên, lôi kéo bọn họ đồng thời gây dựng sự nghiệp, nếu như có thể làm cái đoàn đội đi ra, nhìn như vậy đi đến thì càng thêm chính quy, Trần Viễn hẳn là sẽ không cho rằng ta chỉ là tùy tiện nói một chút, như vậy có thể tin trình độ càng cao hơn. Đến thời điểm tiếp thu ý kiến của chúng, tốt nhất chỉnh ra cái 110 mấy hạng mục, Trần Viễn ngươi không phải rất có tiền sao? Ta xem ngươi kinh không chống lại tạo. Về phần bọn hắn có thể hay không đem hạng mục làm thành công, phòng trứng hy vọng không lớn đều là chút mới vừa tốt nghiệp cao trung thằng nhóc, hoàn toàn không có cái gì quản lý kinh nghiệm. Một đám cái gì cũng không hiểu học sinh loa, có thể đem xí nghiệp làm thành công mới là lạ. Được rồi, tiểu đội trưởng, ta chờ một chút liền đi qua. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay đem chúng ta nhận thức bạn học cũng gọi trên, ta có một việc lớn muốn thương lượng với các ngươi. Ngụy Tử Lăng thần thần bí bí cho Dương Phượng Anh phát ra một cái ngữ âm. Đại sự gì a? Dương Phượng Anh hiếu kỳ nói. Ngược lại là có chỗ tốt, chúng ta ở Yến Đại cổng phía đông tập hợp. Vậy cũng tốt, ta tận lực đi thông báo một hồi, có thể tới hay không, liền nói không chắc. Dương Phượng Anh trả lời. Trừng 10 giờ sáng, 20 mấy người đại phụ bên trong học sinh tốt nghiệp tụ tập ở Yến Đại cổng phía đông, Ngụy Tử Lăng mang theo bọn họ đi vào quán trà sữa, hào phóng xin mời mỗi một người bọn hắn uống một ly sữa trà. Này 20 mấy học sinh bên trong, có một nửa là thi đậu Yến Đại, nửa kia lên Hoa Thành, số ít mấy cái cá lọt lưới, lên người đại. Dù sao đều là học bá mà. Nưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã, nhân dĩ quân phân. Học bá cũng chỉ thích cùng học bá cùng nhau chơi đùa. Tử Lăng, đến cùng có chuyện gì a, ngươi khiến cho như thế thần thần bí bí. Một cái đeo mắt kính gọng đen, dáng dấp thanh tú nam sinh ngựa khí ôn nhu hỏi. Hắn thực cũng là Ngụy Tử Lăng người hái mộ một trong. Có điều rõ ràng thân phận của chính mình, mặc kệ hắn cố gắng như vậy, đều không xứng với Tử Lăng nữ thần như vậy thiên chi tiểu nữ. Khắc khắc. Ngày hôm nay triệu tập các vị đến đây, thực có chuyện quan trọng thương lượng. Ta đã quyết định muốn gây dựng sự nghiệp, thế nhưng hiện nay không có đoàn đội cùng nhân tài, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời các vị giúp ta. Ngụy Tử Lăng đè lên âm thanh, giả vờ thành thục nói rằng: "Tử Lăng ngươi muốn làm gì? Mở lớp học bổ túc sao? Làm tư nhân gia giáo, thật giống có thể làm việc ngoài giờ, kiếm lời điểm tiền sinh hoạt. Cái này không thể thực hiện được, hiện tại đều không cho học bổ túc, ta cảm thấy đến mở cái quán trà sữa rất tốt, hiện tại làm cái quán trà sữa hàng hiệu đi ra, cũng rất kiếm tiền. Ta cảm thấy đến có thể trực tiếp giảng bài, chuyên môn giáo học sinh tiểu học làm bài mục. Tử Lăng dài đến xinh đẹp như vậy, không làm được làm người dẫn chương trình có thể kiếm một tiền." Mọi người nghị luận sôi nổi. Được rồi, các ngươi cách cục có thể không thể mở ra một điểm. Đây là ta làm một phần xí nghiệp quy hoạch thư, đã phổ tỏ cộng tỷ 20 phần, các ngươi đều nhìn. Phần này kế hoạch thư phát xuống đi sau đó. Mọi người liếc mắt nhìn, trong nháy mắt cảm thấy đến có chút hoang đường 6S điểm kế hoạch. Mấy ngàn cửa nhà điểm toàn quốc trải ra. Trong nháy mắt chiếm trước sở hữu thị trường. Này 6, như thế nào, các ngươi cảm thấy đến ý nghĩ này thế nào? Ngụy Tử Lăng vội vàng hỏi. Thực đi, ta cảm thấy đến Tử Lăng ngươi ý nghĩ này vẫn là rất tốt. Nhưng nếu như ta là người đầu tư, ta tuyệt đối sẽ không đi đầu tư. Khả năng ý nghĩ của ngươi là chế tạo ngành nghề sinh thái vòng, đem ô tô tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, thế nhưng ngươi quy hoạch thực sự quá to lớn, hạng mục này tiền kỳ cần thiết tập trung vào tài chính thực sự quá nhiều, ta dám cam đoan 5 năm, thậm chí 10 năm đều về không được bản. Thậm chí càng gia tăng kéo dài tiến hành tập trung vào, cuối cùng có thể hay không kiếm tiền đều không nhất định. Hơn nữa ngươi làm vẫn là thực thể, hiện tại thực thể kinh doanh phi thường khó khăn, tài sản trùng, khó hồi vốn, công nhân chi ra tiêu hao lớn, dưỡng người lại quá nhiều, đương nhiên, ta cảm thấy đến điểm xuất phát vẫn là rất tốt, nhưng không hiện thực. Lớp phó Trương Uy khá là hàm xúc nói rằng: "Đúng đấy, dựa theo cái này quy mô đi thực thi, vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn liền cần 10 tỷ, thế này sao lại là gây dựng sự nghiệp, này thuần túy là đốt tiền chứ. Các ngươi quá coi thường ta, nói thật cho các ngươi biết, ta đã bắt được yên tổng 10 tỷ đầu tư, hoàn toàn có thể thoải mái tay chân làm một vụ lớn." Ngụy Tử Lăng vung tay lên, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Này 6, ngươi thật sự có 10 tỷ đầu tư sao?" "Đương nhiên. Hiện nay trên tay ta đã có 23 nhà cửa hàng 4S." Ngụy Tử Lăng một tay gánh vác, khí định thần nhàn lấy điện thoại di động ra, mở ra một tấm thu mua hợp đồng. Còn có mấy vị lão tổng, bao quát cùng Yên tổng chụp ảnh chung. Trong lúc nhất thời, sở hữu bạn học tập thể sợ hãi. Tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh cũng là trợn mắt quát mồm. Tựa hồ chưa từng có nghĩ tới, chính mình bạn học bên cạnh, mới có 18 tuổi, cũng đã giá trị bản thân 8 tỷ. Khiếp sợ. Hóa đá. Nghe tở. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đáng ghét, đợt này bị nàng cho trang đến. Những ngày học bá, cho dù tương lai từ danh giáo tốt nghiệp, một tháng cũng là mấy vạn khối tiền lương. Nhưng là người ta Ngụy Tử Lăng, 18 tuổi liền nắm giữ vài tỷ xí nghiệp. Trên lệch trong nháy mắt liền kéo dài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng bắt đầu ý thức được, khả năng này cũng không phải trò đùa trẻ con, này có lẽ đối với bọn họ mà nói, là một lần đáng quý cơ hội. Có thể nắm lấy cơ hội này, tương lai liền có thể thăng chức rất nhanh, thay đổi vận mệnh. Cái kia nhất định phải chăm chú đối xử. Ngụy tổng, nếu như hạng mục này có Yên tổng đầu tư, thực ta ngược lại thật ra có cái không thuần thục kiến nghị. Này một tiếng Ngụy tổng, gọi Ngụy Tử Lăng tương đương thoải mái. Nguyên lai làm lão luôn như vậy một loại cảm giác a. Ha ha. Những người này tuy rằng đều rất trẻ trung, tràn ngập tính trẻ con, nhưng bọn họ đều là tài trí nhanh nhẹn hạng người. Tất cả mọi người đều tham dự đến hạng mục thảo luận bên trong đại gia bắt đầu phân công, một cái phương án cụ thể từ từ bị thảo luận đi ra. Chuyện hay tháng 1. Chương 1030, sâu xa như vậy bố cục. Nhìn đại gia kích động như thế, thảo luận khí thế ngất trời. Ngụy Tử Lăng nội tâm có chút xấu hổ. Nàng thực đang chém gió. Trần Viễn còn không đáp ứng cho nàng đầu tư đây. Nàng có điều là muốn khích lệ một hồi đại gia mà thôi, thực căn bản không có niềm tin chắc chắn gì. Vạn nhất Trần Viễn đến thời điểm đem nàng cho từ chối, cái kia không phải xã hội tính tử vong, tại chỗ nổ tung. Sau đó sợ là đều không mặt mũi gặp người. Quá lung túng. Khỏe mạnh, ta thổi cái này châu bò làm gì nha, này không phải là mình cho mình đào hố sao? Đều là lòng hư vinh gây ra họa. Nàng thực cũng chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy. Rất nhiều lúc đều là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, căn bản không có đắn đo suy nghĩ quá. quay đầu lại đem hậu quả nghĩ rõ ràng sau, mới biết mình đem mình cho hãm hại. Nhất thời kích động đánh đổi, mới phát hiện mình nguyên lai như thế xa điêu. Ồ, các ngươi xem, người kia thật giống là Yên tổng à? Đúng là Yên tổng, ngoa thảo, Tử Lăng ngươi cùng Yên tổng là hẹn cẩn thận sao? Chúng ta đã đem cụ thể kế hoạch phương án thu dọn đi ra, tùy ý ít ngày nữa xung đột, Ngụy tổng, ngươi hiện tại đem phần này kế hoạch thư đưa cho Yên tổng nhìn một chút đi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một vị cao to kiên cường nam tử cùng một vị dáng ngọc yêu kiều, phong thái yểu điệu đỉnh cấp mỹ nữ, bước không nhanh không chậm bước tiến, trước mặt hướng về Ngụy Tử Lăng chờ người đi tới. Thật khéo hay không, liền như vậy cho đủ với, lúng túng đến làm người gãy chân. Ngụy Tử Lăng chôn đầu, trốn ở 20 mấy bạn học phía sau. Khẩn cầu Trần Viễn không nên nhìn thấy nàng. Nhưng là một giây sau, sở hữu bạn học đều tự động tránh ra một lối, đem Ngụy Tử Lăng thân thể cho bạo lộ ra. Các ngươi sáu, nha đầu, như thế sao, lại gặp phải ngươi? Trần Viễn chủ động phất tay hỏi thăm một chút. Hắn ngày hôm nay cũng không có mang khẩu trang, thế nhưng đi vào Yến Kinh Đại học cũng không có gây nên vây xem, chỉ có số ít mấy người đi đường ở phía xa chụp cái ảnh. Trên thực tế hiện tại Minh Tinh, chỉ cần ngươi không phải sớm bại lộ hành tung, trên căn bản sẽ không có fans đối với ngươi tiến hành điên cuồng vây chặt. Mọi người liền là tham gia chút náo nhiệt, càng nhiều người vây xem liền sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Không ai vây xem, trái lại sẽ không có người chú ý ngươi. Tử Lăng muội muội, là ngươi nha, ngày hôm nay cùng bạn học đồng thời tới chơi sao? Thần Vô Song cũng hỏi thăm một chút. Tình hình như thế, cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Trần Viễn ca ca, Vô Song tỷ tỷ, các ngươi khỏe? Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, những thứ này đều là ta trung học phổ thông bạn học, hiện tại cũng là ta gây dựng sự nghiệp đồng bọn, chúng ta đã thành lập một đoàn đội, đây là chúng ta làm kế hoạch thư, Trần Viễn ca ca ngươi xem một chút. Ngụy Tử Lăng quay về Trần Viễn dùng sức nháy mắt một cái, sau đó đem một phần kế hoạch thư đưa tới. Tử Lăng ngươi nhỏ như vậy liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp nhỉ? Thần Vô Song một mặt kinh ngạc. Nha đầu này cũng không biết là đáp sai rồi cái nào gần, trước đây cũng không thấy nàng như thế có sự nghiệp tâm a. Vậy ta tùy tiện nhìn, cũng làm lỡ không được mấy phút. Trần Viễn mở ra này một phần xí nghiệp quy hoạch thư, đọc nhanh như gió quét vài lần. Nhất thời sáng mắt lên, càng xem càng thỏa mãn đầu tiên Ngụy Tử Lăng định mục tiêu vô cùng rộng lớn, triển vọng toàn quốc thị trường, thậm chí toàn cầu thị trường. Thứ dựa theo nàng quy hoạch, cần tiêu đặc biệt nhiều tiền. Hài lòng nhất chính là, hạng mục này hồi vốn chậm, thậm chí rất lớn khả năng lô vốn đầu tư to lớn, tiền lời lại nhỏ, nguy hiểm lại cao. Tốt như vậy hạng mục, thực sự quá thích hợp soạt liếm cầu tiền. Không sai, không sai, không nghĩ đến ngươi còn nhỏ tuổi, cũng đã đối với thương mại quy hoạch có như thế độc đáo kiến giải, quả thực cùng ý nghĩ của ta bất như nhi hợp, hạng mục này ta đầu, ngươi cần bao nhiêu tiền? Trần Viễn một mặt thưởng thức dò hỏi. Ngụy Tử Lăng thăm dò tính rỗi ra một ngón tay. Chủ yếu 10 tỷ thực sự quá nhiều rồi, nàng có chút không nói ra được 100 tỷ sao? Sẽ có hay không có điểm thiếu a? Lời này vừa nói ra, Ngụy Tử Lăng trợn mắt ngất ngụm. Phía sau nàng 20 mấy bạn học, toàn thể sợ hãi. Từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, con người đều rơi mất một chỗ, đây chính là Yên tổng cách cục sao? Quá khuyết đại, quá châu bò. Đủ 6 được rồi. Ngụy Tử Lăng nói lắp bắp. Vậy được, ngươi phổ thông ngân hàng tài khoản, nên chuyển không được nhiều tiền như vậy, ta chỗ này có một tấm thế giới bạc liên chí tôn thẻ vàng, vừa vặn có 100 tỷ, ngươi trước tiên cầm dùng. Không đủ lại tìm ta muốn. Ta phi thường thưởng thức ngươi tài hoa, ngươi làm được thương mại quy hoạch, đủ để thay đổi toàn bộ ô tô ngành nghề tình hình rối loạn, thật là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa, cố lên. Trần Viễn vô Ngụy Tử Lăng vai, có vẻ phi thường coi trọng. Như vậy khẳng định cùng tán thành, quả thực chính là thưởng thức thiên lý mã bá nhạc. Làm ngươi cảm động. Ta dựa vào, tấm thẻ kia ta ở đại kẹp khoa phổ trên từng thấy, đúng là thế giới bạc liền chí tôn thẻ vàng, như vậy chí tôn thẻ vàng, chuyên môn dùng cho đại tông giao dịch, nghe nói chỉ có tiền tiết kiệm đạt đến 10 tỷ trở lên mới có thể xin. Tê cả da đầu. Tiên tổng thật sự đầu 100 tỷ. Ta nghĩ làm Yên tổng chó săn, làm chó có cái gì không tốt. Go go go. Ngụy Tử Lăng cầm thế giới bạc liên chí tôn thẻ vàng, trong lòng tràn đầy chấn động. Nàng ngoại trừ choáng váng, vẫn là choáng váng. Ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Lúc này giờ khắc này, căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung nàng phức tạp tâm tình. Ta thật sự như vậy có tài hoa sao? Ngươi xác định hạng mục này không phải hồ đồ? Vẫn là nói Trần Viễn nhìn ra ta lung túng, vì lẽ đó thay ta giải vây. Nhưng là, cái này chí tôn thẻ vàng không giống như là giả nhị. Hắn thật sự đồng ý vì ta hồ đồ. Tiêu hao 100 tỷ của cải khổng lồ chơi với ta sao? Ngụy Tử Lăng ánh mắt từ từ si mê, trái tim bắt đầu rầm rầm kinh hoàng. Đây chính là bá đạo tổng giám đốc mị lực sao? Thật sự quá tuấn tú, quá khó có thể chống lại. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm qua ta phát hiện ngươi Hàn Huyên ta đồng thời, lại Hàn Huyên Hiên Viên đoá đoá, ta e sợ gặp triệt để mất đi lý trí, không cách nào tự kiểm chế yêu ngươi. Nhưng là, tại sao ta biết rõ ràng ngươi như thế cặn bã, vẫn là không nhịn được hiểu ý động? Gặp dân trào, có loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác. Thần Vô Song cũng là không nói gì. Trần Viễn cái tên này, làm sao như thế thích đến nơi vung tiền, ngươi là thật sự nhiều tiền không địa phương hoa sao? Hạng mục này vừa nhìn liền vô căn cứ a. Đầu tư khổng lồ như thế, lợi nhuận lại như thế thấp. Liên loại này rác rưởi hạng mục, ngươi thật sự không sợ lỗ vốn đúng không? Chờ một chút. Trần Viễn cái tên này thật giống xưa nay đều sẽ không làm lỗ vốn chuyện làm ăn. Hắn có thể hay không có cái khác quy hoạch? Lẽ nào là vì nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, sớm bố cục. Này sáu. Tân Vô Song đông nhiên ý thức được, nếu như toàn quốc mấy ngàn cửa nhà điểm tập thể trải ra, đem phục vụ tối ưu hóa đến mức tận cùng, khống chế cả thị trường con đường. Sau đó đẩy ra nguồn năng lượng mới máy bay phục vụ, kết hợp nhân công trí tự động phi hành hình thức, có thể sẽ triệt để gợi ra một hồi giao thông phương thức to lớn biến cách. Những này cửa hàng hoàn toàn có thể trở thành năng lượng trạm tiếp tế, đến thời điểm người có tiền căn bản là sẽ không mua ô tô. Người này hắn là muốn lật đổ toàn bộ ô tô ngành nghề. Sâu xa như vậy bố cục, quả thực khủng bố như vậy. Chuyện hay tháng 1. Chương 1031, 7 vấn đề khó khăn không nhỏ. Người này dĩ nhiên ở vô thanh vô tức bên trong đẩy mạnh nhiều như vậy kế hoạch. Nếu như không phải đối với hắn có tương đối sâu vào hiểu rõ, căn bản là không nghĩ tới tầng này. Hơn nữa, hắn tìm một chút mới vừa tốt nghiệp cao trung học sinh hoa đến thực thi cái kế hoạch này, cái này đoàn đội nhìn cũng là người ta cảm thấy đến vô căn cứ, nhưng hắn hiển nhiên muốn chính là hiệu quả như thế này, ở bề ngoài phá sản, đầu tư một cái lợi nhuận rất thấp rác rưởi hạng mục, trên thực tế minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Chờ những người hậu chi hậu giác ô tô tập đoàn phản ứng lại, phòng trường đã nguội. Đánh bại các đại trường video bình đại không phải đối thủ cạnh tranh, mà là video ngắn, đánh bại cửa hàng thương gia cũng không phải đối thủ cạnh tranh, mà là thương mại điện tử bình đại. Loại này hàng vi đả kích mới thật sự là giết người trong vô hình, người chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Thần Vô Song sợ hãi không ngớt, đồng thời nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Nàng trước còn có chút tức giận, đối với Trần Viễn khá là oán giận, cho rằng buổi tối ngày hôm ấy Trần Viễn là đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, làm hại nàng sáu. Mãi đến tận ngày thứ hai buổi tối mới trở về. Một ngày một đêm qua, ai biết hắn làm sao lêu lổng. Bây giờ nhìn lại, Trần Viễn cũng không có lêu lổng, hắn khả năng đang bận chính sự. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn buổi tiếp Tần Vô Song đi vào một cái phòng nghiên cứu. Nàng ngày hôm nay muốn tới tham gia một cái học thuật trên nghiên cứu đầu đề. Bên trong đều là bác sĩ, trên tiến sĩ, còn có ngành toán học hàng đầu quyền uy giáo sư, viện sĩ, tự mình tham dự cái này nghiên thảo hội. Trần Viễn là văn học hệ tốt nghiệp, phòng trưng đối với toán học không có hứng thú. Tần Vô Song đi vào phòng nghiên cứu phòng họp sau đó, Trần Viễn không có đi theo vào, chính hắn nhàn rỗi kẻ nhạt liền bắt đầu đi lung tung. Đang nghiên cứu bên trong đi dạo một vòng, đột nhiên ở một mặt màu trắng trên vách tường, phát hiện bảy đạo toán học đề. Này bảy đạo toán học đề, cảm giác hơi có chút độ khó. Đạo thứ nhất toán học đề, tên là Lê Mạn giả thiết. Đạo thứ hai toán học đề, tên là Bàng Thêm Lai suy đoán. Đạo thứ ba toán học đề, tên là Hột Gở suy đoán. Đạo thứ tư toán học đề, tên là Nở Tờ hoàn toàn vấn đề. Đạo thứ năm toán học đề, tên là Nạp Vệ ngươi sở tộc có thể phương trình. Đạo thứ sáu toán học đề, tên là Bờ S giờ suy đoán. Đạo thứ bảy toán học đề, tên là Giang ở tồn tại tính cùng chất lượng chỗ hổng. Trần Viễn nhìn chằm chằm bên trong một đạo toán học đề, dần dần rơi vào trầm tư. Hắn cầm lấy một cái phấn viết, thử nghiệm bắt đầu giải đề. Vừa bắt đầu, hắn dòng suy nghĩ còn có chút chậm chậm. Dần dần, đầu óc tựa hồ linh quang lóe lên, tìm tới hiểu rõ đề dòng suy nghĩ đầy đủ bỏ ra thời gian nửa tiếng tính toán, rốt cục đem đạo thứ nhất đề mục cho giải đi ra. Làm toán học đề thời điểm, một khi không có dòng suy nghĩ, liền vô cùng phát điên. Thật là đem đạo này toán học đề cho làm được, đột nhiên không tên cảm thấy đến có chút thoải mái. Trần Viễn bắt đầu giải đề thi thứ 26. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất tri bất giác liền đi qua hơn 2 giờ. Trần Viễn đối với này bảy đạo đề mục nhiều lần nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng chỉ mở ra bên trong ba đạo. Hắn tận lực, có chút đau đầu à, bỏ ra thời gian dài như vậy, mới vẹn vẹn mở ra ba đạo toán học đề, xem ra ta thật sự đối với toán học không có chút thiên phú nào. Mặt khác bốn đạo đề mục, nhìn vài lần đều là đầu óc mơ hồ, phòng trường chỉ có chân chính ngành toán học nghiên cứu sinh, hoặc là ngành toán học bác sĩ, mới có thể đem loại này đề mục làm được đi. Ta một cái văn học hệ, xác thực không am hiểu giải đề a. Trần Viễn lắc lắc đầu đem phấn viết ném đi, từ bỏ. Hắn mới không phải loại kia yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, không giải được đề mục, không phải mạnh mẽ hơn cưới. Này không phải cho mình tìm tội được. Chỉ chốc lát sau, Thần Vô Song tham gia nghiên thảo hội kết thúc. Nhìn thấy Trần Viễn không đi, vẫn đang nghiên cứu đợi nàng hơn 2 giờ, trong lòng nàng đột nhiên không tên có chút cảm động. Ngươi vẫn ở chỗ này chờ ta sao? Đúng đấy, xem ngươi hai ngày nay tựa hồ tâm tình không tốt, đi, dẫn ngươi đi ăn lẩu, hài lòng một hồi. Hay lắm. Trần Viễn mang khẩu trang, lôi kéo Thần Vô Song cùng rời đi phòng nghiên cứu. Bọn họ mới vừa rời đi phòng nghiên cứu không lâu, đột nhiên, một tên trên tiến sĩ đạo sư, nhìn màu trắng trên vách tường, bị người dùng các loại công thức mở ra toán học để mục đẩy mắt khiếp sợ. Dương giáo sư, ngài mau đến xem một hồi, Lê Mạn giả thiết thật giống bị người mở ra, cái này giải đề dòng suy nghĩ thực sự quá mới mẻ, ta trời ạ. Lời này vừa nói ra, còn không hề rời đi phòng nghiên cứu hơn 50 tên ngành toán học bác sĩ, trên tiến sĩ, bao quát ngành toán học Thái Sơn bắt đầu Dương giáo sư, tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Mọi người định thần nhìn lại, phát hiện thật là có người giải đề. Này rồi ạ, nhưng là thế giới bảy đại toán học vấn đề khó a. Chỉ là đạo thứ nhất toán học đề, liền ngăn cản toàn cầu hàng đầu nhà toán học, hơn 100 năm đều không ai mở ra. Trước tiên không nói cái này giải đề đáp án có đúng hay không, có thể không thể tiến hành luận chứng. Chỉ là cái này dũng khí, đã đáng ra khiến người ta kính nể. Dương giáo sư mang theo kính đọc sách đi tới, cầm lấy phấn viết bắt đầu suy tính luận chứng. Lập tức thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Cái này công thức, đáp án này, lại là chính xác. Ta trời ạ, Lê Mạn giả thiết toán học vấn đề khó bị người mở ra, này đủ để náo động toàn bộ thế giới. Mọi người nghe vậy, không không đầy mặt khiếp sợ. Nhưng mà này vừa mới bắt đầu đạo thứ 3 toán học đề, hoặc gỡ suy đoán cũng bị người mở ra. Lẽ nào cũng là chính xác sao? Sở hữu bác sĩ, trên tiến sĩ, cùng với Dương giáo sư mọi người, tất cả đều lấy giấy bút, bắt đầu điên cuồng tính toán. Đúng vậy, hoặc gỡ suy đoán giải đề dòng suy nghĩ cùng luận chứng công thức cũng là chính xác, này quá khó mà tin nổi, lại có thể có người một lần mở ra hai đại toán học vấn đề khó. Còn có cuối cùng một đề, Giang ở tồn tại tính cùng chất lượng chỗ hổng, hắn lại phát minh tân toán học công thức. Sau một tiếng, sở hữu ngành toán học bác sĩ, trên tiến sĩ, bao quát Dương giáo sư, tất cả đều trợn mắt há mồm. Liên linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu điên cuồng run rẩy. Từ bút tích trên để phán đoán, này ba đạo thế giới toán học vấn đề khó, hẳn là một người mở ra. Chúng ta nghiên thảo hội mới mở ra không tới 3 tiếng, nói cách khác, có người ở trong vòng 3 tiếng mở ra quấy nhiễu toàn cầu nhà toán học nhiều năm 3 vấn đề khó khăn không nhỏ. Một vị trên tiến sĩ vô cùng bình tĩnh tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Mọi người nghe vậy, nghẹt thở, hóa đá, sợ hãi. Càng lấy sức một người mở ra ba đại thế giới vấn đề khó, chuyện này quả thật chính là toán học giới siêu cấp thiên tài. Loại này vấn đề khó, tùy tiện mở ra một đạo đều đủ để thu hoạch được vô số giải thưởng lớn, bao quát phiệu nhà toán học, nỗ lệ vật lý học thưởng. Hơn nữa so với bình thường giải Nobel càng có thành tựu đủ để dương danh thế giới, trở thành giới học thuật Thái Sơn bắt đầu. Mà mở ra ba đạo thế giới vấn đề khó năm nay đã không có cách nào dùng lời nói đi hình dung, phòng trưng có thể ghi danh sử sách, trở thành vượt qua Newton, Einstein siêu cấp nhà toán học. Mau mau điều lấy quản chế, xem rốt cục là ai mở ra. Lập tức tổ chức thế giới nhà toán học hội nghị thượng đỉnh, chúng ta Yến đại học giả mở ra thế giới tam đại toán học vấn đề khó. Tin tức này đủ để náo động toàn bộ thế giới, để những người nước ngoài lão nhìn, ai nói chúng ta Hoa Hạ gia không được hàng đầu nhà toán học. Dương giáo sư vô cùng kích động quát. Chuyện hay tháng 1. Chương 1032, vì là chính nghĩa mà phát ra tiếng. Rất nhanh, quản chế video bị điều lấy ra. Giáo sư, bởi vì quản chế video góc độ nguyên nhân, chỉ quay chụp đến đối phương phần lưng, không thể nhìn rõ ràng chính mặt, hơn nữa hắn còn dẫn theo khẩu trang, nhưng có một chút có thể xác định, thế giới tam đại toán học vấn đề khó, đúng là bị nên nam tử mở ra. Ta thế nào cảm giác, cái video này bên trong bóng lưng, nhìn có chút quen thuộc, khá giống giới giải trí một cái nào đó ai, nhưng nên không thể là hắn. Hắn nên không phải chúng ta Yến đại ngành toán học người, ngành toán học bác sĩ cùng với trên tiến sĩ đạo sư, ta trên căn bản đều biết, bên trong không có một người phù hợp nên nam tử đặc thủ. Hắn có thể hay không là khoa chính quy, hoặc là ngành toán học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Nam tử này nhìn qua còn rất trẻ, chỉ có chừng 20 răng dấp, như thế tuổi trẻ liền có thể mở ra khắp thế giới toán học vấn đề khó, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng thêm thiên tài a. Ở đây bác sĩ, cùng với trên tiến sĩ, rất nhiều cũng đã 27-28 tuổi, thậm chí có đều hơn 30 tuổi. Quản chế trong video người, rõ ràng càng thêm kiên cường tuổi trẻ. Này không thể nghi ngờ khiến lòng người bên trong càng thêm chấn động. Ồ, các ngươi xem, quản chế video cuối cùng, nên nam tử thật giống cùng chúng ta đầu để nghiên cứu tiểu tổ Tần bạn học cùng rời đi, hắn sẽ không phải là Tần bạn học bạn trai chứ? Cha, lập tức cùng Tần Vô Song bạn học bắt được liên lạc, cần phải mời bạn trai của nàng gia nhập chúng ta Yến đại ngành toán học, chúng ta viện có thể đặc cách trao tặng hắn Yến đại ngành toán học bằng cấp tiến sĩ, cũng mời hắn đảm nhiệm Yến đại ngành toán học giáo sư thỉnh giảng. Dương giáo sư lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngây người như phỗng. Một cái bác sĩ muốn thành công tốt nghiệp, đạt được bằng cấp tiến sĩ, có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng trong video nam tử, nhưng có thể một bước lên trời. Có điều đại gia cũng không có cảm thấy đến khu phục, trái lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Một cái có thể mở ra ba đại thế giới tính toán học vấn đề khó thiên tài nhà toán học, hoàn toàn có tư cách thu được tất cả vinh dự, đừng nói chỉ là một cái bằng cấp tiến sĩ, coi như là viện sĩ hắn đều có tư cách. Hắn mở ra khắp thế giới nan đề, tuyệt không chỉ là một đạo đề mục mà thôi, đối với năng lượng cao vật lý lĩnh vực nghiên cứu, cũng có không phải bình thường ý nghĩa. Tương lai văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, thậm chí đều cùng với cùng một nhịp thở. Đây tuyệt đối là một cái xúc tiến nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển sự kiện quan trọng, thức nhân vật đứng ở như vậy góc độ đến xem chờ vấn đề. Người này đủ để bị ghi chép ở nhân loại sử sách bên trên. Ta cho Tần bạn học gọi điện thoại, nàng không có tiếp, sẽ không cho rằng ta là cái gì điện thoại quấy rầy chứ. Vậy các ngươi ai con nàng mẹ chả sao? Tạm thời vẫn không có, nàng là mới vừa gia nhập nghiên cứu tiểu tổ, ta ngày hôm nay tìm tới nàng muốn quá hệ chặt, còn bị nàng cho từ chối. Một cái nam bác sĩ mặt đỏ tới mang thai nói rằng, không lo lắng, nếu biết người này là Tần bạn học bạn trai, khóa chặt thân phận của hắn, nên rất đơn giản, Trương bác sĩ, chuyện này giao cho ngươi đi làm đi. Dương giáo sư quay về một cái nữ bác sĩ dặn dò. Được rồi, Dương giáo sư. 6. Lúc này Vương Tự Phi thông qua một phen dính chặt lấy, rốt cục để cha mẹ không tiếc tiêu tốn vốn gốc, cho hắn đặt hàng một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đây là hắn trở nên mạnh mẽ bước thứ nhất. Một ngày nào đó, hắn muốn ưu tú đến để Ngụy Tử Lăng cái này tiện nữ nhân hối hận không kịp. Trần Viễn, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Tự Phi đem một phần khá là kích động tính văn chương phát biểu ở trên internet. Bản văn chương này tiêu đề phi thường bắt mắt. Giáo dục. Còn có gì tính chất công bằng có thể nói? Một đời thần hào Yến tổng bị Yến Kinh đại học cử đi học trúng tuyển. Nhìn thấy bản văn chương này tiêu đề, ngươi liền không nhịn được muốn tiếp tục đọc. Nhân vì cái này tiêu đề phi thường có tranh luận tính, hơn nữa còn dính đến đại danh đỉnh đỉnh Yến tổng người này bản thân liền tự mang lưu lượng, lập tức liền hấp dẫn lượng lớn cư dân mạng về xem. Bản văn chương này là như vậy viết: Chào mọi người, ta tên Vương Tự Phi, năm nay 19 tuổi, là một tên bình thường học sinh tốt nghiệp trung học, năm nay mới vừa tham gia xong thi đại học. Ta thành tích thi vào đại học là 705 phân, ở đây ta cũng không phải vờ xèo lẹt, chỉ là có chuyện không nhanh không chậm. Gần nhất ta mới vừa được một cái tin, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh thần hào Yến tổng lại bị Yến Kinh đại học cử đi học trúng tuyển. Khi ta biết được tin tức này sau khi, ta cả người đều bối rối, đầu óc mơ hồ. Ta thừa nhận Yến tổng ở về buôn bán đạt được thành tựu bất phàm, tuy tuy tiện tiện liền có thể cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu lễ vật. Hắn rất có tiền, vì lẽ đó mọi người đều rất sùng bái hắn. Vì lẽ đó hắn liền nghiên cứu sinh cuộc thi cũng không cần tham gia, liền trực tiếp từ một cái phổ thông một bản viện giáo, thuận lợi tiến vào vô số thí sinh người người ngóng trông học phụ cao nhất. Hắn dựa vào cái gì? Ta liền muốn hỏi một câu, hắn dựa vào cái gì? Cũng là bởi vì hắn có tiền, hắn có danh tiếng. Vì lẽ đó cho dù là chúng ta trong lòng thần thánh hàng đầu học phủ, hắn cũng là muốn tiến vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra. Mấy triệu đông học sinh, không ngày không đêm thức đêm khổ đọc, cuối cùng chỉ có một phần vạn tỷ lệ thi đậu tòa này thần thánh học phủ. Có thể Yến tổng đây, hắn cái gì cũng không cần làm, trực tiếp cử đi học. Tư bản xâm lấn giáo dục, vì lẽ đó người có tiền hài tử, muốn trên cái gì trường học cũng có thể. Phổ thông hàn môn học sinh, bất luận cỡ nào nỗ lực đều không có cơ hội cùng bọn họ đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Giáo dục, còn có gì tính chất công bằng có thể nói? Mặt khác, liên quan với Yên Tổng Đại học lúc các môn học thành tích của thi, ta đã tra được, lại còn có vài môn trượt. Ta không dám tin tưởng như vậy một cái thành tích đếm được người, hắn có tư cách cử đi học Yên Kinh Đại học nghiên cứu sinh. Có thể có tiền liền có tư cách đi. Xã hội đã như vậy mục nát, liền giáo dục cũng là như thế không thể tả, ta rất đau lòng, thế vạn ngàn học sinh cảm thấy không đáng. Tương lai của bọn họ đến cùng ở đâu? Giai cấp đã cô hóa, hàn môn khó hơn nữa ra quý tử. Ô hô ai thay. Theo bản văn chương này lên men, rất nhanh có người đem biên tập thành video ngắn, bắt đầu ở các đại trên bình đài cấp tốc truyền bá. Không ít người cảm thấy đến người tác giả này nói rất đúng. Tiên tổng châu bò quy châu bò. Thế nhưng hắn ở học thuật trên không hề chiến tích, thành tích học tập cũng là rối tinh rối mù. Nếu như chỉ là bởi vì có tiền, là có thể cử đi học đỉnh cấp học phủ. Xét thực lại là bất công. Vương Tự Phi danh tự này, lập tức bị truyền bá ra ngoài 19 tuổi thiếu niên, không sợ cường quyền, vì là chính nghĩa mà phát ra tiếng. Loại này máu nóng thiếu niên tầm tính, làm người kính nể. Quả nhiên ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Hắn là cái thứ nhất có can đảm đứng ra nhắm thẳng vào Yên Tổng vấn đề người. Rất dễ dàng gây nên người khác cộng hưởng. Đồng thời người ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, quang minh lỗi lạc, đúng là muốn hỏi một chút Tiến Tổng, ngươi thật sự không ngại ngùng đi đọc cái này nghiên cứu sinh sao? Có thể hay không giáo sư giảng bài ngươi đều nghe không hiểu? Tư bản làm tú, làm người buồn nôn. Hơn nữa ngươi xác suất cao cũng sẽ không đi học, tại sao muốn chiếm dụng người khác có tên ngạch? Trên mạng từ từ nhắc lên một phen sóng lớn, trong thời gian cực ngắn lên men, càng lúc càng kịch liệt. Liên Vương Tự Phi chính mình cũng không nghĩ đến, bản văn chương này gặp gợi ra khổng lồ như thế xã hội tiếng vọng. Hầu như một ngày, liền bá bình toàn bộ mạng lưới. Có thể hậu trường còn có hắn tư bản giơ tay. Chuyện hay tháng 1. Chương 1033, quá vợ xèo lét. Vương Tự Phi dương dương tự đắc. Hắn phản phất đối kháng tư bản tiểu anh hùng bình thường, được vô số cư dân mạng thổi phồng. Thậm chí còn có một người truyền thông tiết mục, muốn chuyên môn lại đầy phỏng vấn hắn. Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, trực tiếp để hắn suýt chút nữa nhẹ nhàng. Hừ, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu, chờ ta tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, ta gặp trở nên càng thêm ưu tú. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tương lai sự tình ai cũng nói không chuẩn. Trần Viễn bây giờ chịu đủ tranh luận, hôm nay hắn phong quang vô hạ, tương lai một ngày nào đó hắn cũng sẽ lương triệt triệt để. Ngay ở mạng lưới dư luận bắt đầu lên men thời điểm, Trần Viễn mang theo Tần Vô Song, chính đang điên cuồng cơm khô, cái bụng ăn phồng lên. Này một bữa nồi lẩu, hắn chỉ ít ăn 30 bản tinh phẩm phì nhưu, thêm vào các loại phối món ăn, gần như một cái hơn trăm cái mâm. Cơm khô chính là thoải mái. Trần Viễn, ngươi ăn nhiều như vậy, lẽ nào thật sự không sẽ tăng cân sao? Ta cũng muốn trường mập à, thế nhưng rất đáng tiếc, chính là làm sao ăn đều ăn không mập, có lúc còn cảm thấy đến dinh dưỡng có chút theo không kịp. Ngươi nói chuyện có thể hay không muốn như thế làm người tức giận. Cái tên này nói chuyện thực sự quá muốn ăn đòn. Người ta cô gái chỉ lo ăn nhiều một điểm, liền sẽ dẫn đến vóc người biến hình. Ngươi người này mỗi ngày phàm ăn, vì sao vóc người vẫn như thế thật? Này một bữa nồi lẩu ăn xong, Thần Vô Song liền chạy đi tính tiền. Tân đại tiểu thư là người có tiền, ăn cơm xưa nay không cho Trần Viễn trả nợ. Bám váy miễn cưỡng ăn, đây chính là thực lực. Vừa mới đi ra quán lẩu, Tân Vô Song điện thoại di động đột nhiên bắn ra liên tiếp tin tức, còn có mấy cái không thấy điện thoại. Nguyên lai mới vừa quán lẩu bên trong không có tín hiệu, tựa hồ tín hiệu bị che đậy. Vừa ra tới liền bắn ra một đống tin tức, còn có người xin tăng thêm nàng ở chat. Xin chào, Tân bác sĩ, ta là ngành toán học đầu để nghiên cứu tiểu tổ Trương Nhã, ngươi thấy cái này xin kết bạn, xin ngươi thông qua một hồi, có chuyện vô cùng trọng yếu cần muốn liên lạc với ngươi. Trương Nhã? Là cái kia Trương bác sĩ sao? Dương giáo sư học sinh, đã đạt được quá 3 hạng trọng yếu thành quả nghiên cứu trên tiến sĩ đạo sư. Có người nói người này vẫn là Hoa Vi điện tử khoa học kỹ thuật cố vấn, đã bắt đầu nghiên cứu 6G tín hiệu kỹ thuật đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu như 6G kỹ thuật có thể đạt được đột phá, trí tuệ nhân tạo tác dụng sẽ triệt để phát huy đến mức tận cùng. Mặc kệ là nguồn năng lượng mới máy bay hàng mục, tinh liên kế hoạch, toàn trí năng máy móc nhà xưởng, vẫn là hắn internet hàng mục, khả năng đều sẽ sản sinh vượt thời đại biến cách. Thần Vô Song cân nhắc có điều trong chốc lát, liền thông qua đối phương xin kết bạn. Trương bác sĩ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Thần Vô Song phát tin tức hỏi. Bạn trai ngươi ở bên cạnh ngươi sao? Trương bác sĩ tin tức trong nháy mắt dây về. Bạn trai? Trần Viễn toàn sao? Ta ngược lại thật ra muốn thừa nhận là hắn bạn gái, chỉ sợ người này hắn không thừa nhận. Tần Vô Song nhìn bên cạnh Trần Viễn một ánh mắt, người này tựa hồ chính đang cho hắn em gái phát tin tức. Chính là ngày hôm nay đi cùng ngươi ra phòng nghiên cứu người nam sinh kia, hắn ở bên cạnh ngươi sao? Ờ, Trương bác sĩ ngài tìm hắn có chuyện gì không? Quá tốt rồi, Tần bác sĩ, người này đối với cho chúng ta Yến Đại ngành toán học vô cùng trọng yếu, xin ngươi cần phải nhất định mời hắn gia nhập chúng ta Yến Đại ngành toán học. Dương viện trưởng đã quyết định đặc cách trao tặng hắn Yến Kinh Đại học bằng cấp tiến sĩ. Hắn là một thiên tài nhà toán học. A. Tần Vô Song một mặt choáng váng. Chuyện ra sao a? Trần Viễn làm sao liền thành thiên tài nhà toán học? Cái tên này đến cùng lại làm tinh cái gì? Tận đến giờ phút này, Tần Vô Song mới phát hiện, Yến Kinh Đại học bác sĩ giao lưu trong đám, các đại viện hệ bác sĩ đã bắt đầu quần tình kích động thảo luận lên. Có người đem thế giới tam đại toán học vấn đề khó giải đề đáp án, toàn bộ đánh xuống, cũng tải lên đến bác sĩ trong đám, gợi ra kịch liệt thảo luận. Quá châu bò, cái này đại thần thực sự quá châu bò. Ta cờ mở nờ cảm giác xem nghe cố sự như thế, có người một hơi mở ra ba đại thế giới vấn đề khó. Biên cố sự đều không như thế thái quá đi. Đây là thật sự, Dương viện sĩ cũng đã chính miệng thừa nhận, đây chính là quốc gia viện sĩ cấp bậc tán thành. Làm sao bản thân không văn hóa, một câu họa thảo đi thiên hạ. Ta liền muốn hỏi một hồi, cái này đại thần đến cùng là ai? Nếu như là Yến Đại ngành toán học người, phòng trừng ngành toán học đám người kia có thể dương danh thế giới. Thần Vô Song nhìn thấy những nghị luận này tin tức, cả người là sửng sở. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trần Viễn, ngươi ngày hôm nay đang nghiên cứu, đến cùng làm thinh cái gì? Ta cũng không làm gì nhỉ. Ta nhìn thấy các ngươi phòng nghiên cứu bên trong có mấy đạo toán học đề mục, nhàn rỗi tẻ nhạt, sẽ theo liền viết một hồi giải đề dòng suy nghĩ. Có điều này vài đạo đề mục, cảm giác hơi có chút độ khó, ta bỏ ra hơn 2 giờ mới miễn cưỡng mở ra 3 đạo đề mục. Ta toán học thành tích xác thực rất bình thường a, nếu như cuộc thi, khẳng định thất bại. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Song như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, rung động. Đầu óc trong nháy mắt đảo tìm. Cứ việc nàng có suy đoán, còn là không dám tin tưởng, lại thực sự là người này mở ra. Đọc được bác sĩ, nàng mới có thể miễn cưỡng xem hiểu thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn phải mở ra đề mục, cái này căn bản không hiện thực. Nàng đã từng đọc nghiên cứu sinh thời điểm, đã nếm thử đi mở ra bên trong một vấn đề khó. Bản giấy nháp viết mấy trăm trang, tiêu hao đầy đủ 3 tháng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chuyện này căn bản là không phải nàng có thể giải đi ra. Chính là bởi vì từng có như vậy trải qua, nàng mới sâu sắc rõ ràng, muốn phải mở ra thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ bên trong một đạo, đến cùng có cỡ nào khó mà tin nổi. Khả năng này muốn hội tụ chỉnh cái trí tuệ của nhân loại, vô số thiên tài nhà toán học tiền phó hậu kế, mới có thể hiện ra một vị thiên tiêu, đem bên trong một đạo toán học vấn đề khó tiến hành giải đáp. Người như vậy, đủ để bị ghi vào sử sách. Mà Trần Viễn người này, tuy tuy tiện tiện liền mở ra 3 đạo. Thậm chí hắn đều không làm sao chăm chú 6. Không xong rồi. Quá trăng bức, thực sự quá trăng bức. Người con mẹ nó tùy tùy tiện tiện liền mở ra 3 đạo thế giới vấn đề khó, còn không thấy ngại nói mình toán học thành tích bình thường. Ngươi nếu là bình thường, vậy ta tính là gì? Yến Kinh Đại học bác sĩ tính là gì? Bọn họ đều là học sinh tiểu học sao? Chưa từng thấy ngươi như thế có thể chứa. Thần Vô Song trắng Trần Viễn một ánh mắt. Nàng hoài nghi cái tên này là cố ý. Làm sao? Ngươi làm gì thế mắt trợn trắng a? Ngươi quá vở xeo lét, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mở ra cái kia vài đạo đề mục, đến cùng đại diện cho cái gì không? Không biết a. Trần Viễn vây vây tay. Hắn là thật sự không biết. Trước đây toán học thành tích cũng không được, loại này cấp bậc toán học đề, hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua, đối với toán học giới một ít chuyện, cũng không đủ hiểu rõ. Ngược lại là văn học thưởng tích, hắn rất có vài phần kiến giải. Dù sao lúc trước đọc chính là văn học hệ, còn muốn quá có muốn hay không làm một người ngữ văn lão sư, hoặc là ở nhà viết tiểu thuyết. Khát vọng một lá thư phong thần, nguyệt vào hơn vạn. Ai có thể nghĩ tới, tạo hóa trêu ngươi. Tuy rằng thu được vô số của cải, nhưng cũng mất đi một tiền. Nhìn thẻ ngân hàng bên trong con số trên trời bình thường của cải, đời này cũng có thể hòa không xong. Liền rất hữu dụ. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1034, Thần Vô Song mắt điểm. Ngươi thật không biết đây là thế giới 7 đại toán học vấn đề khó sao? Ta cho ngươi xem. Thần Vô Song mở ra điện thoại di động tìm kiếm thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ tài liệu tương quan, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Trần Viễn. Trần Viễn nhìn lướt qua, có chút choáng váng. Cũng thật là thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ. Nguyên lai ta đang nghiên cứu làm cái kia vài đạo đề mục, chính là thế giới 7 đại toán học vấn đề khó sao? Trần Viễn hơi hơi giật mình, bởi vì hắn cảm giác này 7 đạo đề mục cũng không phải đặc biệt khó. Nếu như cho hắn 10 ngày nửa tháng, phòng trường này 7 đạo đề mục, hắn toàn bộ cũng có thể làm được. Còn tưởng rằng chỉ là hơi có chút độ khó. Ai biết này mấy đề, dĩ nhiên chính là trên thế giới khó nhất toán học đề. Trần Viễn, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Tuy rằng có chút chán ghét cái tên này vở xẻo lẹt dáng dấp, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Lần này, Thần Vô Song lại lần nữa bị Trần Viễn tài hoa khiếp sợ. Người đàn ông này, hầu như ở nàng có thành tựu nhất lĩnh vực trên, cũng vượt xa nàng. Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Thần Vô Song, độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Keng. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra mát điểm liếm cầu, khen thưởng toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm 50. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 186 cm tờ hờ hế trọng, 86 cân mạnh, 440. Thể chất: 620. Tinh thần: 520. Nhanh nhẹn: 440. Người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng châu bò. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 105, 100 điểm trở lên, có thể không nhìn ngọn lửa thương tổn, thu được điều khiển ngọn lửa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 145. Vậy thì mắt điểm chính là đơn giản làm vài đạo đề, lại cũng có thể đột kích ngược đến mắt điểm. Quả nhiên, ở học bá trong thế giới, vẫn là gặp làm bài người càng châu bò. Thời gian loáng một cái, liền qua 2 đến 3 ngày. Chuyện này rất nhanh bắt đầu lên men. Lấy Yến Kinh Đại học làm trung tâm, vừa bắt đầu từ bác sĩ quần, chậm rãi truyền tới thạc sĩ quần. Từ thạc sĩ quần lại truyền bá đến Yến Đại đồng học quần lại truyền bá đến trường học khác. 1 truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền ngàn, ngàn truyền vạn năm. Dẫn đến Hoa Thanh Đại học, Nhân dân Đại học, Khoa học Kỹ thuật Đại học, chờ các đại danh giáo mọi người đều biết. Người nghe nói không? Yến Kinh Đại học xuất hiện một cái phi thường châu bò toán học thiên tài, hắn lại mở ra thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ bên trong 3 đề. Thầy hay giả? Lựa ngươi làm gì? Chuyện này đã ở Yến Đại đồng học quần truyền ra. Người này có người nói là Dương viện sĩ đệ tử thân truyền, bí mật bồi dưỡng nhiều năm, cho tới hôm nay mới trò giỏi hơn thầy. Người nói Dương viện sĩ, chẳng lẽ chính là nổi danh thế giới nhà vật lý học, ở năng lượng cao vật lý lĩnh vực dẫn trước toàn thế giới Dương giáo sư? Không sai. Vị này đại thần đến cùng là ai vậy? Ta đã xem qua hắn giải đề dòng suy nghĩ, thực sự quá siêu nhiên, quá châu bò, cho ta một loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Hiện nay Yến Kinh Đại học vẫn còn bảo mật bên trong, cũng không có công khai vị này đại thần thân phận, nhưng sự tình đã ở giới học thuật truyền ra, phòng trừng vị này đại thần thân phận, chẳng mấy chốc sẽ bị người tìm tòi ra đến. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi đối với Yên tổng cử đi học Yên Kinh đại học nghiên cứu sinh sự tình thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Giáo dục đã bị tư bản làm bẩn, người có tiền muốn làm gì thì làm chứ, học sinh bây giờ, phần lớn đọc sách căn bản là không phải vì theo đuổi khoa học thăm dò, thuần túy chỉ là vì nắm một tấm bằng cấp đi kiếm tiền. Trần Viễn cái này rất rươi, hắn sợ là liền cao mấy đều không thể nào, cũng chỉ là cái đầy người hơi tiền vị thương nhân, quả thực chính là ở làm bẩn cao đẳng học phủ, hắn loại kia thành tích đều có thể trên yến đại, xem ra sau này chỉ nếu là có tiền người, đều có thể trên danh giáo. Các đại tá bạn bè quần nghị luận sôi nổi. Thiên tài toán học đại thần cùng Yên tổng cái này dùng tiền mở đường ra hỏa, quả thực hình thành rõ ràng so sánh. Sự tình càng lúc càng kịch liệt. Không ít người bắt đầu công kích Yên tổng. Có điều cũng có một chút Trần Viễn fans đứng ra giúp Trần Viễn nói chuyện. Nói Yên tổng vẫn là rất có tài hoa. Hắn đàn dương cầm, bóng rổ, cờ vây, hát, hành động, thương mại quản lý, chờ chút những này, chẳng lẽ còn không thật lợi hại sao? Người ta căn bản là không gì lạ, không thèm khát một cái yến đại bằng thạc sĩ được rồi đừng nói là thạc sĩ, coi như là bác sĩ cũng không nhất định có thể vào Yên tổng pháp nhãn. Lấy thân phận của Yên tổng địa vị, trực tiếp cũng có thể đi làm giáo sư. Lại không phải có châu bò nhân tài, đều cần được danh giáo thừa nhận. Xã hội mới là tốt nhất lão sư. Có thể ở trong xã hội nổi bật hơn mọi người, mới là thật sự châu bò, các ngươi danh giáo tốt nghiệp, lại có ai có thể có Yên tổng bây giờ địa vị cùng thành tựu. Lời nói không êm tai lời nói, Yên tổng trước mặt, thế giới sở hữu danh giáo đều là rất rưỡi. Người ta trong công ty tùy tiện một cái phổ thông công nhân, đều là 985, 211 thạc sĩ bác sĩ. Các ngươi vẫn đúng là hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng hay sao? Thứ độ gì? Lần này ngôn luận vừa ra, không thể nghi ngờ gợi ra càng nhiều người công kích. Bởi vì phần lớn học sinh nhân sinh quy tích chính là từ nhỏ đến lớn đọc sách làm bài. Bọn họ làm đếm không hết bài thi, thi vô số về cuộc thi, rốt cục ở mênh mông học sinh bên trong mở một đường máu. Thật vất vả trở thành một tên thành tích ưu dị ở trường sinh viên đại học. Tự nhiên mang theo một tia cảm giác ưu việt. Kết quả sau khi tốt nghiệp, phát hiện mình tiền lương cũng chỉ có thể 5-8 ngàn, nguyên lai hắn cố gắng như vậy, cuối cùng lại trở thành một tên người bình thường. Tâm thái trong nháy mắt liền vỡ. Nguyên lai con nhà giàu trong trường học chỉ là đem tiền tài năng lực phong ấn. Ra xã hội mở khóa phong ấn, mới là thật sự châu bò. Học hành gian khổ mười mấy năm, không bằng cha gặp kiếm tiền. Loại này không công bằng nhân sinh quy tích, loại này nằm thắng nhân sinh, khiến lòng người sinh oán hận. Trần Viễn xông lên đầu, ai bảo hắn có tiền như vậy? Trên internet làm cho khí thế ngất trời. Mà được nhà nào đó truyền thông phỏng vấn Vương Tự Phi, là càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, ở trên internet trọng quyền tấn công, phê phán Yên tổng các loại không phải. Hắn phảng phất tìm tới tuyên tiết khẩu. Nắm lấy Trần Viễn bằng cấp trên ngắn bản, ngừng lại điên cuồng phát ra đem nhà tư bản khống chế giáo dục chủ mũ, chụp đến Trần Viễn trên trán. Dĩ nhiên thật sự kích động không ít người. Từ Lăng, ta cho ngươi xem cái video. Vương Tự Phi thật giống ở truyền thông trên công khai công kích Yên tổng. Tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh cho Ngụy Tử Lăng gửi đi một cái video liên tiếp. Ngụy Tử Lăng mở ra nhìn mấy phút, nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Người này là ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. Bởi vì tranh giành tình nhân, chính mình không bằng người, liền cố ý bịa đặt, bôi đen tình địch, cũng quá không thưởng thức chứ. Ta xem như là thấy rõ hắn sắc mặt. Ngụy Tử Lăng nổi giận đùng đùng cho Vương Tự Phi gọi một cú điện thoại. Tử Lăng, ngươi rốt cục chủ động gọi điện thoại cho ta. Vương Tự Phi, ngươi đến cùng có ý gì a? Lập tức đem ngươi phát biểu những người văn chương đều cho xóa, đồng thời công khai phát biểu thanh minh, cho Trần Viễn xin lỗi, ngươi chuyện này làm thực sự quá phận quá đáng. Ngụy Tử Lăng nổi giận đùng đùng nói rằng, chuyện hay tháng 1, chương 1035, dĩ nhiên là Trần Viễn. Rất tốt. Ngụy Tử Lăng, ta cho rằng ngươi gọi điện thoại cho ta là đến nói xin lỗi ta, kết quả ngươi dĩ nhiên giúp đỡ Trần Viễn chó này bức nói chuyện, ngươi là thật sự tiện, ngươi đối với ta nhục nhã, một ngày nào đó ta cũng phải nhường ngươi trả giá thật lớn. Vương Tự Phi hung hăng nói, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn tốt cho ngươi, ngươi trên internet làm ra đến những này mặt trái lời đồn, căn bản thương tổn không được Yên tổng, ngược lại sẽ để chính ngươi rơi vào ngập đầu thai hương, nể tình bạn học một hồi phần trên, hy vọng ngươi tự lo lấy. Đô đô đô. Nói xong lời nói này, Ngụy Tử Lăng quả đoán cúp điện thoại. Ngược lại đã khuyên quá ngươi, có nghe hay không là ngươi chuyện của chính mình. Còn bà nó. Bành. Vương Tự Phi trong cơn giận dữ, đưa điện thoại di động mạnh mẽ đánh thành phấn vụn. Lập tức hắn mở ra một cái chuyển phát nhanh cái bọc, lấy ra bên trong tiêm vào châm đồng, không chút do dự cho mình tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Tiện nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Vương Tự Phi thống khổ kêu lên, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, bắt đầu điên cuồng giết đảo. Mà ngay ở một ngày này, có một tên giới học thuật hàng đầu giáo sư chuyên gia, Ngưu giáo sư, cũng đứng ra đối với Trần Viễn cử đi học kiến đại sự kiện, tiến hành rồi phê phán. Ngưu thân phận giáo sư, không phải bình thường. Tuyệt không là Vương Tự Phi loại này con tôm nhỏ có thể so với. Ngưu giáo sư từng ở hải ngoại phát biểu quá mấy chục thiên quốc tế hàng đầu học thuật luận văn, gợi ra thế giới học giả suy nghĩ sâu sắc thảo luận. Hơn nữa Ngưu giáo sư cá nhân TikTok fans, Lý Ngư app fans, tất cả đều vượt qua ngàn vạn ở giới học thuật cùng giáo dục giới sức ảnh hưởng to lớn. Chính là như vậy một vị người châu bò cũng đứng ra đối với Yên tổng tiến hành phê phán. Hắn liên tiếp tuyên bố 6 cái video, từ giáo dục không công bằng đến Trần Viễn tư bản tập đoàn lớn mạnh, mỗi cái lĩnh vực sắp hình thành lũng đoạn, đối với xã hội nguy hại tính rất lớn, kiến nghị lập tức ngăn chặn phát triển. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Thông qua hắn tài sản điều tra báo cáo phân tích, rất nhiều cư dân mạng lần thứ nhất biết được, nguyên lai Yên tổng dưới cờ tài sản quy mô, dĩ nhiên bành trướng đến kinh khủng như thế như vậy trình độ. Hắn dưới cờ sở hữu đầu tư tập đoàn, toàn cầu tổng giá trị thị trường, dĩ nhiên có năm hơn 10 vạn ức. Cái này tài sản ước định vừa ra, toàn quốc cư dân mạng tập thể sợ hãi, thế giới sợ hãi, quá khuyết đại. Forbes toàn cầu phú hào bảng, xếp hạng 100 thế giới phú hào, bọn họ gộp lại đều không có nhiều tiền như vậy. chấn động đến làm người nghẹt thở. Nhưng tùy theo mà đến chính là hoảng sợ. Một người khống chế nhiều như thế của cải, lực ảnh hưởng của hắn đã lớn đến không có thể khống chế. Trình độ nguy hiểm từ lâu lướt qua hồng tuyến. Nhưng Trần Viễn hết sức giàu hoạt, hắn đem chính mình dưới cờ sở hữu sản nghiệp đều chuyển đến người khác danh nghĩa. Nhưng chính hắn danh nghĩa cũng chẳng có bao nhiêu tài sản, rất nhiều xí nghiệp đều là độc lập tồn tại, vì lẽ đó liền ngay cả quốc tế chống độc quyền pháp đều không làm gì được hắn. Nếu như ngươi thật sự muốn điều tra, cái tên này bản thân một công ty đều không có. Ngươi nói hắn ròng rỏi 50 vạn ức, vậy ngươi có căn cứ gì? Nưu giáo sư tuyên bố đi ra video, mới thật sự là giết người chu tâm. Này mấy cái video rất nhanh sẽ thu được mấy triệu like. Phát sóng video thả số lần trực tiếp phá ức, càng lúc càng kịch liệt. Lúc này, ngoại giới làm cho không thể tách rời ra. Trần Viễn nhưng mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ là một người đi đến thân vương phủ, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi Tần Vô Song cái này dính người tinh. Ngày hôm nay, hắn phải cố gắng thí nghiệm một hồi ngọn lửa của chính mình năng lực quản lý. Rốt cục đột phá 105 điểm. Tổng cảm giác thế giới ở trong mắt hắn tựa hồ trở nên không giống nhau. Trong không khí lúc gần lúc hiện có thể nhận biết được một ít năng lượng phân tử. Những năng lượng này phân tử phi thường táo bạo, nhưng đối với hắn mà nói lại hiện ra đến mức dị thường sự hòa hợp. Tựa hồ dựa vào ý niệm, có thể để cho năng lượng phân tử để cho hắn sử dụng. Trần Viễn tiện tay một chiêu, một viên quả cầu lửa nhỏ ở trong tay hắn bỗng dưng bốc lên. Hắn hơi suy nghĩ, chợt quả cầu lửa cấp tốc bành trướng đến 1m, 50m, 50m. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Quả cầu lửa ầm ầm nổ tung, hoa vì là đầy trời biển lửa. Biển lửa này bao phủ ra 100m chu vi, khủng bố nhiệt độ cao hầu như trong nháy mắt đem tất cả xung quanh hoa cỏ cây cối, phần vì là cho tàn. Lửa nóng hừng hực, điên cuồng tiêu đốt. Trong chớp mắt này, liền Trần Viễn bản thân đều sợ rồi. Hắn còn tưởng rằng thu được ngọn lửa năng lực quản lý, nên uy lực không lớn, nhiều nhất chỉ có thể châm điều thuốc. Ai biết dĩ nhiên như vậy châu bò. Con mẹ nó suýt chút nữa đem vương phủ đều cho biến thành cho bụi. Đây là năm một nghiệm hóa biển lửa, đốt cháy nấu sơn hà. Lẽ có 9 cường giả mới có thể khống chế vũ trụ sức mạnh của tự nhiên. Sợ hãi, hóa đá, cứng ngắc. Long Tiên Sinh ngây người như phỗng. Hắn nguyên bản nghe nói mình Đồ Nhi Hiên Viên đoá đoá thua với Trần Viễn người trẻ tuổi này, ngày hôm nay thật vất vả rút chút thời gian, muốn thăm dò một hồi Trần Viễn thực lực. Kết quả mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp ra tay, liền bị sợ hãi đến. Thật cơ mờ nở đáng sợ. Này rơi ạ, ở đâu là thăm dò, quả thực chính là đi chịu chết. Dễ dàng thăm dò cấp 9 cường giả thực lực, sợ là không được bị người một chiêu cho dây. Nguy hiểm thật, thực sự quá mạo hiểm, may là ta không ra tay, không phải vậy liền ngội. Long Tiên Sinh lòng vẫn còn sợ hãi, mau mau thoát đi hiện trường. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ồ, làm sao cảm giác mới vừa có người liếc chúng ta? Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời biển lửa chính xác trong khoảnh khắc dập tắt. Hắn quay đầu lại nhìn một vòng, thật giống lại không có người nào. Mẹ trứng, nhà đốt, lại đến tới một lần trang trí. Trần Viễn cũng là không nói gì. Thân vương phủ trang trí nhưng là bỏ ra 200 triệu, lần này trực tiếp bạch làm 6. Tiến kinh đại học, ngành toán học nghiên cứu tiểu tổ. Dương giáo sư, ta đã tra ra vị kia thiên tài nhà toán học thân phận. Trương Nhã bác sĩ báo cáo. Là ai? Dương giáo sư trong ánh mắt, lúc gần lúc hiện mang theo một tia kích động. Hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Là Trần Viễn. Trần Viễn? Cái nào Trần Viễn? Dương giáo sư nghe qua Trần Viễn danh tự này, thế nhưng trên internet Trần Viễn, thật giống cùng thiên tài nhà toán học thân phận, có chút không đắp rát. Chính là trên internet vị kia đại danh đỉnh đỉnh nhân tổng, ta cũng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là hắn, chuyện này ta đã tìm Tần Vô Song bạn học xác nhận quá, ngày đó đang nghiên cứu cùng hắn cùng rời đi người, chính là Trần Viễn. Thực trước thì có tiểu tổ thành viên phát hiện, cái này giải đề người bóng lưng, cùng Yên tổng giống nhau ý hệt, nhưng mọi người đều không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì thân phận của Trần Viễn cùng với đại gia đối với hắn ấn tượng, xác thực không giống như là làm học thuật dáng vẻ, nhưng sự thực chính là như vậy. Trương bác sĩ ăn ngay nói thật, khi nàng biết được tin tức này thời điểm, tương tự vô cùng khiếp sợ. Cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Trần Viễn sao? Chẳng cần biết hắn là ai, hoặc là có thân phận gì, có thể mở ra thế giới tam đại toán học vấn đề khó, chính là chúng ta hiến đại kiêu ngạo, cũng là hoa hạ toán học giới kiêu ngạo. Mau mau đối với hắn phát sinh mời, tổ chức học thuật đại hội, mời mọc Trần Viễn bác sĩ dự hợp diễn thuyết, hắn lẽ ra nên thu được sở hữu vinh dự. Được rồi, giáo sư. Trương Nhã bác sĩ gật gật đầu. Lúc này, thế giới toán học giới, các quốc gia toán học chuyên gia dồn dập vì đó náo động. Chuyện hay tháng 1. Chương 1036, cái này bản cờ quá to lớn. Cốt lộ giáo sư, mới vừa có tin tức truyền ra, ngài nghiên cứu 30 năm nhiều thế giới vấn đề khó, bị cầu quốc một cái nhà toán học cho mở ra. Tô Quốc viện khoa học phòng nghiên cứu, được khen là thế giới nổi danh nhà vật lý học, nhà toán học, nhà thiên văn học, thế kỷ 21 xếp hạng thế giới 10 vị trí đầu vĩ đại khoa học gia. Lúc này biết được tin tức này sau, đầy mặt sợ hãi. Hắn thật sự không dám tin tưởng, chính mình nghiên cứu 30 năm vấn đề khó, lại bị cầu quốc nhà toán học cho mở ra. Nhanh, mau mau cho ta chuẩn bị máy bay, ta muốn đi cầu quốc học tập. Nhưng là, ngài là chúng ta Tô Quốc giới học thuật ngôi sao sáng, trấn quốc cấp bậc nhân vật, tùy tiện rời đi Tô Quốc, e sợ còn cần được mặt trên phê duyệt. Làm sao? Mặt trên còn sợ ta rời đi sau khi không trở về rồi sao? Ta một nhà vợ con già trẻ đều ở Tô Quốc, lao già già đầu, không thể lại có thêm hiệu lực nước khác ý nghĩ, chỉ là một lòng nghiên cứu học thuật nghiên cứu. Khoa học không quốc giới, ta nghiên cứu đầu đề, nếu như thật có thể đạt được trọng đại đột phá, đây đối với thế giới khoa học kỹ thuật phát triển mà nói, đều cụ có ý nghĩa không phải bình thường. Ngươi hiểu chưa? Cốt lộ giáo sư vô mạnh một cái bàn, tính khí táo bạo quát. Loại này khoa học cá nhân, coi như là tầng lớp cao nhất lãnh tụ, cũng đến khách khách khí khí với hắn. Hắn cống hiến thực sự quá to lớn. Bất luận lớn bao nhiêu tính khí, ngươi cũng phải nhẫn nhịn, cũng chỉ có thể dụ dỗ. Giáo sư, ta vậy thì đi hướng lên phía trên phê duyệt, ngài trước tiên không nên gấp gáp, ta gặp thích đáng an bài xong tất cả. Cùng lúc đó, nước Mỹ viện khoa học. Lúc này cũng tụ tập một đoàn toán học chuyên gia, nhằm vào giới học thuật bùng nổ ra kinh thiên đại sự, triển khai kịch liệt thảo luận. Cầu quốc xuất hiện thiên tài nhà toán học, hắn thật sự mở ra ba đạo thế giới vấn đề khó sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, cũng không biết là không phải cố ý khoác lác, lấy lòng mọi người. Nên không phải, bởi vì có một phần học giả đã đem giải đáp vấn đề khó dòng suy nghĩ cùng luận điểm lên một lượt chuyển tới các quốc gia học thuật diễn đàn bên trên, những người này phi thường điểm túi, bọn họ đem mấu chốt nhất, cũng là chủ yếu nhất một phần giải đề phương pháp cho ẩn dấu, lại như là ngươi lập tức phải biết đáp án, nhưng hắn chính là không cho ngươi xem. Có điều có một chút có thể tự mình phán đoán, cái này giải đề dòng suy nghĩ hẳn là chính xác, không đúng vậy sẽ không gợi ra thế giới các quốc gia giới học thuật khiếp sợ, nhấc lên cơn sóng thần. Ta nghe nói Yến Kinh Đại học muốn tổ chức một hồi học thuật đại hội, thần bí thiên tài nhà toán học muốn đích thân tiến hành phá đề diễn thuyết, ta nghiên cứu Lê Mạn suy đoán hơn 20 năm, lần này, bất luận làm sao đều phải hiểu đáp án. Xem ra năm nay giải Nobel đã có ứng cử viên. Một cái người da trắng bác sĩ cười nói, nếu như người này thật sự như thế có tài hoa, cái kia bất luận tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi, đều muốn đem hắn đào được nước Mỹ đến, chúng ta có thể dành cho hắn mấy chục triệu đô la Mỹ lương một năm, còn có thể biếu tặng hắn siêu cấp đại biệt thự, cũng chỉ có chúng ta vĩ đại mạ dịn, có thể dành cho hắn tốt nhất nghiên cứu khoa học hoàn cảnh. Nước Mỹ cũng định bắt đầu đào góc tường, đây là bọn hắn nhất quán tới nay truyền thống, đồng thời Ứng quốc, Pháp quốc, Ý quốc, Phù Tăng quốc, Chối Tiêu quốc, Đồ Châu quốc, Thêm quốc, Ấn quốc, Pakistan, Sản quốc, chờ hơn 50 quốc gia, thế giới các quốc gia hàng đầu nghiên cứu khoa học giáo sư. Khi biết tin tức này sau, cũng dồn dập sợ hãi không ngớt. Càng ngày càng nhiều khoa học quái nhân đã quyết định quyết tâm muốn tới đi đến cầu quốc tham dự học thuật thảo luận. Chuyện này ở trong ngoài nước nhắc lên to lớn tiếng vọng. Mà mới vừa một cây đuốc đốt thân vương phủ Trần Viễn đã làm bộ người không liên quan như thế biến mất ở hiện trường, sau đó giả vờ hờ hững trở lại Long Đằng biệt thự. Mới vừa trở lại biệt thự, chỉ thấy Tần Vô Song một mặt hưng phấn hướng hắn đánh tới. Lồi lõm có hứng thú thân thể, lập tức ôm lấy Trần Viễn. "Trần Viễn, chúc mừng ngươi, ngươi muốn thu hoạch được Nobel quốc tế giải thưởng lớn. Sau đó ngươi cũng là nặc thưởng người đoạt được, ha ha. Tuy rằng tiền thưởng khả năng cũng là ngàn vạn ra mặt, đối với ngươi mà nói không tính là gì, thế nhưng loại này vinh dự, hầu như là quốc tế cao nhất giải thưởng, chúng ta cầu hoa, còn không có mấy người từng thu được giải Nobel đây." Tần Vô Song một mặt hưng phấn lắc lắc Trần Viễn cánh tay. Không thẹn là nàng yêu thích nam nhân, quả nhiên châu bò đến đột phá phía chân trời. "Ta có thể từ chối sao? Mới ngàn vạn, đuổi ăn mày à đây, thẳng thắn ta cũng bố trí một khoa học giải thưởng lớn, hàng năm tiền thưởng 10 tỷ, liền cứ gọi yên tổng thưởng, để toàn thế giới khoa học quái nhân đều tới tham gia." Trần Viễn trợn mắt kinh bị, hiển nhiên cảm thấy đến làm vì quốc tế cao nhất giải thưởng giải Nobel, có chút quá mức hẹp hòi. Thần Vô Song nghe vậy, trực tiếp một mặt choáng váng. Trên thế giới có bao nhiêu người đều coi giải Nobel là thành vinh dự cao nhất, có thể khoe khoang một đời thành tựu. Kết quả đến Trần Viễn nơi này, cho hắn cũng không muốn, còn giống như có chút ghét bỏ. Đây chính là yên tổng cách cục sao? Đối với Trần Viễn tới nói, hàng năm lấy ra 10 tỷ cũng không phải rất khó khăn, vượt qua giải Nobel cũng không phải không thể. 10 tỷ tuyệt đối là thế giới cao nhất tiền thưởng. Nếu như chia làm 10 cái không giống khoa học lĩnh vực, chỉ cần có người thu hoạch thưởng, liền có thể một lần thu được 1 tỷ tiền thưởng. Loại này khoa học giải thưởng lớn, còn không cho khoa học giới rơi vào điên cuồng. Phải biết, giải Nobel tuyệt không chỉ là một cái giải thưởng. Bên trong bao hàm vô cùng lớn lao chính trị ý nghĩa. Chỉ là cái này giải thưởng thiết lập, liền cho nước Mỹ hấp dẫn vô số khoa học kỹ thuật nhân tài. Trần Viễn cũng dự định làm cái như vậy giải thưởng. Chẳng lẽ hắn muốn mời chào thế giới nhân tài? Thần Vô Song trong lòng nhất thời sợ hãi không ngớt. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Trong lòng nàng thật giống rộng rãi sáng sủa. Trước đây không hiểu vấn đề, đột nhiên rõ ràng. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên đều là Trần Viễn ở bố cục. Hắn mới vừa rõ ràng nói lỡ miệng, nguyên lai đây mới là hắn mục đích thật sự. Dựa vào mở ra thế giới ba vấn đề khó khăn không nhỏ cơ hội, gợi ra quốc tế dư luận, ở giới học thuật nhất lên cơn sóng thần, này đối với người khác mà nói là cực cao thành tựu, nhưng đại danh đỉnh đỉnh nhất tổng, hiển nhiên không thiếu điểm ấy danh lợi, bởi vậy hắn có càng sâu mục đích. Đến thời điểm thế giới các quốc gia hàng đầu học giả hội tụ đến, Trần Viễn mượn cơ hội này, tuyên bố yên tổng thưởng thành lập, triệt để nghiền ép nạp thưởng, nói không chắc còn có thể chiêu thu đến không ít nhân tài, mở rộng nhân tài của chính mình cố. Mặc kệ là 6G kỹ thuật nghiên cứu phát minh, vẫn là mới nguồn năng lượng máy bay hạng mục, vệ tinh bao trùm, sensor, chip, nguồn năng lượng chờ chút nghiên cứu khoa học hạng mục, đều không thể rời bỏ những này khoa học kỹ thuật nhân tài. Trần Viễn này nước cờ, dưới thực sự quá to lớn, mặc kệ là Hàm Hàm, Tử Lăng, Nguyệt Lăng Sương, các nàng đều là này bản đại kỳ bên trong một con cờ. Càng kinh khủng chính là, rõ ràng rơi xuống lớn như vậy một bản cờ, nhưng là hắn nhưng có thể đem mỗi một cái phân đoạn đều sắp xếp đều đâu vào đấy, từng bước liên kết, hoàn hoàn liên kết, tất cả mọi người đều ở dựa theo kế hoạch của hắn đẩy mạnh. Thật đáng sợ, quá có chi khôn. Thần Vô Song càng nghĩ càng xuất thần. Cái kia sùng bái trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính nể. Chỉ có chân chính xem hiểu Trần Viễn, mới rõ ràng hắn đến cùng cỡ nào vĩ đại. Khổng lồ như thế một bản cờ, sau lưng mục tiêu thực cũng chỉ có bốn chữ, Trấn Hưng Cầu Hoa. Chuyện hay tháng 1. Chương 1037, hội tụ đến. Thật giống có cái đầu a. Trần Viễn đột nhiên nghĩ đến, nên thật sự có thể làm cái yên tổng thưởng. Ngược lại tiền nhiều xài không hết, coi như chính là khoa học làm công hiến. Thuận tiện thành lập một lượng trăm cái phòng nghiên cứu, lại làm mấy ngàn cái hạng mục để những này nhà khoa học nghiên cứu. Nếu để cho liếm cầu trói chặt đối tượng, trở thành phòng nghiên cứu người phụ trách, như vậy soạt liếm cầu tiền, tựa hồ liền ung dung rất nhiều. Nghe nói làm nghiên cứu khoa học hạng mục đều là rất đốt tiền, động bất động tập trung vào cái 100 vài tỷ, liền cái bọt nước đều tiền không đứng lên. Diệu a, còn có cái gì là so với làm nghiên cứu khoa học càng đốt tiền? Tuy tùy tiện tiện một cái công nghệ cao hạng mục, đều muốn tiêu mấy chục tỷ, ta muốn để bọn họ đi tạo phi thuyền vũ trụ, phòng trường tiêu cái mấy triệu ức, hẳn không có vấn đề chứ? Trong ngay mắt, Trần Viễn tựa hồ lại tìm tới đốt tiền tân phương hướng. Quả nhiên trời không tuyệt đường người, luôn có đốt tiền cơ hội chờ ta sáu. Thời gian loáng một cái, liền quá nửa tháng. Nước Mỹ trải qua lần trước đô la Mỹ sụt giảm sau khi, tựa hồ dần dần lại bắt đầu tăng trở lại. Từ từ ổn định lại đô la Mỹ cục diện. Dù sao cũng không thể lập tức đánh chết, bằng không thế giới tài chính hệ thống thật sự sẽ đối mặt tan vỡ. Tí nạ một găng cùng Nhiếp Văn Thu Tử, hai người ở nước Mỹ điên cuồng vùng tiền đô la Mỹ sụt giảm đồng thời, giá hàng tăng cao, lúc đó các nàng đã đem trong tay đô la Mỹ đổi thành đất, bất động sản, cổ phiếu, đồng thời thu mua lượng lớn nông nghiệp tập đoàn, ngành chăn nuôi tập đoàn, trang phục tập đoàn, ăn uống tập đoàn, ô tô tập đoàn, đường sắt tập đoàn, vân vân. Có thể nói ăn, mặc, ở, đi lại, toàn vị trí xâm lấn đô la Mỹ sụt giảm sau khi, giá hàng trực tiếp phiên gấp 4-5 lần. Hiện nay bọn họ dưới cờ sản nghiệp đã vượt qua 5 triệu ước đô la Mỹ, có điều sụt giảm sau đô la Mỹ nên cũng là chỉ tương đương với 15 triệu ước giờ mở bờ khoảng chừng, trái phải. Mà nước Mỹ thành tựu toàn cầu to lớn nhất kinh tế thể. Hiện nay tỷ nạ bản thân quản lý là nước Mỹ sản nghiệp, cũng vẹn vẹn chỉ có toàn bộ nước Mỹ kinh tế thể 1/10 mà thôi. Nhưng như thế điên cuồng hành động, trong thời gian ngắn không thể trở lại lần thứ hai. Không phải vậy toàn thế giới đều không chịu nổi. Mà Trần Viễn, trên thực tế đã trở thành nước Mỹ 1/10 chủ nhân đem so sánh ngành chăn nuôi, nông nghiệp cổ phiếu tăng vọt, nước Mỹ internet xí nghiệp, trái lại giá cổ phiếu đại hạ. Hầu như sở hữu internet xí nghiệp trực tiếp sụt giảm 80% trở lên. Toàn cầu internet, bất kể là thương mại điện tử tập đoàn, tức thời thông tin, xe tải hướng dẫn, đánh xe phục vụ, video ngắn trực tiếp, tìm kiếm động cơ, vẫn là trò chơi hạng mục, hầu như đều tao ngộ đến to lớn đả kích. Không có bất kỳ internet công ty có thể cùng chiến thần điện áp cùng Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty, Vẹn Đạ TV, manh manh mua sắm, tiến hành cạnh tranh. Hơn nữa bản cổ điện thoại di động lượng tiêu thụ, điên cuồng chiếm trước toàn cầu thị trường số lượng. Hơn nửa năm, chỉ là quý đầu tiên cùng quý thứ 2 tổng hòa, tổng cộng tiêu thụ 160 triệu bộ điện thoại di động. Doanh thu thì có hơn 1 vạn ức giờ mở bờ. Bởi vậy, kỳ khoa học kỹ thuật bị vô số tư bản xem trọng, giá trị thị trường đã đột phá 20 vạn ức mở mạ bản cổ trên điện thoại di động tự mang phần mềm, liền bao hàm Trần Viễn dưới cờ sở hữu internet công ty, một bên tiêu thụ điện thoại di động, bình thường trói chặt ứng dụng phần mềm. Tăng vọt càng nhiều người sử dụng đoàn người. Toàn cầu internet xí nghiệp hầu như đều tao ngộ đến ngập đầu thái dương. Một nhà độc đại cục diện bắt đầu xuất hiện. Một ít Tây Âu quốc gia muốn xử phạt loại cục diện này, nhưng là vừa sợ sẽ tao ngộ trí tuệ nhân tạo công kích, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản vô lực phản kháng. Quan trọng nhất chính là, bàn cổ điện thoại di động đánh vỡ tất cả vận doanh phong tỏa, không cần thẻ điện thoại, toàn cầu bất kỳ địa phương nào đều có thể lên mạng. Tiên net tiện nghi, thuận tiện cấp tốc, trí năng ngữ âm khống chế, toàn cầu ngôn ngữ phiên dịch, toàn cầu hướng dẫn, thực sự quá thơm. Quốc tế thế cuộc, phong vân biến đổi lớn. Cũng còn tốt nước Mỹ cũng sinh ra cặt đỡ dịn phu nhân như vậy siêu cấp nữ tài phiệt. Nàng đã từng lấy sức một người, thu mua đồ chua quốc 10 đại long đầu tập đoàn một nửa cổ phần. Trở lại nước Mỹ sau, càng là trở thành nước Mỹ tân quý. Dưới cờ sản nghiệp vô số được khen là toàn thế giới có tiền nhất nữ nhân. Mới ngoài 30 tuổi, liền đăng đỉnh thế giới thủ phủ bảo tọa. Cũng là duy nhất có thể ngăn chặn Trần Viễn danh tiếng người. Tiên tổng tên tuổi, từ từ ở trên quốc tế bộc lộ tài năng. Thế nhưng trong nước thu được đeo danh, lại bắt đầu càng ngày càng nhiều. Khả năng là Trần Viễn vô hình trung đắc tội rồi rất nhiều người. Rất nhiều internet công ty, bởi vì Trần Viễn điên cuồng mở rộng, dẫn đến lượng lớn xí nghiệp đóng cửa, bánh gà tô lại lớn như vậy, ngươi toàn bộ cấp đi, người khác không đến ăn. Không làm ngươi làm ai? Vương Tự Phi tùy tiện tuyên bố một phần hát Trần Viễn văn trường, có thể gây nên khổng lồ như thế tiếng vọng, liền giáo dục giới đỉnh cấp chuyên gia như giáo sư đều đối với Trần Viễn ngừng lại đau phê. Không có tư bản dối tay, căn bản không thể sản sinh lớn như vậy dư luận. Chuyện này đầy đủ lên men hơn nửa tháng đến hiện tại đều vẫn không có đình chỉ. Trần Viễn bản thân có hay không nên muốn làm ra một cái đáp lại, hoặc là yến đại chính thức có phải là nên cho quảng đại cư dân mạng một câu trả lời? Bằng không trăm năm danh giáo, e sợ muốn xú danh chiêu. Ngày hôm nay nhất định là một cái không tầm thường tháng ngày. Trong ngoài nước vô số giáo sư chuyên gia, bao quát nổi danh thế giới truyền thông, đỉnh cấp học giả, thế giới nổi danh nhà khoa học, thậm chí có chấn quốc cấp nhân vật, mộ danh mà tới. Giáng lâm ở Yến Kinh Đại học. Toàn bộ trường học bị rộn rộn ràng ràng đám người, vì nước chảy không lọt đến từ thế giới các quốc gia học giả, có tới mấy vạn người, hơn nữa yêu thích tham gia trò vui người trong nước, tính gộp lại sợ là vượt qua mười mấy vạn người. Có nước ngoài học giả, là mang theo cấp quốc gia công văn, đến đây giao lưu học tập. Ngày hôm nay, vị kia thần bí thiên tài nhà toán học, tức sắp xuất hiện. Cũng tự mình đối với thế giới ba vấn đề khó khăn không nhỏ, tiến hành tỉ mỉ diễn thuyết. Như vậy thắng nâng, bị kích thích vô số yến đại học sinh. Trong lòng lúc gần lúc hiện cảm nhận được một tia tự hào. Này, chính là mình trường học cũ. Năm nay thi đậu yến đại thí sinh, không cảm thấy không tên kiêu ngạo, thậm chí có chút lệ nóng doanh trọng. E sợ bắt đầu từ hôm nay, yến đại ở thế giới học giả trong mắt địa vị, gặp đăng đỉnh trí cao. Mặc dù là hạ vạt ở Phật sở Stanford, cũng chưa bao giờ có như vậy rầm rộ. Ngụy Tử Lăng, Hiên Viên Đoá Đoá, Vương Tự Phi, Dương Phượng Anh chờ lớp 12, 1 ban, thi đậu yến đại một đám học sinh, ngày hôm nay tất cả đều xuất hiện ở Yến Kinh Đại học. Đoá Đoá, gần nhất khoảng thời gian này làm sao đều không nhìn thấy ngươi người nhỉ? Ngụy Tử Lăng hỏi. Ta đang bế quan. Hiên Viên Đoá Đoá hở hững đáp. Thông qua khoảng thời gian này bế quan, nàng đã triệt để thích ứng cấp 5 thực lực. Ngươi cũng quá nỗ lực, thi đại học đều kết thúc, ngươi còn ở nhà làm bài tập. Đoá Đoá, ngươi muốn không cũng gia nhập ta đoàn đội đi, cùng ta đồng thời gây dựng sự nghiệp. Không có hứng thú, ta ngày hôm nay chỉ muốn nhìn một chút, mở ra thế giới ba vấn đề khó khăn không nhỏ thiên tài nhà toán học, đến cùng là vị nào lão sư? Gây dựng sự nghiệp là không thể gây dựng sự nghiệp, chỉ có tu luyện đến cảnh giới trí cao, trở thành vượt qua Trần Viễn trái đất đệ nhất thiên tài, mới là nàng trung cực ngắm trông. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1038, Vương bạn học rời đi mục tiêu. Thử Lăng, ngươi xem, cái kia không phải Vương Tự Phi sao? Cái tên này một quãng thời gian không gặp, thật giống so với trước đây xoáy một chút, cảm giác so với trước đây càng cao to uy mãnh, càng có nam tử khí khái. Tiểu đội trưởng Dương Vượng Anh dùng tay chỉ vào cách đó không xa Vương Tự Phi, cảm giác trong lòng mai vàng ngơ ngác. Vương Tự Phi trước đây được gọi là giáo thảo, dài đến ngũ quan tinh mỹ, da dẻ trắng nõn, rất có vài phần tiểu thị tươi khí chất, chỉ là có chút quá mức tiểu thị tươi, có thêm một điểm sơn phân khí, không đủ nam nhân. Nhưng là quá hơn nửa tháng, trên người hắn thật giống phát sinh biến hóa to lớn, khuôn mặt trở nên so với trước đây càng thêm cương nghị, quả cảm, liền ngay cả thân cao đều cao lớn lên mấy centimet, làm cho người ta toàn thể cảm giác chính là so với trước đây càng đẹp trai, càng có nam nhân vị. Nhìn Ngụy Tử Lăng cùng Hiên Viên Đóa Đóa mọi người, Vương Tự Phi miệng méo cười gằn, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, hướng về lớp 12, một ban bạn học đi tới. Ba ngày không gặp kẻ sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn hôm nay, từ lâu nay không phải trước kia so với. Ngươi Ngụy Tử Lăng dung mạo xinh đẹp thì lại làm sao? Ta cờ mờ nờ hiện tại còn chưa chắc chắn để ý ngươi. Coi như muốn truy, lão tử cũng muốn đi truy càng xinh đẹp hơn, có khí chất hơn Hiên Viên Đóa Đóa, trước đuổi ngươi thời gian dài như vậy, lo ngại mặt mũi, thật không tiện trên đường thay đổi người, sợ làm cho người ta một cái đứng núi này trông núi nọ bất lương ấn tượng. Hiện tại ngươi nếu tuyệt tình như vậy, vừa vặn ta đuổi theo có khí chất hơn Hiên Viên Đóa Đóa, đến thời điểm quay đầu lại mạnh mẽ đánh ngươi biết liền. Vương Tự Phi hướng về mọi người đi tới. Vừa lúc đó đột nhiên có một đám nữ sinh đem hắn vây lại. Xin hỏi, ngươi là Vương Tự Phi bạn học sao? Một người nữ sinh mặt đỏ tới mang thai mở miệng hỏi. Đúng, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Vương bạn học, ngươi thật sự trường thật đẹp trai nha, có thể hay không thêm một mình ngươi phương thức liên lạc, ngươi trên internet tuyên bố chính nghĩa tiếng, ta tất cả đều xem qua, ta là ngươi fans. Xin lỗi, nếu như ngươi yêu thích ta lời nói, liền đi quan tâm ta tiệp tộc hảo cùng Lý Ngư hảo, ta sẽ không tùy tiện tăng thêm người khác phương thức liên lạc. Nhìn trước mắt dài đến chỉ có 5 phần nữ nhân, hắn thực sự hứng thú thiếu thiếu. Ngươi trưởng cái 7 phần hắn cũng có thể tiếp thu a. Xin lỗi, làm phiền. Nữ sinh bị vô tình từ chối, sau đó khóc lóc chạy đi. Vương bạn học, ngươi có thể a, đi ở đường cái trên đều có người tìm ngươi muốn mẹ chat. Tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh trêu chọc hai câu. Vương Tự Phi không để ý đến, hắn thậm chí ngay cả Ngụy Tử Lăng đều chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Hiên Viên Đóa Đóa trên người. Thật sự quá đẹp. Hiên Viên Đóa Đóa không làm vô đại, nhưng mỹ phảng phất họa bên trong đi ra một vị tiên tử. Trung linh tuấn tú, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, xinh đẹp tuyệt luân. Hắn cảm giác mình thực sự là mắt bị mù. Bày đặt như thế đẹp đẽ một tảng mỡ dày không đi ăn, nhất định phải chạy đi làm Ngụy Tử Lăng liếm cậu. Liếm đến cuối cùng, không có thứ gì. Hiện tại, hắn đã lột xác thành gen cải tạo chiến sĩ, nếu như lại lần nữa gặp phải trước đây những tên côn đồ kia, hắn một cái là có thể đánh 10 cái. Hắn chính là trong đám người đẹp nhất chàng trai. Đóa Đóa, một quãng thời gian không gặp, ngươi thật giống như lại biến đẹp đẽ. Vương Tự Phi chủ động tiếp lời nói. Ngươi tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sao? Hiên Viên Đóa Đóa chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Vương Tự Phi kinh ngạc. Chuyện này hắn có thể không cùng người khác nói quá. Còn chuẩn bị tìm một cơ hội, mạnh mẽ trang một làn sóng bước đây. Lẽ nào năm Đóa Đóa vẫn luôn đang chăm chú ta? Nghĩ đến bên trong, Vương Tự Phi bị kích thích. Hưng phấn. Cung nhiệt. Lão lệ tung hoành a. Sớm biết Hiên Viên Đóa Đóa như thế quan tâm hắn, hắn còn truy cái lông Ngụy Tử Lăng, đã sớm chuyển đổi chiến trường. Vật này đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi tự cầu phúc đi. Hiên Viên Đóa Đóa lạnh giọng nói rằng. Vương Tự Phi đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên, lớp 12, một ban hắn nam sinh đột nhiên quần tình kích động lên. Ngoa thảo, các ngươi xem, cái kia không phải đồ chua quốc đệ nhất nữ thần, Doãn Tú Na sao? Nàng lại cũng xuất hiện. Nàng là minh tinh sao? Tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh hỏi. Nàng không phải minh tinh, nhưng tiếng tăm phái đoàn, nhưng không có chút nào so với minh tinh tiểu, có người nói Samsung tập đoàn trưởng môn nhân, đối với nàng triển khai vô cùng cực nóng theo đuổi, đều không thể đuổi theo nàng, vì tránh né quấy rầy, nàng từ Seoul đại học thi vào Yến Kinh đại học làm vì quốc tế du học sinh. Những này các ngươi là làm sao biết ta? Ngụy Tử Lăng hỏi. Trên mạng đều là như vậy bắt quái nha, hơn nữa Doãn Tú Na có người nói lai lịch cũng vô cùng không tầm thường, gia tộc tài sản siêu hơn 10 tỷ đô la Mỹ, nàng cá nhân không chỉ là du học sinh, còn là một vị mỹ nữ sĩ nghiệp gia, đồng thời cũng là một cái học bá, nghe nói gặp bảy quốc ngôn ngữ, tiếng Hoa nói phi thường lưu loát, dài đến cũng so với trong video càng xinh đẹp. Nguyên lai nàng có tiền như vậy, ta không muốn nỗ lực. Lúc này Doãn Tú Na, thành thục, cao quý, mê người, khí chàng toàn mở. Bất kể đi đến nơi nào, đều là muôn người chú ý. Phía sau nàng theo 7, 8 cái áo đen trắng hán vệ sĩ, hơn nữa quốc tế hàng đầu sát thủ hạt tử, coi như trợ lý. Đoàn người đi vào Yến Kinh đại học. Quả thực ánh sáng vạn trượng để người không thể lơ là. Tuy rằng Hiên Viên Đóa Đóa không kém chút nào cho nàng, thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng Hiên Viên Đóa Đóa chỉ là một cái tiểu nữ sinh trang phục ăn mặc hết sức bình thường, cũng không có đem mị lực của chính mình hoàn toàn tỏa ra. Lúc này liền sẽ sản sinh một loại cảm giác sai, Doãn Tú Na ánh sáng, quả thực nghiền ép toàn trường, không người có thể cùng sánh vai. Nàng thật là đẹp a, chẳng trách sẽ bị người xưng là đệ nhất nữ thần. Ngụy Tử Lăng cũng không nhịn được cảm khái nói: "Tam giai cường giả, thú vị, cái này Doãn Tú Na, sát khí trên người rất nồng nặc a. Như thế tuổi trẻ tam giai cường giả, sát khí trên người lại như vậy nồng nặc, trải nghiệm của nàng cũng không đơn giản." Hiên Viên Đóa Đóa ánh mắt đem Doãn Tú Na vững vàng khóa chặt. Nếu như nữ nhân này dám ở cầu quốc làm phá hoại, nàng không ngại ra tay đem diệt. Một vệ sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ quái, tại sao mới vừa có cố vô cùng nguy hiểm cảm giác xông lên đầu? Cảm giác không sẽ sai lầm, Yến Kinh đại học bên trong, nhất định là xuất hiện có thể uy hiếp đến tính mạng của ta người này rất có khả năng đã khóa chặt ta. Lâm Thư Đồng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Từ khi trải qua gen cải tạo thí nghiệm sau, nàng xưa nay không sản sinh quá như vậy cảm giác đặc biệt, theo nàng không ngừng khắc khổ huấn luyện, thêm vào lượng lớn thực chiến, ở sinh tử bên trong chém giết, thực lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí ở đả kẹp sát thủ giới đều xông ra to lớn tên tuổi. Không nghĩ đến ở một cái nho nhỏ hiện đại trong sân trường, lại cảm nhận được một luồng nghẹt thở giống như áp lực. Nàng thậm chí không biết này cô áp lực đến từ nơi nào. Sự tình có chút vướng tay chân. Đi thôi, đi đại lễ đường, quốc tế học thuật giao nhau còn có 2 giờ liền muốn bắt đầu rồi, đại lễ đường tổng cộng chỉ có thể chứa đựng hơn 1 vạn người, đi trễ liền không vị trí. Ừ, là nên sớm một chút đi. Đoá đoá, chúng ta không cần phải gấp gáp, ta có cái thúc thúc là yến đại phòng giáo vụ chủ nhiệm, ta đã để hắn đặt chữa cờ 2 chỗ ngồi, hơn nữa là hàng trước nhất, đoá đoá ngươi cùng ta đồng thời đi. Vương Tự Phi đề nghị. Không cần, ta chỗ ngồi đã sớm an bài xong. Hiên Viên Đoá Đoá hở hững nói rằng. Chuyện hay tháng 1. Chương 1039, lúng túng đến làm người nghẹt thở. Vương Tự Phi cái tên này dự định làm gì? Ngươi đây cũng quá rõ ràng đi. Đối với Hiên Viên Đoá Đoá đại lấy lòng, sau đó đối với Ngụy Tử Lăng cố ý lạnh nhạt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đến không đuổi kịp Ngụy Tử Lăng, liền có thể đuổi kịp Hiên Viên Đoá Đoá hay sao? Ngụy Tử Lăng tuy rằng bình thường có chút kiêu căng tự mãn, nhưng ít ra vẫn là có thể giao lưu. Bạn học cho nàng gửi tin tức, nàng cơ bản cũng đều sẽ hồi phục. Ngươi phải cho Hiên Viên Đoá Đoá gửi tin tức, nàng lý đều sẽ không để ý đến ngươi. Này em gái xưa nay không tham gia bất kỳ hoạt động gì, căn bản không thể ước đi ra. Người ta một lòng chỉ muốn học tập. Hiên Viên Đoá Đoá từ chối, có chút lúng túng, nhưng cũng không nhục trí. Chờ xem, không bao lâu nữa, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Tự Phi lại lần nữa miệng méo cười gằn. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đi vào đại lễ đường. Ngụy Tử Lăng tự nhiên cũng là có quan hệ. Người Vương Tự Phi đều có thể tìm tới quan hệ, thành tựu Yến Kinh 8 đại thế gia một trong Ngụy gia, lại làm sao có khả năng không có quan hệ. Tìm tới chỗ ngồi sau, chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận lít nha lít nhít tiếng nghị luận. Ồ, các ngươi xem, cái kia không phải Vương Tự Phi sao? Ở trên internet phê phán Yên tổng thiếu niên kia, liền bỏ giáo sư đều đối với hắn tiến hành khích lệ. Người trẻ tuổi máu nóng, không sợ cường quyền, có can đảm thẳng thắn, ta rất thưởng thức hắn. Ta thiên, Vương Tự Phi dài đến thật xoài a, hắn thân cao phòng trừng có 1m82 chứ. Lại cao lại xoái, hơn nữa thi đại học còn thi 705 phần, đẹp trai, thông minh, thân cao, như thế đều không kém a, nếu như với hắn sinh bảo, hài tử nhất định rất ưu tú. Ta đi, tỷ mọi người cũng quá có thể nghĩ đến đi, đều trực tiếp nghĩ đến sinh con đi tới. Như thế xoái, hơn nữa còn không phải người ngu ngốc, quả thực chính là chúng ta Yến đại giáo thảo mầm a. Một đám nữ sinh nghị luận sôi nổi. Nghe Ngụy Tử Lăng là đại cao mày, nhưng Vương Tự Phi lại bắt đầu nhẹ nhàng. Không nghĩ đến hắn hiện tại đã nổi danh như vậy. Thông qua phê phán Yên tổng, làm mọi người đều biết, hắn tự nhiên cũng phát hỏa, trong thời gian cực ngắn, thu được to lớn nổi tiếng. Làm danh nhân cảm giác chính là thoải mái đi tới chỗ nào đều có người biết hắn. Mặt mũi không phải lớn một cách bình thường. Chờ quay đầu lại hắn còn phải tiếp tục phun, mãi đến tận đem Yên tổng phun thương tích đời mình. Ngươi cái trường học dở tệ học sinh, dĩ nhiên cũng muốn cử đi học kiến đại. Ngươi khi đó thi đại học thi bao nhiêu phần, ngươi trong lòng mình không điểm bức mấy sao? Ngày hôm nay như vậy quốc tế hàng đầu học thuật đại hội, nếu như Trần Viễn đến rồi, e sợ một chữ đều nghe không hiểu chứ. Đây ngươi hơi tiền vị thương nhân, ý đồ vọng tưởng làm bẩn cao đẳng học phủ. Nếu như Yến Kinh đại học thật đem ngươi tuyển vào đến, chuyện này quả là chính là Yến đại sỉ nhục. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tiến vào hội trường người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hơn một nửa đều là người nước ngoài. Ta đi, cái kia không phải Global thời báo phóng viên sao? Còn có EU thời báo phóng viên. Dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy quốc tế nổi danh truyền thông, có tới mấy trăm nhà. Ồ, cái kia không phải Gina Hest tiên sinh sao? Hắn nhưng là 2017 năm nước Mỹ nổ lệ vật lý học thưởng người đoạt giải, đối với ứng lực ba nghiên cứu, đối với thế giới vật lý học đều có cống hiến to lớn. Ngoa thảo, ta thời ai, cái kia không phải Cột Lộ giáo sư sao? Hắn nhưng là Tô Quốc trấn quốc cấp bậc nhân vật nha, có thể gọi thế kỷ này khoa học gia vĩ đại nhất một trong, cống hiến thành tựu, hầu như có thể sánh ngang chúng ta hai viện viện sĩ. Quá châu bò, lại đến rồi nhiều như vậy thân phận châu bò đại lão. Cái kia thần bí thiên tài nhà toán học đến cùng là ai vậy, tại sao vẫn chưa ra? Ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên học giả lo lắng chờ đợi bên trong. Rốt cục có công nhân viên lên đài đồng thời lắp đặt mấy cái đồ trắng cái giá, sau đó thả trên máy chiếu. Cái này máy chiếu màn vải vô cùng to lớn, cách thật xa cũng có thể thấy rõ đồng thời, cái này trong hội trường, chân chính có thực lực, có danh tiếng học thuật chuyên gia đều sẽ phân phát một cái mịt rộ phồn, nhưng là bất cứ lúc nào tham dự thảo luận. Chỉ chốc lát sau, Dương giáo sư cầm mịt rộ phồn đi tới đài. Các vị, rất cao hứng đến từ thế giới các quốc gia giới học thuật bằng hữu, có thể đi đến Yến Kinh tham dự lần này học thuật thảo luận. Ta đại biểu Yến Kinh hoan nghênh các ngươi. Những năm này, Yến Kinh đại học vẫn tận sức với học thuật nghiên cứu, rốt cục ở trước đây không lâu, ta giáo có một vị thiên tài toán học bác sĩ, mở ra thế giới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ bên trong ba đề. Trong lòng ta khiếp sợ sau khi, cũng không khỏi cảm thấy e rằng so với vui mừng, Trần bác sĩ đối với toán học lĩnh vực nhận thức lý giải cao, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Phí lời không nói nhiều, phía dưới cho mời Trần bác sĩ, tự mình giảng giải Lê Mạn suy đoán tỉ mỉ giải đề quá trình. Dương giáo sư dứt tiếng. Trong chớp mắt, toàn bộ hội trường, tiếng vỗ tay sấm dậy. Tất cả mọi người đều lên tinh thần. Thần bí thiên tài nhà toán học, rốt cục muốn hiện thân sao? Thực sự khiến người ta chờ mong không ngớt. Trần bác sĩ, Trần Viễn cái tên này thật giống cũng họ Trần, không thể, họ Trần bác sĩ nhiều như vậy, ta làm sao cái gì đều sẽ nghĩ tới Trần Viễn. Hắn căn bản là không thể có như thế cao toán học trình độ. Ngụy Tử Lăng dùng sức lắc lắc đầu, cảm giác mình gần nhất khoảng thời gian này đều có chút ma du lên. Vì sao đầy đầu đều là Trần Viễn? Hiên Viên Đoá Đoá trong lòng cũng mang theo một tia nghi hoặc. Gần nhất nàng vẫn đang bế quan, cũng không biết Trần Viễn đang làm gì. Dương giáo sư chậm rãi đi xuống đài, tiếng vỗ tay từ từ trở nên thưa thớt. Lúc này, rốt cục có một vị tuổi trẻ, kiên cường, đẹp trai, mặc ước hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đi tới diễn thuyết đài. Hắn bước tiến không nhanh không chậm, trên mặt mang theo vài phần tùy ý tựa hồ đối mặt vạn người hội trường, các loại quốc tế nổi danh truyền thông, các quốc gia hàng đầu giáo sư, hắn không có chút nào hoang mang. Trái lại tâm thái bình tĩnh một nhóm, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, người này không ít người đều rất quen thuộc. "Này sáu, Yên tổng, người này chạy thế nào lên đài? Ngươi có phải là đi sai chỗ?" Tuy rằng Yên tổng cũng rất có thân phận, rất có mặt mũi, nhưng loại này học thuật đại hội, thật giống cùng hắn không phải một cái kênh chứ. Trần Viễn không để ý đến mọi người ánh mắt kinh ngạc, hắn chỉ là bình tĩnh tự nhiên từ trong lòng lấy làm ra một bộ mắt kiếng gọn vàng, mang lên mặt. "Chào mọi người, ta là Trần bác sĩ, phía dưới, liền để cho ta tới cho đại gia luận chứng Lê Mạn suy đoán." "Mai sở to mẹ ịt dịu sáu." Trần Viễn dùng tiếng Hán cùng tiếng Anh, đơn giản làm một cái tự giới thiệu mình. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi, ngã tở, hóa đá, cứng ngắc, tất cả mọi người ngây người như phỗng. Căn bản không có ai nghĩ đến, Trần Viễn cái này siêu cấp vô địch phá ra chi tử, lại chính là mở ra ba đạo thế giới vấn đề khó thiên tài nhà toán học. "Trần bác sĩ, ta dựa vào a." Lê Mạn suy đoán là hắn mở ra. Hoặc gỡ suy đoán cũng là hắn mở ra. Giang ở tồn tại tính cùng chất lượng chỗ hổng cũng là hắn mở ra. Sở Hữu Yến đại học sinh tập thể choáng váng. Vương Tự Phi cả người đều há hốc mồm. "Không thể, tuyệt đối không thể, hắn làm sao có khả năng chính là Trần bác sĩ? Ta cờ mở nờ trước còn cười nhạo hắn bằng cấp thấp, còn ở nói trên internet hắn liền cao đẳng toán học đều sẽ không, nếu như ba đại thế giới vấn đề khó là hắn mở ra. Vậy ta chẳng phải là năm? Quá mất mặt, thực sự quá mất mặt. Đợt này sợ là mặt đều bị người đánh sưng." Lúng túng đến làm người nghẹt thở. Chuyện hay tháng 1. Chương 1040, đồng thao tuyển thủ xem thường vương giả. "Đúng là Trần Viễn ca ca, nguyên lai hắn chính là Trần bác sĩ. Ta liền biết, bất cứ lúc nào nơi nào, loại nào trường hợp, Trần Viễn ca ca mãi mãi đều vậy như vậy ánh sáng vạn trượng, hắn thật sự quá ưu tú." Lâm Thư Đồng trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời, ánh mắt càng ngày càng si mê. Sát thủ Hạt Tử đã từng còn nhắc nhở qua nàng, theo nàng từng trải không ngừng tăng lên, kiến thức càng ngày càng nguyên bác, tiếp xúc đến ưu tú người càng ngày càng nhiều, có thể Trần Viễn ở trong mắt nàng sẽ không có nhiều như vậy vầng sáng. Người trong lòng yêu thích người, vẹn vẹn chỉ sống ở sự tưởng tượng của ngươi bên trong. Mỗi thời mỗi khác. Bây giờ ngươi hoa lệ biến thân, có thể lại lần nữa nhìn thấy Trần Viễn, hắn ở trong mắt ngươi sẽ không có như vậy cao cao không thể với tới, cũng sẽ không nhường ngươi như vậy sùng bái. Sự thực chứng minh, lời nói này có lẽ đối với người khác mà nói rất hữu hiệu. Thế nhưng Trần Viễn là một ngoại lệ. Mỗi một lần nhìn thấy Trần Viễn, hắn đều sẽ lấy một cái tân phương thức xuất hiện. Khiếp sợ thế nhân. Thời gian không chỉ không có hòa tan trong lòng nàng cảm tình, trái lại càng ngày càng thâm trầm. "Trần Viễn ca ca, lúc trước ngươi đuổi ta 3 năm, nhận hết vô số oan ức, lần này, ta đồng ý truy ngươi 30 năm, bất luận ngươi nói với ta ra cỡ nào tuyệt tình lời nói, dành cho ta ra sao đả kích, ta đều không để ý. Ta chỉ muốn yên lặng bảo vệ ngươi, chỉ cần ngươi hài lòng, ta cái gì đều đồng ý." Nhìn trên bục giảng, nho dồ bộ học Trần bác sĩ, Lâm Thư Đồng trong lòng càng kiên định. Trần Viễn chạm ở trên bục giảng, bắt đầu chậm rãi mà nói, liên quan với Lê Mạn suy đoán luận đề tọa đàm. Này một nói, liền nói hơn 3 giờ. Lê Mạn suy đoán, lại xưng là Lê Mạn đoán giả thiết, cái vấn đề khó khăn này ở 1859 năm đưa ra, là một cái liên quan với linh điểm phân bố suy đoán. Nhà toán học Lê Mạn phát hiện số nguyên tố tựa hồ cũng tồn tại nhất định quy luật. Vấn đề này nhìn như đơn giản, học sinh tiểu học đều có thể rõ ràng vấn đề, nhưng lại tràn ngập vô cùng huyền bí. Liên phảng phất vật lý bên trong thế giới, cấu trúc vạn vật nguyên tử, ẩn chứa một loại nào đó quy luật, thế nhưng loại quy luật này đến nay không người có thể giải đáp. Mà số nguyên tố phân bố hẳn là ẩn dấu ở một cái đặc thù hàm số bên trong. Bất luận ngươi sử dụng cái gì toán học công thức, đều không thể giải đáp ra Lê Mạn suy đoán. Này hơn 3 giờ tọa đàm, như một cái thanh gươm trí tuệ, trực tiếp bổ ra những giáo sư chuyên gia này tư duy hạn chế, dẫn dắt bọn họ đi vào một cái hoàn toàn mới toán học lĩnh vực. Tất cả mọi người thể hồ quán đỉnh, khiếp sợ ngơ ngác. Quá đặc sắc, thực sự quá đặc sắc, nguyên lai Lê Mạn suy đoán là như vậy chứng minh, ta thật giống lĩnh ngộ được một cái càng cao hơn vĩ độ toán học lý luận. Tô Quốc Chấn Quốc cấp giáo sư Cổ Lộ, trực tiếp vỗ bàn tán dương nói rằng, có chút khó mà tin nổi. Trần bác sĩ không chỉ có toán học trình độ cực sâu, hắn giảng bài trình độ cũng đạt đến vượt quá tưởng tượng cảnh giới, rõ ràng như thế tối nghĩa khó hiểu vấn đề, hắn lại có thể nói đến phần lớn học giả đều nghe hiểu được. Đây mới thực sự là giáo sư cấp nhân vật ta, như thế tuổi trẻ toán học thiên tài, liền diễn thuyết năng lực đều mạnh như vậy, nhất định đem hắn đào đến nước Mỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này Trần Viễn, học rộng tài cao. Các loại đỉnh cấp chuyên gia đối với hắn đưa ra nghi vấn, hắn đều có thể từng cái giải đáp. Thậm chí có người cố ý làm khó dễ đem vấn đề chuyển đến vật lý cùng hóa học phương hướng, Trần Viễn lại cũng có thể giải đáp. Quả thực vô địch rồi. Trong giây lát này, Trần Viễn mị lực trực tiếp tăng mạnh. Ngươi muốn chống lại sao? Ngươi lấy cái gì chống lại? Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trên đài Trần bác sĩ, thật sự quá chói mắt. Ở thế giới các quốc gia học giả trước mặt chậm rãi mà nói, tự tin tao nhã, học rộng tài cao, ánh sáng vạn trượng. Trên người hắn phảng phất thật sự đang phát sáng. Quá tuấn tú. Thực sự quá tuấn tú. Khiến người ta không nhịn được tim đập nhanh hơn, nội tâm thậm chí sản sinh một tia nho nhỏ sùng bái. Vừa nghĩ tới nam nhân như vậy, đã từng cùng mình từng có tiếp xúc thân mật, ôm chính mình bay ở trên trời, nàng liền cảm giác không tên hưng phấn. Liên huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn, mai vàng ngượng ngác. Hiên Viên Đoá Đoá che mặt đỏ bừng giáp, đều có chút không dám nhìn thẳng trên bục giảng Trần Viễn. Thẹn thùng, thẹn thùng, thẹn thùng. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cả một. Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Ngụy Tử Lăng, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 100 tỷ RMB, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 10 tỷ RMB. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 50. Keng. Khen thưởng kỹ năng, thủ ngữ tinh thông, môi ngữ tinh thông, cổ cầm tinh thông, cổ Ai Cập văn tự tinh thông, yoga tinh thông, bóng bàn tinh thông. Ngụy Tử Lăng ánh mắt từ từ si mê, thời khắc này, nàng thật sự luôn hãm. Cho dù nàng vừa bắt đầu đối với Trần Viễn có lòng phòng bị, cho dù biết rõ đây là cái hải vương, có thể nàng vẫn là không cách nào tự kiềm chế, sâu sắc yêu. Nội tâm cảm giác là mãi mãi cũng lừa gạt không được người. Ta, yêu Trần Viễn. Họ tên, Trần Viễn. Tuổi tác, 23 tuổi. Thân cao, 186 cm tờ hờ hế trọng, 86 cực mạnh, 440. Thể chất, 620. Tinh thần, 520. Nhanh nhẹn, 440, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Còn lại tuổi thọ, 180 năm. Ngọn lửa miễn dịch, 105, nắm giữ sơ cấp khống hỏa năng lực, 1000 điểm trở lên, có thể nắm trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực. Còn lại cường hóa điểm, 195. Kỹ năng, cơ lực kiểm tra kỹ năng danh sách. Ngoa thảo, ta hiện tại mới sơ cấp khống hỏa năng lực sao? Làm sao cảm giác đã vô cùng châu bò, cái kia 1000 điểm trở lên, đến có bao nhiêu châu bò à? Sẽ không phải vung tay lên, liền đem một cái thành thị cho đốt chứ? Trần Viễn liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính trang báo. Có một chút, nội tâm hắn vẫn vô cùng nghi hoặc. Làm sao tố chất thân thể cũng đã cường hóa đến mức này, tuổi thọ lại không làm sao tăng cường? Lẽ nào thật sự muốn tích lũy 1000 điểm, thăng cấp vũ trụ dẫn đạo thuật mới có thể sản sinh lột xác sao? Hiện tại vẫn chưa tới 200 điểm, thật sự có điểm quá khó khăn. Hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở, khiến cho Trần Viễn ở trên bục giảng sững sốt mấy phút. Hiện trường tập thể trở nên trầm mặc. Trần bác sĩ, Trần bác sĩ. Một trợ lý ở một bên kêu Trần Viễn hai tiếng. Ồ, ngày hôm nay học thuật thảo luận, tạm thời trước tiên tiến hành tới đây đi, thời gian cũng không còn sớm, đại gia tan họp đi. Mặt khác hai đạo vấn đề khó, ta gặp đánh chút thời gian đi ra, cùng mọi người cố gắng thảo luận một chút. Trần Viễn nói xong lời nói này, trực tiếp bỏ lại microphone, lách người. Hiện trường hơn một vạn tên học giả lưu luyến không muốn. Trần bác sĩ nói quá tốt rồi, đối với ta mà nói, quả thực được ích lợi không nhỏ, thật muốn để Trần bác sĩ một hơi đem sở hữu vấn đề khó tất cả đều nói, để ta chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương, loại này cảm giác thực sự quá mỹ diệu. 30 năm nghi vấn, rốt cục được giải đáp, lão phu cho dù chết cũng sẽ không thương tiếc cả đời. Trần bác sĩ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng học thuật trình độ cao, làm người ta nhìn mà than thở, đối với hoạt gở suy đoán rằng giải, ta nội tâm càng thêm chờ mong. Cốt lộ giáo sư, một mặt mừng rỡ như điên nói rằng, chỉ cái này một đề, Trần bác sĩ đủ để thu được thế giới nổi danh nhà toán học danh hiệu. Cái kia ai, ta thật giống nhìn thấy Vương Tự Phi, mấy ngày trước người này còn ở nói trên internet người ta yên tổng liền cao mấy đều sẽ không, còn trao phúng người ta bằng cấp thấp, ta đi, thật cờ mờ nở không biết xấu hổ, người chính là ngành toán học bác sĩ, lập tức sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp nhà toán học, ngươi cái gì bằng cấp, cũng không cảm thấy ngại trào phúng người khác. Cười chết ta rồi, đồng thao tuyển thủ xem thường vương giả. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1041, Trần Viễn phẩm chất. Một đám yến đại học tỷ nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Vương Tự Phi hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Hắn cảm giác hiện tại ai nhìn hắn, đều phảng phất đang xem một cái ngốc tất tự. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ ở trên internet truyền bá ra ngoài, đến thời điểm toàn quốc cư dân mạng đều biết hắn là cái ngốc tất. Vào lúc ấy, bạn học thấy thế nào hắn? Cha mẹ thấy thế nào hắn? Yến đại đồng học thấy thế nào hắn? E sợ tương lai cũng bị người đóng ở sỉ nhục của trên, cả đời luôn làm trò hề. Vừa nghĩ tới tình huống như thế, Vương Tự Phi tâm thái triệt để vỡ. Một cái đồng thau cười nhạo vương giả, lời này nghe thực sự quá chói tai. Cái gì rác rưởi như giáo sư, còn trong nước hàng đầu học giả đây, ta phi. Dứt bỏ của cải địa vị không nói, người ta yên tổng tự thân học thuật cùng tu dưỡng, đều có thể bỏ sang như giáo sư một đoạn giải. Cái gì như giáo sư, ta xem là bỏ gọi thú chứ. Trần Viễn chân trước vừa rời đi, toàn bộ đại lễ đường trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng kịch liệt thảo luận, đặc biệt tiến đại học sinh. Mỗi một người đều bắt đầu vì là Trần Viễn tỏ ra bất bình. Người ta như vậy học thuật trình độ, nếu như đều không có tư cách trên đến đại, cái kia hạng người gì mới có tư cách trên? Các ngươi cái quái gì vậy đang khôi hài chứ? Cái gì cũng không biết, liền bắt đầu bức bức cằn nhằn đang lúc này. Thần vô song cầm mịt rộ phồn đi lên đài. Các vị đến từ các nơi trên thế giới chuyên gia học giả, xin mời chư vị theo ta rời bước Đế Tôn khách sạn, Trần bác sĩ đã phân phó, đại gia có thể miễn phí ở tại Đế Tôn đại tiểu điểm, chờ đợi một lần học thuật thảo luận, Trần bác sĩ đến thời điểm sẽ thông báo cho đại gia. Đương nhiên, đã an bài xong hành trình, hoặc là không muốn thay đổi khách sạn, cũng sẽ không miễn cưỡng chư vị, đại gia tự nguyện lựa chọn. Tần Vô Song phảng phất một cái tiểu trợ lý bình thường, bắt đầu sắp xếp khắc phục hậu quả công việc, đồng thời chủ động ôm đồm những học giả này giáo sư ăn ở vấn đề. Đế Tôn đại tiểu điểm hiện tại đã trở thành yến kinh xa hoa nhất thất tinh cấp khách sạn, ăn ở phục vụ đều là tốt nhất. Trần Viễn không có một lần tính đem vấn đề khó nói, những này đỉnh cấp học giả chắc chắn sẽ không rời đi. Lúc nào mở ra cuộc kế tiếp học thuật thảo luận, vậy còn không là Trần Viễn định đoạt. Trước tiên đem đám người kia ổn định, sau đó bắt đầu đào tường. Có chút thật giả lẫn lộn, liền không cần đi quản. Thế nhưng đứng đầu nhất nhà khoa học, một cái cũng không thể thả chạy. Muốn để bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại cầu quốc tham dự khoa học nghiên cứu, Tần Vô Song quyết định cố gắng cùng những này nhà khoa học lao tán gẫu, thuận tiện tán gẫu một hồi Trần bác sĩ cứu cực lý tưởng. Hắn nhưng là phải tạo phi thuyền vũ trụ, dẫn dắt văn minh nhân loại bước vào kỷ nguyên mới. 6. Bên này, Trần Viễn mới vừa rời đi đại lễ đường, trước mặt liền bị một mỹ nữ ngăn cản. "Trần bác sĩ, chào ngài, ta tên Doan Tuna, rất hân hạnh được biết ngài, ta là mới vừa thi vào Yến Đại Du học sinh, ngài ngày hôm nay tọa đàm vô cùng đặc sắc, nhưng trong lòng ta vẫn có hai vấn đề, muốn thỉnh giáo một hồi, không biết đúng hay không thuận tiện. Doãn Tú Na mang theo một cặp kính mắt, có vẻ phi thường trí tuệ, phối hợp nàng tỷ lệ vàng vóc người cùng tuyệt mỹ dung nhan, thực sự khiến người ta mơ tưởng viển vông. Như vậy đỉnh cấp mỹ nữ, phòng trưng bất kỳ người đàn ông nào đều khó mà từ chối. Trần Viễn ngẩng đầu liếc nàng một ánh mắt. Họ tên: Doãn Tú Na, chân thực họ tên: Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm: 101 điểm. Thân phận: Cứu cực đại liếm cầu. Nhan trị: 98 phân. Mẹ thôi, suối quẩy. Trần Viễn không nói gì. Lâm Thư Đồng đây là dự định làm gì? Ngươi sẽ không cho rằng thay đổi cái mặt hồng, thay đổi cái thân phận, ta liền không quen biết ngươi chứ? Còn cờ mờ nờ muốn trang người Hàn, nói tiếng Hán thời điểm cố ý bí mật mang theo một tia đồ chua khẩu âm. Ngươi thật là có thể trang. Trần Viễn không có vạch trần nàng, chỉ là phi thường lạnh lùng khoát tay háo một cái. Thật không tiện, ta cũng không phải trường học lão sư, không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Hiện tại học thuật thảo luận đã kết thúc, xin ngươi tránh ra. Như vậy đi, Trần bác sĩ, ta có thể thêm ngài một cái hẹn trả sao? Ngài khả năng ngày hôm nay không có thời gian, nếu như lần sau rảnh rỗi, ta lại tìm ngài thỉnh giáo vấn đề, ngài xem như vậy có thể không? Lâm Thư Đồng cũng không tức giận, thái độ này nàng rất quen thuộc, ngược lại đã quen, cho nên nàng cũng không có bởi vì Trần Viễn từ chối mà nhục chí. Thật không tiện, ta cũng không muốn tăng thêm ngươi hẹn trả, có muốn hay không ta đem nói lại nói rõ hơn một chút? Trần Viễn nói lời nói này thời điểm, vừa vặn Hiên Viên Đóa Đóa cũng đuổi tới, sau đó liền gặp được Trần Viễn đối xử đồ chua quốc đệ nhất nữ thần, thái độ lạnh lùng dáng vẻ. Không phải không thừa nhận, Doãn Tú Na nhan trị mị lực, khả năng hoàn toàn không kém nàng. Hơn nữa đối phương càng thêm thành thục trí tuệ, tràn ngập nữ giới mị lực, là hàng thật đúng giá đỉnh cấp mỹ nữ. Trên mạng đồn đại, Trần Viễn làm người hết sức háo sắc, có thể gọi sắc trung ngạ quỷ, đã từng còn chuyên môn làm cấp bậc tuyển mỹ tiết mục, chọn các thành phố lớn mỹ nữ, ở bề ngoài chính là bồi dưỡng giới diễn viên nhân tài, trên thực tế là cho mình bỏ thêm vào hậu cung. Nếu như đồn đại là thật, đối mặt đồ chua quốc đệ nhất nữ thần như vậy đỉnh cấp mỹ nữ, hắn không thể thờ ơ không động lòng, nhưng sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Hắn thái độ đối với Doãn Tú Na, thậm chí so với người bình thường còn muốn càng lạnh lùng, có thể thấy được đồn đại cũng không là thật. Quả nhiên một người chân thực dáng vẻ là cái gì, vẫn là cần chính mình tự mình đi hiểu rõ, người khác nói cũng không thể tin. Một cái học rộng tài cao, thực lực bản thân lại mạnh mẽ tuyệt thế thiên tiêu, lại làm sao có khả năng xem thế nhân trong miệng nói như vậy nông cạn. Nhìn thấy cái mỹ nữ liền lên, Trần Viễn nên không phải người như thế. Đem so sánh trong miệng người khác đồn đại, nàng hiển nhiên càng thêm tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Mới vừa tình huống chẳng lẽ còn không thể giải thích tất cả sao? Đối mặt đồ chua quốc đệ nhất nữ thần lấy lòng, hắn nhưng là một điểm mặt mũi đều chưa cho a. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Ồ, Đoá Đoá, ngươi cũng ở a? Trần Viễn nhìn thấy Hiên Viên Đoá Đoá, giả vờ kinh ngạc đánh tới bắt chuyện. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ đến, mở ra thế giới ba vấn đề khó khăn không nhỏ người, dĩ nhiên sẽ là ngươi. Hiên Viên Đoá Đoá đi tới, sau đó nhìn Lâm Thư Đồng một ánh mắt. Nhân sinh nơi nào không ngoài ý muốn, ngươi có vấn đề gì hay không hiểu, ta cho ngươi tỉ mỉ giảng giải một hồi. Trần Viễn chủ động nói rằng, hắn đối xử Lâm Thư Đồng cùng đối xử Hiên Viên Đoá Đoá thái độ, quả thực khác nhau một trời một vực. Một cái là chủ động lấy lòng, một cái là tránh xa người ngàn dặm. Loại này sai biệt hóa cảm thụ, cho Hiên Viên Đoá Đoá mang đến vô cùng đả kích cường liệt đồng dạng là đỉnh cấp mỹ nữ. Trần Viễn cũng không có bởi vì đối phương tướng mạo mà đại lấy lòng, đem so sánh một người phụ nữ khuôn mặt đẹp, hắn khẳng định càng thêm quan tâm một người nội hàm, đây tuyệt đối là hắn nam nhân ít có quý giá phẩm chất đủ để giải thích Trần Viễn tư tưởng độ cao cùng thưởng thức bất phàm. Mỹ nữ sợ nhất người khác chỉ thích nàng khuôn mặt đẹp mà không để ý nàng nội hàm. Lại như người có tiền sợ nhất nữ sinh chỉ quan tâm hắn tiền mà không để ý hắn người này, là như thế cảm giác. Trần Viễn chó ngáp phải rồi. Vừa vặn cho Hiên Viên Đoá Đoá loại này cảm giác. Thực nếu như người này là hắn mỹ nữ, Trần Viễn căn bản sẽ không lạnh lùng như vậy. Hắn chỉ muốn để Lâm Thư Đồng mau mau biến mất, đừng ở xuất hiện. Ngươi thật sự bám dai như địa. Chuyện hay tháng 1. Chương 1042, nhận lấy tấm này thẻ ngân hàng. Quả nhiên, không phải tùy tiện một người phụ nữ liền có thể đi vào Trần Viễn ca ca nội tâm. Lâm Thư Đồng không những không hề tức giận, trái lại mỉm cười gật đầu. Cảm thấy đến Trần Viễn loại này lạnh lùng thái độ, làm cho nàng càng thưởng thức. Dù sao nàng hiện tại đã không phải trước đây Lâm Thư Đồng, có thể nói hoàn toàn thay đổi một người, cũng thay đổi tướng mạo. Nếu như người đàn ông này vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng biến đẹp đẽ, liền bắt đầu đối với nàng lịch chuyển thái độ, đại lấy lòng. Loại hành vi này trái lại làm cho nàng cảm thấy đến nông cạn, thậm chí buồn nôn. Không sao Trần bác sĩ, ngày hôm nay là ta có chút đường đột, ngày sau còn dài, sau đó ngươi sẽ từ từ hiểu rõ ta. Ta rất thưởng thức tài ba của ngài, sau đó ta cũng ở Yến Đại đọc sách, chúng ta đồng thời giao lưu học tập cơ hội còn có rất nhiều, ta sẽ để ngươi một lần nữa nhận thức ta. Lâm Thư Đồng nói xong lời nói này, tự tin xoay người, tao nhã rời đi. Ngôn ngữ của nàng trong lúc đó không hề che giấu chút nào đối với Trần Viễn biểu đạt ra nồng nặc hứng thú, điều này làm cho Hiên Viên Đoá Đoá không tên có chút ghen. Một cái đồng dạng ưu tú đẹp đẽ nữ sinh, tỏ rõ muốn cũng truy Trần Viễn, đây giống như là có người muốn ngay mặt cướp ngươi coi trọng đồ vật như thế. Cứ việc vật này còn chưa tới nhất định phải giữ lấy mức độ đừng nha người một khi bắt đầu cướp giật, ngươi liền phản xạ có điều kiện không muốn để cho. Trần Viễn, ta trước đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, ngươi hiện tại nên nghĩ kỹ muốn đưa ra điều kiện ra sao chứ? Hiên Viên Đoá Đoá hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định quyết tâm. Mặc dù Trần Viễn đưa ra hơi có chút quá đáng điều kiện, nàng cũng có thể đáp ứng. Được thôi, ta hiện tại liền đưa ra điều kiện thứ nhất. Tối hôm nay 6. Nói tới chỗ này, Trần Viễn muốn nói lại thôi, Hiên Viên Đoá Đoá nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên ửng đỏ. Thực sự là xấu hổ chết người. Cái này xú lưu manh, sẽ không phải thật sự muốn đưa ra cái kia loại điều kiện chứ? Rầm. Rầm. Hiên Viên Đoá Đoá tim đập nhanh hơn, trong đầu đã thiên nhân giao chiến, nghĩ chính mình rốt cuộc có muốn hay không đáp ứng. Ngươi đúng là nói nhỉ? Tối hôm nay cùng ta đi xem phim chứ? A, liền này. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Trần Viễn vuốt sau gáy hỏi ngược lại. Không năm không có gì, ngươi nói ra điều kiện, nhưng không cho đổi ý, đi thôi, chúng ta vậy thì đi xem phim, ngươi muốn nhìn cái gì, ta đến mua vé xem phim. Hiên Viên Đoá Đoá thoải mái nói. Trước tiên không đổi, cái bụng có chút đói bụng, trước tiên đi ăn một bữa cơm. Trần Viễn nắm Hiên Viên Đoá Đoá, lên một lượng rồi lần giỏi sở. Thẳng đến Đế Tôn khách sạn lớn mà đi. Thời gian, bất chi bất giác đến buổi tối 8 giờ. Hai người ở chủ đề nhà hàng, ăn một bữa ánh đến bữa tối. Sau đó 9 giờ rưỡi khoảng chừng, trái phải, nhìn một bộ hơn 2 giờ điện ảnh. Thời gian loáng một cái đến 12 h khuya. Thực ngày hôm nay hẹn họ, cũng không có chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Lại như phổ thông tình nhân hẹn họ như vậy đơn giản, không có gì đặc biệt. Thế nhưng cho Hiên Viên Đoá Đoá cảm giác, liền vô cùng không giống nhau. Nàng chưa từng có cùng nam sinh như vậy hẹn họ quá. Lại như trong phim ảnh tình tiết như thế, rất ấm áp, cũng rất ấm áp. Không cần trải qua những người đánh đánh giết giết, mạo hiểm kích thích, lại như ngàn tỷ người bình thường như vậy, đơn giản bình thường, mới càng lộ vẻ đáng quý. Liên như vậy trắng trợn không kiêng dè lãng phí thời gian, thật sự thật buông lỏng. Hiên Viên Đoá Đoá, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà đi. Trần Viễn cười nói. Không nghĩ đến tùy tiện hẹn cái hội đều có thể tăng trưởng độ thiện cảm. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a. Hai người ngồi ở rồn rợn sở xếp sau, nhìn đến kinh phồn hoa cảnh đêm, chỉ chốc lát sau, liền đến Nam Hải biệt thự tiểu khu. Xe lái vào tiểu khu, Trần Viễn đưa nàng đưa đến biệt thự dưới lầu. Ngày hôm nay hẹn hò rất vui vẻ, cảm tạ ngươi Trần Viễn. Hiên Viên Đoá Đoá túi đầu thẹn thùng nói. Chờ một chút, Đoá Đoá, ta muốn đưa ra điều kiện thứ hai. A. Hiên Viên Đoá Đoá nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức hồng đến thai sau dễ, cái. Lẽ nào hắn muốn đưa ra điều kiện thứ hai, là lên lầu uống ngụm nước? Rốt cục không nhịn được sao? Hiên Viên Đoá Đoá không tên có chút thất vọng. Nàng thừa nhận chính mình hiện tại có chút thích Trần Viễn, nhưng có phải là phát triển có chút quá nhanh? Đang lúc này, chỉ thấy Trần Viễn đột nhiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, trực tiếp cho Hiên Viên Đoá Đoá đưa tới. Ngươi đây là 6. Ta điều kiện thứ hai chính là ngươi nhận lấy tấm này thẻ ngân hàng. Hiên Viên Đoá Đoá nhìn thẻ ngân hàng một ánh mắt, xác định chính mình lại hiểu lầm Trần Viễn. Thế nhưng, như ngươi vậy hoàn toàn liền lãng phí hai lần cơ hội a. Ngươi xác định sao? Có thể hướng về ta nói ra điều kiện cơ hội cũng không nhiều, ngươi tùy tiện liền lãng phí hai lần, không cảm thấy có chút quá qua loa sao? Không có chút nào qua loa, đây là ta đắn đo suy nghĩ quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chờ ngươi trở lại sau đó mới có thể kiểm tra trong thẻ ngân hàng mức, đồng thời không thể trả lại, muốn yên tâm thoải mái nhận lấy, chỉ có làm được điểm này mới xem như là hoàn thành ta điều kiện thứ hai. Đúng rồi, tấm này mật mã của chi phiếu là 666. Trần Viễn một mặt trịnh trọng sự cường điệu nói. Lời này nghe khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Tại sao có thể có người đưa ra như thế kỳ hoa điều kiện? Được, ta nhận lấy. Hiên Viên Đoá Đoá gật gật đầu. Nàng có chút hiếu kỳ trong tấm thẻ này là trống. Tiên tổng ra tay, hẳn là sẽ không quá keo kiệt. Chẳng lẽ trong tấm thẻ này có 100 triệu hay sao? Sẽ không phải có 1 tỷ chứ? Hiên Viên Đoá Đoá trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng nàng tuyệt đối không phải phổ thông tiểu nữ sinh. Nếu như là phổ thông sinh viên đại học năm nhất, thẻ ngân hàng bên trong có cái mấy triệu đều có thể đem các nàng kiểm chế lại. Nhưng Hiên Viên Đoá Đoá là trẻ trung nhất cấp 5 cường giả, coi như thật sự có 1 tỷ, nàng cũng sẽ không quá mức khiếp sợ đây chính là cách cục. Chỉ là Trần Viễn lãng phí hai cái cơ hội, chỉ vì hống ta hài lòng, không có bất kỳ làm khó dễ ta địa phương, hắn thật sự có tâm. Hiên Viên Đoá Đoá nội tâm hết sức cảm động. Bỉ bỉ, nghỉ sớm một chút. Trần Viễn lên rồi lớn giỏi sở, quay về nàng phất phất tay. Không tồi không tồi. Thoải mái. Đợt này nhưng là tiêu phí một số lớn liếm cầu tiền a. Huyết kiếm lời không thiệt thòi. Trần Viễn sau khi rời đi không lâu, Hiên Viên Đoá Đoá liền lên lầu, sau đó đi vào gian phòng của mình, bắt đầu tuần tra thẻ ngân hàng ở trống. Chờ một chút, này thật giống là quốc khố cấp thẻ ngân hàng. Thật giống so với thế giới bạc liên trí tôn thẻ vàng còn muốn cao quý. Một trận thao tác bên dưới, Hiên Viên Đoá Đoá cuối cùng cũng coi như nhìn thấy trong tấm thẻ này ngạch trống. Ngạch trống vị đầu tiên mấy là 9, mặt sau tổng cộng là 12 số 0. Cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, 10 tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ. Đây là 69.000 tỷ giờ mờ bờ. Sợ hãi. Hóa đá. Nghe tờ. Hiên Viên Đoá Đoá một mặt ngây người như phỗng. Cứ việc nàng đã sớm nghĩ tới, Yên Tổng ra tay, chắc chắn sẽ không hẹp hỏi. Nhưng là nàng cũng chưa hề nghĩ tới gặp quyết đại như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi tấm này thẻ ngân hàng đến cùng có phải là thật hay không, có thể hay không dùng. 9.000 tỷ. Liền rơi ạ thái quá. Hiên Viên Đoá Đoá thử nghiệm cho thẻ ngân hàng của mình xoay chuyển 1 triệu. Sau đó lại dùng này 1 triệu, ở trên mạng đặt hàng vài món hàng xa xỉ. Hoặc là trực tiếp dùng tấm thẻ này ở trên mạng tiêu phí, toàn đều không có vấn đề. Thậm chí nàng còn ở đà kẹp trên mua ngàn vạn ám tệ. Lần này nàng rốt cục xác nhận, Trần Viễn cho nàng 9.000 tỷ. Chuyện hay tháng 1. Chương 1043, đe dọa bịa đặt. Hiên Viên Đoá Đoá cầm điện thoại di động lên. Lập tức cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Này, Đoá Đoá, mới tách ra không lâu, lại nhớ ta không? Trần Viễn cười nói. Đừng lắm lời, Trần Viễn, ngươi tại sao phải cho ta nhiều như vậy tiền a, ngươi ở chỗ nào, ta cho ngươi đem tấm này thẻ ngân hàng đưa tới. Đừng đừng đừng. Ngươi không phải đáp ứng rồi ta điều kiện thứ hai sao? Làm sao nhanh như vậy liền đổi ý? Ta không phải đổi ý, mà là ta căn bản không nghĩ đến ngươi gặp cho ta nhiều tiền như vậy, này bút mức thực sự quá khổng lồ, ta sẽ không cần. Được rồi, ta đáng ghét nhất ngươi loại này lật lọng người, đã chuyện đã đáp ứng dĩ nhiên đổi ý. Ngươi thực sự để ta quá thất vọng rồi, không có chút nào tuân thủ lời hứa. Trần Viễn, ta không phải không tuân thủ lời hứa, chỉ là năm. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, cứ như vậy đi, nếu như ngươi dám đem thẻ ngân hàng trả lại, hai ta sau đó liền không quen biết. Trần Viễn nói xong câu đó, quả đoán cúp điện thoại, lại muốn ngăn cản ta soạn tiền, cửa đều không có. Trần Viễn cứng rắn như thế thái độ, khiến cho Hiên Viên Đóa Đóa sững sờ. Nhưng nàng rất nhanh rõ ràng, Trần Viễn có điều là mạnh miệng nhẹ dạ. Hắn khẳng định là biết rồi Hiên Viên bộ tộc hiện nay tao ngộ khó khăn cùng khủng hoảng tài chính. Vì lẽ đó sáu, vì ta, mặc dù táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc sao. Hiên Viên Đóa Đóa nội tâm bị xúc động. 9000 tỷ khoản tiền kết sổ, mặc dù đối với Trần Viễn tới nói, cũng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Tuy rằng có nhà kinh tế học tính toán, tiên tổng cá nhân giá trị bản thân đã vượt qua 50 vạn ức. Có thể định giá là định giá, có thể không biến hiện là một chuyện khác 9000 tỷ của cải khổng lồ, tuyệt đối là hắn có thể lấy ra cực hạn. Xem trong tay thẻ ngân hàng, hốc mắt của nàng bên trong, lúc gần lúc hiện ra một tia nước mắt. Hiên Viên Đóa Đóa, độ thiện cảm 1. Hiên Viên Đóa Đóa, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Còn thiếu một chút ta. Trần Viễn lắc đầu cảm khái. 6. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, hai cái quốc tế tin tức náo động toàn bộ mạng lưới. Cái thứ nhất quốc tế tin tức, mở ra ba đạo thế giới vấn đề khó thần bí thiên tài nhà toán học, dĩ nhiên là Yên Tổng. Tin tức này đưa tin sau khi rời khỏi đây, tại chỗ chấn kinh rồi vô số cư dân mạng, từng cái trợn mắt ngất ngụm, tê cả da đầu. Ai cũng không nghĩ đến Yên Tổng cái này đầy người hơi tiền vị thương nhân, dựa vào cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật nổi danh cường hào, lắc mình biến hóa, dĩ nhiên trở thành thế giới hàng đầu học giả. Còn cơ MN muốn trở thành yến đại ngành toán học bác sĩ, càng là cho thế giới nổi danh giáo sư giảng bài. Làm nửa ngày, Yên Tổng con mẹ nó so với người có ăn học còn muốn người có ăn học. Trước ở trên mạng phun Yên Tổng những người chuyên gia gọi thú, lần này mặt bị đánh sưng chứ. Trong lúc nhất thời, vô số cư dân mạng trong nháy mắt thay đổi đầu thường, bắt đầu quay về Ngưu giáo sư mọi người điên cuồng nộ phun. Nghe nói Ngưu giáo sư già đầu, lại bị cư dân mạng mắng ra chảy máu não. Chuyện này có thể gọi hai cấp xoay ngược lại. Cái thứ hai quốc tế tin tức. Chuyện này phát sinh ở Phủ Tang Quốc. Có người nói Phủ Tang Quốc hữu một tên tài phiệt thủ lĩnh, tên là Gia Mạ Mộ Tổ Hùng 1. Người này ở Phủ Tang Quốc thế lực rất lớn, giá trị bản thân 10 tỷ đô la Mỹ. Năm nay 72 tuổi. Nghe nói Gia Mạ Mộ Tổ Hùng 1, một tháng trước, tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, nguyên bản tuổi già yếu đuối thân thể, dĩ nhiên xuất hiện phản lão hoàn đồng thần kỳ hiện tượng. Hắn chấn chỉnh lại hùng phong, không tới nửa tháng, liền cưới một vị 20 tuổi tân hôn thế tử. Vị này tân hôn thế tử vẫn là Phù Tang Quốc Trạch Nam hệ nữ thần đại danh đỉnh đỉnh Phù Tang nữ tinh, tiểu kho nạ nạ cô. Hắn một cái 72 tuổi ông lão, không chỉ có phản lão hoàn đồng, còn cưới nhỏ hơn so với mình 52 tuổi tân nương, quả thực tiện sát người bên ngoài. Có thể gọi một đoạn giai thoại, có thể không ai từng nghĩ tới. Kết hôn không tới nửa tháng, Dạ Mạ Mộ Tổ Hùng một thân thể liền gặp sự cố ở trong vòng một ngày, hắn nguyên vốn đã phản lão hoàn đồng đến 37-38 tuổi răng rấp, trong nháy mắt già đi. Chỉ một ngày, liền trở nên so với ban đầu càng thêm giàn mua. Dạ Mạ Mộ Tổ Hùng vừa bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không tới nửa giờ, đi đời nhà ma. Vì lẽ đó bộ phận cấp tốc lao hóa, sức sống khô cạn, bất kỳ cứu giúp thủ đoạn đều không thể cứu vãn. Có người hoài nghi là tiểu kho nạ nạ cổ cho Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh hạ độc, nhu đồ lượng lớn gia sản, nhưng trải qua pháp y kiểm nghiệm cũng không tìm được hạ độc dấu vết. Có chuyên gia y học đưa ra, Dạ Mạ Mộ Tổ Hùng vừa xuất hiện tình hình, rất có khả năng cùng hắn tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh có quan hệ. Tin tức này vừa ra, thế giới các quốc gia tất cả xôn xao, vô số phú hào tại chỗ liền hoảng rồi, đặc biệt những người tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người. Cái này tin tức mới vừa tuôn ra, ngay lập tức cấn quá, thêm quốc, đồng thời cũng đưa tin ra tương tự chứng bệnh đồng dạng có phú hào ly kỳ tử vong. Bọn họ đều có mấy cái tương đồng đặc điểm, đều là phi thường có tiền, tuổi cũng khá lớn, lại tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, thỏa mãn ba cái điều kiện đặc thù. Như vậy siêu cấp chiến sĩ huyết thanh có hay không cùng những này phú hào ly kỳ tử vong có trực tiếp quan hệ đây? Vấn đề này nhấc lên một luồng thế giới dư luận báo tác. Cần nước Mỹ cờ lờ sinh vật y dược công ty đưa ra một cái giải thích hợp lý. Sự tình phát sinh không lâu, cờ lờ sinh vật y dược công ty bắt đầu đứng ra làm sáng tỏ, xưng rằng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cải tạo vốn là không có cách nào đạt đến 100% tỷ lệ thành công. Vừa bắt đầu cờ lờ công ty cũng đã từng có như vậy giới thiệu, này mấy cái ly kỳ chết đi phú hào chính là 1% người thất bại. Thất bại chính là chết, đây chính là đánh đổi. Cờ lờ công ty biểu thị đối với này không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, thái độ vô cùng cứng rắn. Chính là như vậy qua loa giải thích, toàn thế giới phần lớn cư dân mạng lại thật sự tin. Chính ngươi treo chỉ có thể giải thích chính ngươi gen không được, làm sao có thể đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác? Loại này giặc cướp logic cũng là sai rồi. Trần Viễn không nhìn nổi, trực tiếp ở chính mình Lý Ngư tài khoản, vậy bù tài khoản, TikTok tài khoản trên tuyên bố một phần nghiêm trọng thanh minh, trực tiếp vạch ra cờ lờ sinh vật công ty chế tạo siêu cấp chiến sĩ huyết thanh là một loại sinh hóa virus, gặp ăn mòn thân thể sức sống. Người lớn tuổi sở dĩ tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sau gặp ly kỳ tạ thế, là nhân vì là sức sống của bọn họ vốn là không nhiều, cho nên mới phải ở trong vòng một tháng ly kỳ tử vong. Người trẻ tuổi tuy rằng sức sống càng thêm ngoan cường, nhưng cũng kiên trì không được mấy năm, tương tự sẽ đối mặt tương đồng vận mệnh. Trần Viễn bản này báo cáo vừa ra, cả nước ồ lên, toàn cầu sợ hãi. Tiên Tổng bây giờ danh hiệu đã không chỉ ở trong nước nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng, mặc dù ở nước ngoài cũng đồng dạng bắt đầu dưng danh. Bản này báo cáo càng là trực tiếp đem Trần Viễn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Trần Viễn danh tự này hầu như trong một đêm bị thế giới công dân biết rõ. Nhưng hiện nay mới thôi, toàn cầu các quốc gia đã có không ít người tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Ngươi trực tiếp nói cho bọn họ biết, chẳng bao lâu nữa bọn họ liền sẽ chết. Này quá tàn nhẫn, không thể nào tiếp thu được, không thể tiếp thu. Vương Tự Phi nhìn thấy Trần Viễn tuyên bố tiếng báo cáo minh sau, cả người đều dại ra. Không, ngươi nhất định là lừa người. Trần Viễn, ta sẽ không tin ngươi, chính ngươi tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, hiện tại phát hiện châu bò người biến hơn nhiều, đối với ngươi hình thành áp bức, ngươi liền bắt đầu đe dọa bịa đặt. Nhất định là như vậy. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới.